Vạn Cổ Thần Đế chương 1489 tới chương 1509. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. La Sát công chúa hì hì cười một tiếng, cầm tuyết trắng non miệng điểm một cái, nói, đúng a, chỉ cần cùng đại ma thập phương giới hợp tác, chỉ bằng đao ngục giới cùng tử phủ giới chi lưu, căn bản lật không nổi đến sóng lớn gì. Sở Tư Viễn không nghĩ tới sẽ chờ được Trương Nhược Trần trả lời như vậy, tức giận đến dựng râu trừng mắt, nói, ngươi tốt xấu đã từng cũng là một thành viên Côn Lôn giới, vì một cái yêu nữ, nhanh như vậy liền quên rễ sao? Trương Nhược Trần không nói một lời, rất đạm mạc. Thánh thư tài nữ một đôi tú mục chăm chú nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, trong lòng biết Trương Nhược Trần khẳng định là không có đổi, chỉ bất quá, hắn tại Côn Lôn giới nhận lấy quá nhiều áp bách, nhục mạ, lừa gạt cùng ủy khuất, mới có thể mâu thuẫn Côn Lôn giới như vậy. Tại nội tâm hắn chỗ sâu, chưa hẳn đã không muốn giúp Côn Lôn giới. Thương Lan Võ Thánh nhìn thấy Trương Nhược Trần cùng La Sát công chúa dính nhau dáng vẻ, mười phần tâm phiền, thông suốt xoay người, chuẩn bị rời đi, được rồi, nếu hắn không nguyện ý cùng chúng ta hợp tác, chúng ta bây giờ liền đi, nói thêm nữa có ý nghĩa gì. Trương Nhược Trần, chờ đến lần tiếp theo gặp mặt, chính là sinh tử tồn vong chi chiến. Chờ một chút. Thánh thư tài nữ đi ra, đối với Trương Nhược Trần nói ra, chúng ta đơn độc nói một chút. Được. Trương Nhược Trần nói. Trương Nhược Trần cùng thánh thư tài nữ sánh vai mà đi. Một người mặc chiến giáp, một người mặc màu trắng nho y, một cương một nhu, đi trên từng mảnh lá rụng màu đỏ rực, một đạo phong cảnh xinh đẹp. Thánh thư tài nữ ôn tồn lễ độ, thanh lệ ưu nhã, trầm tư một lát, mới nói ra, điểm công đức, liên quan đến sinh tử tồn vong của một tòa đại thế giới, nếu thật là bị bức đến không có đường lui, ba đại thế giới thực lực yếu kém là Côn Lôn giới, Đao Ngục giới, Thiên Mộ giới, khẳng định sẽ liều chết tranh đoạt công đức bộ tường. Đến lúc đó, coi như đại ma thập phương giới cường đại tới đâu, cũng sẽ tổn thất nặng nề. Đại ma thập phương giới ở trong Sa Đà thất giới thực lực cường đại nhất, căn bản không cần lo lắng hạng chót, coi như tại thánh giả công đức chiến xếp hạng vị cuối cùng, tại tam đại chiến trường khác, cũng có thể thắng trở về. Kể từ đó, một khi tổn thất quá lớn, bọn hắn nhất định sẽ không lại tiếp tục cùng Quảng Hàn giới hợp tác. Lúc kia, ngươi cùng Quảng Hàn giới, rất có thể sẽ lâm vào hoàn cảnh một mình phấn chiến. Trương Nhược Trần nói, ta minh bạch. Thánh thư tài nữ dừng bước lại, hai hàng lông mi tinh miệng hướng lên vừa nhất. Nhìn chằm chằm khuôn mặt hình dáng rõ ràng của Trương Nhược Trần, nói, lấy thế cục bây giờ, trừ phi ngươi đem công đức bộ tường chắp tay giao ra, nếu không, không có bất kỳ một tòa đại thế giới nào dám cùng ngươi hợp tác. Liền xem như thánh giả Quảng Hàn giới, một khi đi ra bảo hộ ngươi, cũng sẽ gặp tai họa ngập đầu. Tại trước mặt thánh thư tài nữ, không có gì không thể đàm luận, Trương Nhược Trần thần sắc trở nên tương đối nghiêm túc, nói, ta cảm thấy một cổ nguy cơ to lớn, ngươi hẳn là cũng đã nhận ra. A thánh thư tài nữ khẽ gật đầu, nói, là sát tộc. Không sai. Trương Nhược Trần tiếp tục nói ra, coi như lại thế nào tranh, lại thế nào đấu, địch nhân chân chính của chúng ta, nhất định là La Sát tộc. Ta sở dĩ cướp đi công đức bộ tường, có một nguyên nhân rất lớn, chính là không muốn nhìn thấy thánh giả Sa Đà thất giới lẫn nhau ở giữa giết đến máu chảy thành sông. Cuối cùng, lại bị La Sát tộc một mẻ hốt gọn. Thánh thư tài nữ nói, La Sát tộc hủy ba khối công đức bộ tường khác, độc lưu phượng hoàng sào khối này, vốn là muốn để cho chúng ta bên trong hao tổn. Trương Nhược Trần nói, nếu là ta đáp ứng cùng Côn Lôn giới hợp tác, coi như Côn Lôn giới có thể đổi được đại lượng điểm công đức, cuối cùng cũng nhất định tại dưới vây công của vài giới khác, tử thương vô số, nguyên khí đại thương. Dạng này hợp tác có ý nghĩa sao? Thánh thư tài nữ phát hiện Trương Nhược Trần so bất luận kẻ nào đều rõ ràng hơn tình thế, căn bản không cần nàng nhắc nhở, liền hỏi, vậy ngươi định làm như thế nào? Trương Nhược Trần nói, hiện tại đường sống duy nhất của ta chính là lấy sức một mình chủ đạo toàn bộ thánh giả công đức chiến. Ngươi là nghiêm túc sao? Thánh thư tài nữ hơi kinh ngạc. Trương Nhược Trần nói, người coi ta là đang nói đùa. Thánh thư tài nữ nhẹ nhàng hé miệng, cẩn thận trầm tư, đột nhiên nhãn tình sáng lên, có chút minh bạch ý đồ của Trương Nhược Trần, nói, công đức bộ tường là một củ khoai lang bỏng tay, đồng thời cũng là trong tay ngươi một lá bài tẩy trọng yếu nhất. Chỉ cần lợi dụng tốt, nói không chắc, thật sự có thể chủ đạo toàn bộ thánh giả công đức chiến. Trương Nhược Trần nói, cho nên, đối tượng ta muốn hợp tác, không chỉ là Côn Lôn giới. Còn có đại ma thập phương giới, thiên mẫu giới, bát bộ giới. Đồng thời, cũng muốn chọn ra đối tượng hạng chót, tỉ như đao ngục giới cùng tử phủ giới. Thánh thư tài nữ cực kỳ thông minh, minh bạch mục đích Trương Nhược Trần làm như vậy. Đầu tiên, dựa theo bình thường thánh giả công đức chiến, đao ngục giới cùng tử phủ giới cơ hồ là không có khả năng hạng chót. Kể từ đó, Côn Lôn giới cùng thiên mẫu giới có khả năng sẽ hạng chót, thì là sẽ chọn cùng Trương Nhược Trần hợp tác, cùng một chỗ chèn ép đao ngục giới cùng tử phủ giới. Thứ yếu, nếu là đại ma thập phương giới, Quảng Hàn giới, Côn Lôn giới, thiên mẫu giới đều đã đứng ở trên một đường thẳng, bát bộ giới há có thể không hiểu lựa chọn như thế nào. Lại thêm có phong ma hỗ trợ liên hệ, Bát Bộ Giới hơn phân nửa cũng sẽ cùng Trương Nhược Trần hợp tác. Ngũ đại thế giới đều đứng tại mặt trận thống nhất, chỉ để lại Tử Phủ Giới cùng Đao Ngục Giới, coi như bọn hắn lại thế nào không cam tâm, lực lượng cách xa to lớn như thế, chỉ sợ cũng không dám hướng Ngũ đại thế giới khai chiến. Trương Nhược Trần muốn đi con đường này, đã có thể tránh khỏi hao tổn bên trong của bảy đại thế giới, lại có thể từ đó được lợi. Thánh thư tài nữ nói, trên lý luận là có thể thực hiện, nhưng là, biến số áp dụng quá nhiều, độ khó quá lớn, mà lại tràn đầy nguy hiểm, một bước đi nhầm, vạn kiếp bất phục. Vị kia linh diễm ma phi, chính là một cái biến số cự đại. Trừ cái đó ra, Bát Bộ Giới thực lực cường đại, chưa chắc sẽ cam tâm thụ ngươi lợi dụng. Trương Nhược Trần ngẩng đầu lên, nhìn xem ánh nắng vương xuống tới từ trong khe hở lá cây, nói, tại trên chiến trường nguy cơ tứ phía này, nào có cái gì sách lược thập toàn thập mỹ. Có thể có một con đường đi, nên đi thử một lần. Đi thôi, chúng ta trở về. Thánh thư tài nữ trầm tư một lát, tựa hồ đang suy tư điều gì, nói, ngươi biết không? Hoàng Yên Trần mất tích. Ừm. Trương Nhược Trần nói. Thánh thư tài nữ trông thấy ánh mắt Trương Nhược Trần rất đạm mạc, liền hỏi, chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết, nàng đi nơi nào? Còn sống không có. Đã không quan trọng. Trương Nhược Trần nói. Thánh thư tài nữ nói, thật không quan trọng sao? Không nói việc này, đi. Trương Nhược Trần hai tay chắp sau lưng, quay trở về. Nhìn thấy Trương Nhược Trần cùng thánh thư tài nữ trở về, Thương Lan Võ Thánh ánh mắt nhìn chăm chú về phía thánh thư tài nữ, lộ ra một đạo thần sắc hỏi thăm. Thánh thư tài nữ chỉ mỉm cười nhẹ gật đầu, cho nàng đáp lại. Trương Nhược Trần nói, ta cùng Nạp Lan cô nương đã trao đổi qua, kỳ thật, cùng Côn Lôn Giới hợp tác, cũng không phải không thể. Nhưng là, Côn Lôn Giới muốn hối đoái điểm công đức tại ta chỗ này, nhất định phải phân ba thành cho ta. Sở Tư Viễn nói, ba thành. Chúng ta tân tân khổ khổ, liều chết liều mạng lấy được điểm công đức, ngươi một phần lực không ra, liền muốn lấy đi ba thành điểm công đức. Ngươi cũng quá đen tối a, Trương Nhược Trần nói, không nguyện ý cũng được. Luôn có thế giới khác, nguyện ý cùng ta hợp tác. Chờ một chút. Sở Tư Viễn vuốt vuốt sợi râu, trong mắt chuyển động một chút, nói, hai thành, như thế nào? Trương Nhược Trần nói, dù sao, chỉ cần điểm công đức quản hàng giới đạt tới thứ nhất chiến trường thánh giả công đức, ta liền sẽ hủy đi công đức bộ tường. Đến lúc đó, các ngươi cho dù có lại nhiều la sát huyết dịch cùng tàn hồn, cũng đừng hòng hối đoái điểm công đức. Tốt, đáp ứng ngươi. Sở Tư Viễn vội vàng nói. Đàm phán thành công hợp tác một bước này, Sở Tư Viễn cùng Cửu Thiên Huyền Nữ liền đem la sát huyết dịch cùng tàn hồn trên người, toàn bộ đều lấy ra, phân một phần ba cho Trương Nhược Trần. Cho dù chỉ là một phần ba, cũng làm cho Trương Nhược Trần đổi 5 triệu điểm công đức, khiến cho điểm công đức quản hàng giới đạt tới hơn 93 triệu. Điểm công đức Côn Lôn Giới thì là đạt tới hơn 42 triệu, trên công đức bộ tường xếp hạng lại tăng lên một vị, vượt qua Đao Ngục Giới, xếp tới thứ 5. Đổi điểm công đức xong, Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Sở Tư Viễn lập tức rời đi. Tiến đến tìm kiếm thánh giả Côn Lôn Giới khác, chuẩn bị mang theo càng nhiều la sát huyết dịch cùng tàn hồn đến hối đoái cùng Trương Nhược Trần. La sát công chúa bình tĩnh nhìn, thẳng đến Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Sở Tư Viễn đi xa, mới nói ra, Côn Lôn Giới không có khả năng mặc cho ngươi xâm lược dạng này, khẳng định sẽ khai thác một chút hành động. Và nhất bọn hắn lần tiếp theo mang theo số lớn cao thủ chạy tới, đột nhiên nổi lên, cướp đoạt công đức bộ tường, làm sao bây giờ? Trương Nhược Trần hướng Hàn Tiêu cùng Ma Âm hạ xuất một đạo mệnh lệnh, nói, hai người các ngươi bằng tốc độ nhanh nhất đem tin tức truyền đi. Côn Lôn Giới, Thiên Mẫu Giới, Bát Bộ Giới, Đại Ma Thập Phương Giới, chỉ cần phân ra một chút xíu chỗ tốt, liền có thể hối đoái điểm công đức cùng Trương Nhược Trần. Còn Đao Ngục Giới cùng Tử Phủ Giới, bởi vì cùng Trương Nhược Trần có mối thù sinh tử, Trương Nhược Trần cự tuyệt cùng bọn hắn hợp tác. Hàng Tư cùng Ma Âm đối mặt cười một tiếng, đều minh bạch ý đồ của Trương Nhược Trần, sau đó, hóa thành hai đạo u ảnh, biến mất trong rừng rậm. La Sát công chúa giật mình bừng tỉnh, nói, ngươi muốn để Côn Lôn Giới, Thiên Mẫu Giới, Bát Bộ Giới, Đại Ma Thập Phương Giới kiềm chế lẫn nhau, sau đó lại cố ý áp chế Đao Ngục Giới cùng Tử Phủ Giới, để vài giới khác sinh ra cảm giác ưu việt, tranh nhau chen lấn cùng ngươi hòa hợp làm. Thủ đoạn là rất cao minh, nhưng là, ngươi liền không sợ lọt vào phản phệ sao? Sợ, làm sao không sợ? Cho nên, nhất định phải chú ý vô cùng cẩn thận mới được, đầu tiên liền cần lựa chọn một địa điểm giao dịch an toàn. Trương Nhược Trần nói ra, còn có địa điểm an toàn sao? La Sát công chúa nói. Trương Nhược Trần ngón tay chỉ hướng chỗ sâu của 99 tòa thánh sơn, nói, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Phượng Hoàng Sào chỗ sâu nhất khẳng định vô cùng nguy hiểm, thánh giả có thể tiến vào được cũng ít càng thêm ít. Kể từ đó, ta chí ít sẽ không lâm vào tuyệt cảnh vây công của vạn thánh giả. Một khi Hàn Tiêu cùng Ma Âm đem tin tức truyền đi, tất nhiên sẽ tạo thành chấn động to lớn, đoán chừng rất nhiều người đều sẽ phẫn nộ, cũng sẽ cảm thấy Trương Nhược Trần cuồng vọng cùng tham lam. đặc biệt là đao ngục giới cùng tử phủ giới, khẳng định sẽ tức giận đến phát cuồng. Lúc kia, đoán chừng có không ít người đều sẽ khai thác hành động. Cho nên, Trương Nhược Trần không dám tiếp tục đợi tại rừng rậm, lập tức liền xuất phát hướng chỗ sâu của 99 tòa thánh sơn. Phong Ma biết được kế hoạch của Trương Nhược Trần, sợ quản hàng giới trở thành thứ nhất đằng sau, Trương Nhược Trần liền hủy đi công đức bộ tường. Thế là, vội vàng tiến đến liên hệ thánh giả Bát Bộ Giới, chuẩn bị thuyết phục bọn hắn cùng Trương Nhược Trần hợp tác. Đương nhiên, đối với Phong Ma mà nói, đây cũng là một lần cơ hội vớt chỗ tốt quá phận. Không chỉ cướp đi quy tắc đế khí, còn muốn lợi dụng ngũ đại thế giới thánh giả, cùng nhau áp chế chúng ta. Tìm ra Trương Nhược Trần, nhất định phải chém hắn thành muôn mảnh. Trong Ô Kim Thánh Sơn, Đao Ngục Giới cùng Tử Phủ Giới thánh giả biết được việc này, toàn bộ đều giận đến nghiến răng nghiến lợi. Phương Ất cùng Đông Lưu Kiếm Tôn cũng sắc mặt tái xanh, trong lòng biết không thể ngồi chờ chết, lập tức triệu tập hai đại thế giới chí thánh cấp bậc cường giả, cùng nhau thương thảo biện pháp tru sát Trương Nhược Trần. Không lập tức giết chết Trương Nhược Trần, Đao Ngục Giới cùng Tử Phủ Giới sẽ vô cùng bị động, rất có thể thật sự xếp hạng chót. Lúc này, Trương Nhược Trần, A Nhạc, La Sát công chúa đã đến dưới chân Tê Phượng Thánh Sơn, ngẩng đầu nhìn lên. Trong thánh sơn giăng đầy ngô đồng cổ thụ, cành lá rậm rạp, từng sợi thiên địa thánh khí vây quanh mà quấn, một cảnh tượng tiên gia phúc địa. Tê Phượng Thánh Sơn là một trong 33 tòa thánh sơn tầng trong nhất, từng là nơi bộ tộc Phượng Hoàng Tổ Linh Giới nghỉ lại. Đương nhiên, Phượng Hoàng Tổ Linh Giới đã diệt tuyệt, Tê Phượng Thánh Sơn cũng biến thành âm u đầy tử khí. Vừa bước vào Tê Phượng Thánh Sơn, đại địa liền chấn động mãnh liệt. Ầm ầm. Từng cây bạch cốt to lớn từ dưới bùn đất xông ra, mỗi một đốt xương cách đều dài hơn 10 thước, phía trên có từng đạo đường vân màu u lam. Lập tức, hàn khí kinh người từ trong xương cốt phun ra, khiến gần phân nửa Tê Phượng Thánh Sơn bị sương lạnh màu trắng bao trùm. 33 tòa thánh sơn tầng trong nhất, mỗi một tòa đều có hung hiểm to lớn. Bởi vậy, đối mặt biến cố đột ngột xuất hiện, Trương Nhược Trần, La Sát công chúa, A Nhạc đều không bối rối, chỉ là nhanh như chớp lùi về phía sau, kéo ra một khoảng cách thật dài. Đến khi bạch cốt hoàn toàn từ lòng đất lao ra, mọi người mới thấy rõ, đó là một bộ phượng hoàng cốt hoàn chỉnh, một đôi cánh xương triển khai có hơn 500 mét dài. Đều đã hóa thành bạch cốt, lại còn có thể từ lòng đất lao ra. La Sát công chúa tà mị cười một tiếng. Trương Nhược Trần chắp tay sau lưng, thần sắc ngưng trọng, nói, sâu trong xương cốt cốt phượng hoàng, có giấu một sợi bất diệt thánh hồn. Chính sợi thánh hồn kia duy trì, nó mới từ lòng đất bò lên. A Nhạc lạnh lùng nói, không chỉ có thánh hồn, còn có một cổ oán niệm to lớn. Dạ. Trong miệng cốt phượng hoàng phát ra một đạo tiếng kêu chói tai, sóng âm lớp này tiếp lớp khác, mang theo tính công kích cực kỳ cường đại. Thiên địa thánh khí Tê Phượng Thánh Sơn chấn động mãnh liệt, cự thạch vỡ nát hóa thành bột mịn, ngay cả những ngô đồng thụ sinh trưởng trên vạn năm đã đản sinh ra linh trí kia, cũng đều có chút không chịu nổi, phát ra thanh âm kẽo kẹt, phiến lá lớn nhỏ bằng kỳ hốt rác bay xuống từng khối. Trương Nhược Trần lấy ra Phật Đế Xá Lợi Tử, chống lên một tầng vòng bảo hộ Phật quang, mới ngăn cản được trùng kích của cổ sóng âm kia. Thật cường đại, khi còn sống, tu vi cốt phượng hoàng đã đạt tới 3 bước thánh vương. Trương Nhược Trần nói. La Sát công chúa nói, cái phiền toái này không nhỏ, dù một vị 3 bước thánh vương biến thành bạch cốt, chỉ bộc phát ra một thành lực lượng, cũng cường đại hơn một bước thánh vương nhiều. Ầm ầm. Cốt phượng hoàng vỗ hai cánh, bay lên, lao xuống về phía ba người. Một cái cốt trảo, hướng phía dưới nhấn xuống. Lập tức, một cổ khí lãng ép trên thân bọn họ, phản phất không khí đều ngưng kết, căn bản không cách nào đào thoát khỏi cốt trảo. Trương Nhược Trần nhanh chóng vận chuyển thánh khí, ngón tay hướng trên không một trảo. Xoẹt xoẹt. Không gian bị xé rách, hóa thành một đạo vết nứt đen kịt, chém lên. Mỗi một đốt xương cốt trảo cốt phượng hoàng đều hiện ra một đạo phượng văn, từ trong phượng văn cũng có không gian lực lượng phát ra, ép cho vết nứt không gian khép kín lại. Đó là không gian lạc ấn. Trương Nhược Trần nhìn vị trí trung tâm cốt trảo, hai mắt đột nhiên co rụt lại, sau đó kích phát Bách Thánh Huyết Khải, gọi ra Trầm Uyên Cổ Kiếm, thôi động Minh Văn trong kiếm. Một đường đi tới, trong 99 tòa thánh sơn, bọn hắn phát hiện đại lượng không gian minh văn cùng thời gian lạc ấn. Bởi vậy có thể thấy, chủ nhân Phượng Hoàng Sào nhất định là một tu sĩ thời gian và không gian tương đối lợi hại. Vì tồn tại kia, rất có thể là Băng Hỏa Phượng Hoàng có địa vị cao thượng ở tổ linh giới. Băng Hỏa Phượng Hoàng có thể tu luyện không gian chi đạo đến cấp độ cao thâm như vậy, ban thưởng mấy đạo không gian lạc ấn cho một vị hậu bối 3 bước thánh vương cũng là chuyện bình thường. La Sát công chúa lấy ra một cây thánh trượng thủy lam sắc dài 7 thước, theo tinh thần lực tràn vào, một viên kỳ thạch trong đỉnh thánh trượng xông ra một tầng màn ánh sáng hình tròn. Cốt trảo to lớn va chạm vào màn ánh sáng, đánh cho màn ánh sáng không ngừng rung động. Dù La Sát công chúa có cường độ tinh thần lực cấp 55, cũng bị lực lượng của một kích này chấn động đến sắc mặt tái nhợt, có chút cầm không nổi thánh trượng trong tay. Sau đó Cốt Phượng Hoàng đánh ra kích thứ hai, đánh xuyên màn ánh sáng, rơi thẳng xuống đỉnh đầu ba người. Lúc này, Trương Nhược Trần kích phát lực lượng viên mãn của Trầm Uyên cổ kiếm, thả người nhảy lên, vùng chiến kiếm chém lên. Đôn đốt. Trầm Uyên cổ kiếm sắc bén cỡ nào, chém xuống một khối nhỏ cốt trảo Phượng Hoàng. Bất quá, Trương Nhược Trần cũng bị sức mạnh bùng nổ của cốt trảo chấn thương, đột nhiên rơi xuống đất, khiến đại địa lún xuống. Trương Nhược Trần lau vết máu nơi khóe miệng, sử dụng thiên nhãn, nhìn chằm chằm cốt Phượng Hoàng có thân thể khổng lồ phía trên, nói, thánh hồn cốt Phượng Hoàng giấu ở trong thánh nguyên thì ở vị trí đoạn giữa đốt phượng cốt thứ ba cột sống. Ta và Linh Diễm Ma Phi kiềm chế nó, A Nhạc, người đi đào thánh nguyên cốt Phượng Hoàng. Cốt Phượng Hoàng tính cảnh giác cực cao, lại có không gian lạc ấn trên người, có thể áp chế lực lượng không gian. Sử dụng không gian Na Di để đào thánh nguyên, hiển nhiên rất nguy hiểm. Ba người phối hợp lại, xác suất thành công lớn hơn một chút. Bá. A Nhạc nhún người nhảy lên, đến vị trí cao hơn 10 trượng, cầm một khối xương cốt phần đuôi cốt Phượng Hoàng. Lập tức, hắn từ phần đuôi cốt Phượng Hoàng, tật tốc xông lên phía trên. Cốt Phượng Hoàng phát hiện trên thân thêm một con sâu kiến nhỏ bé, lần nữa phát ra tiếng kêu chói tai, phượng văn trên người càng thêm sáng tỏ. Trương Nhược Trần dẫm lên một loan một phượng dưới chân, bay lên, đến vị trí cao ngang cốt Phượng Hoàng, điều động tịnh diệt thần hỏa, đánh ra một mảnh sóng lửa, công kích về phía cốt Phượng Hoàng. La Sát công chúa thì lợi dụng thánh trượng, ngưng tụ từng tòa băng sơn cao hơn 100 mét, không ngừng rơi xuống, oanh kích lên thân cốt Phượng Hoàng. Đối mặt công kích cường thế của Trương Nhược Trần và La Sát công chúa, cốt Phượng Hoàng lập tức nổi giận, không có thời gian tiếp tục để ý tới sâu kiến trên thân, toàn lực ứng phó với hai đại địch trước mắt. Phượng văn trên người cốt Phượng Hoàng ngăn cản tịnh diệt thần hỏa phần luyện, cánh xương bên phải xuyên qua hỏa diễm, đánh ngang vào eo Trương Nhược Trần, giống như đánh bay một con ruồi, đánh hắn bay ra ngoài, đụng vào một mặt vách đá dựng đứng của Tê Phượng Thánh Sơn. Dù mặt bách thánh huyết khải, Trương Nhược Trần cũng cảm thấy vô cùng đau đớn, tựa như bị chém ngang lưng, toàn bộ thân thể đều không thể động đậy. Lực lượng thật đáng sợ, Thánh Vương ba bước chết đi cũng cường đại như vậy. Khụ khụ. Trong miệng Trương Nhược Trần ho ra máu tươi. Oanh. La Sát công chúa cũng bay tới, đụng vào vách đá dựng đứng, khiến toàn bộ vách đá nứt ra từng đạo khe hở thấy mà giật mình, mà trong miệng nàng thì phun ra một ngụm lớn huyết dịch ửng đỏ. Dù ở thời điểm này, trên mặt nàng vẫn treo nụ cười, vốn muốn dùng không gian Na Di né tránh, nhưng tốc độ cốt Phượng Hoàng quá nhanh, căn bản tránh không. Mở. Phốc. Lập tức, nàng lại phun ra một ngụm máu tươi. Giạc. Toàn thân cốt Phượng Hoàng bị hàn khí bao phủ, tự như ác thần địa ngục, từ phía dưới vọt tới, duỗi ra hai cái cốt trảo to lớn, nén xuống Trương Nhược Trần và La Sát công chúa khảm trên vách đá dựng đứng. Còn người La Sát công chúa co rụt lại, ngón tay ấn về phía vị trí rốn, đang muốn vận dụng ác chủ bài. Đúng lúc này, thân hình khổng lồ cốt Phượng Hoàng đột nhiên dừng lại, trở nên bất động. Các đạo phượng văn trên bề mặt xương cốt cũng đều u ám không sáng. Ầm ầm. Sát khí trên người cốt Phượng Hoàng biến mất không thấy gì nữa, thân thể xương rơi xuống dưới vách, phát ra một đạo tiếng vang ầm ầm. Giữa không trung, A Nhạc một tay cầm kiếm, tay kia nắm lấy thánh nguyên mới đào ra từ thể nội cốt Phượng Hoàng, hỏi, còn kiên trì được không? Đương nhiên. Trương Nhược Trần cười. Bành. Ngoài ý muốn phát sinh. Không biết từ đâu, bay ra một đám lửa, va chạm vào thân A Nhạc, đánh cho A Nhạc bay ra ngoài. Đến khi hỏa diễm tiêu tán, hóa thành từng mảnh lá ngô đồng thụ, bay lả tả giữa không trung. Thân thể A Nhạc mềm nhũn rơi về vực sâu phía dưới, không biết sống chết. Trương Nhược Trần không ngờ lại xuất hiện biến cố như vậy, ánh mắt vô cùng trầm lãnh, hét lớn một tiếng, A Nhạc. La Sát công chúa cũng có chút ngoài ý muốn, bởi vì, dù nàng có tinh thần lực tạo nghệ, vừa rồi cũng không cảm giác được nguy hiểm. Dưới vách đá, một gốc ngô đồng thụ cổ lão lay động, một nam tử trẻ tuổi cực kỳ tuấn mỹ, từ thân cây đi ra, toàn thân tản ra ánh lửa xích hồng sắc. Cây ngô đồng thụ kia, thật giống như tất cả sinh mệnh chi khí đều bị nam tử tuấn mỹ hút hết, nhanh chóng khô héo, phiến lá trở nên khô vàng, rơi xuống đất, trở nên trụi lủi. Thấy nam tử tuấn mỹ kia, nhãn thần Trương Nhược Trần trở nên càng thêm băng lãnh, là ngươi. Thu Vũ cách không một trảo, cầm thánh nguyên từ thể nội cốt Phượng Hoàng đào ra, bóp giữa hai ngón tay thưởng thức, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, lúc đầu ta lẻn vào Tê Phượng Thánh Sơn, hấp thu ngô đồng tinh khí nơi này, căn bản không nghĩ ngươi cũng tới đây. Ngươi đánh lén A Nhạc. Trương Nhược Trần nói. Thu Vũ chân đạp hư không, từng bước leo lên vách đá, đến gần Trương Nhược Trần và La Sát công chúa, nhàn nhạt nói, vốn là một người đã bị ta giết một lần, lại chết thêm lần nữa, có quan hệ gì? Trong mắt Trương Nhược Trần tuôn ra sát mang, nói, lần trước ở Ma giáo tổng đàn, có Trì Giao che chở ngươi, để ngươi may mắn bảo vệ cái mạng chó. Không ngờ, ngươi còn dám đối địch với ta. Nghĩ đến chuyện ở Ma giáo tổng đàn, Thu Vũ vô cùng tức giận, đó là sỉ nhục lớn nhất trong đời hắn. Không chỉ bị Trương Nhược Trần đánh bại ba chiêu, để vào trong đỉnh tế luyện, cầu xin tha thứ, mà còn, Trương Nhược Trần cướp đi vị hôn thê của hắn. Tứ đại sỉ nhục này, khiến hắn mất hết mặt mũi, bị toàn bộ Côn Lôn giới chế giễu, đơn giản còn thống khổ hơn giết hắn. Bất quá, Thu Vũ nhanh chóng áp chế lửa giận trong lòng, lộ ra một nụ cười, lấy tư thái người thắng, nói, chỉ bằng tình trạng hiện tại của ngươi, ta một tay có thể bóp chết ngươi, nhưng ta sẽ không đơn giản giết ngươi như vậy. Trương Nhược Trần, rơi vào tay ta, ngươi phải chuẩn bị tâm lý chịu cực kỳ không bằng chết, đau đến không muốn sống. La Sát công chúa thân thể mềm mại khảm nạm trong vách đá, miệng nhỏ đỏ bừng lại phát ra tiếng cười, gia hỏa này đến cùng là ai, sao cuồng vọng như vậy? Trương Nhược Trần nói, hắn có được chân thần chi thể, lại là thiên địa linh căn được vị thần Côn Lôn giới kia khâm định. Coi như cuồng vọng một chút, cũng là chuyện rất bình thường. La Sát công chúa xoẹt một tiếng bật cười, Tô Phong tròn trị vậy mà chập trùng mãnh liệt một chút, nói, bản phi gặp qua không ít thiên địa linh căn, nhưng chưa từng thấy qua hắn dạng này. Vị thần Côn Lôn giới kia, chẳng lẽ là một kẻ mù lòa, hoặc là đồ đần? Có khả năng. Trương Nhược Trần nói. Thu Vũ tự nhiên nghe ra ý vị mỉa mai trong lời nói của La Sát công chúa, trong lòng có chút không vui, lập tức, ánh mắt từ trên thân Trương Nhược Trần dời đi, nhìn chằm chằm về phía nàng. La Sát công chúa dung mạo có thể xưng tuyệt sắc, khí chất trên thân cũng mị hoạt động lòng người, lại thêm nàng âm hàn thể chất, càng có một loại lực hấp dẫn đặc biệt với Thu Vũ. Trong mắt Thu Vũ hiện lên một đạo ghen tị. Gia hỏa Trương Nhược Trần này, cho dù bị trục xuất khỏi Côn Lôn giới, vậy mà vẫn phong sinh thủy khởi, bên người luôn có tuyệt sắc mỹ nữ làm bạn. Mà lại, thể chế nữ tử kia cực kỳ cường đại, chỉ cần cùng nàng song tu, nói không chắc có thể hóa giải liệt diễm chi khí bành trướng trong cơ thể hắn. Ngay khi Thu Vũ sinh ra ý nghĩ này, hai mắt của hắn cùng song đồng của La Sát công chúa đối mặt. Đó là một đôi đồng tử cực kỳ ma tính, tựa như hai tòa lỗ đen, phản phất thôn phệ toàn bộ tinh thần ý chí của Thu Vũ. Hai mắt Thu Vũ trở nên trống rỗng vô thần, thân thể lay động một cái, sau đó thẳng tắp từ giữa không trung rơi xuống. Trong vách đá, khóe miệng La Sát công chúa hơi nhếch lên, lộ ra một đạo ý cười mị hoặc ngàn vạn, ý chí cấp thấp như vậy, vậy mà cũng được xem như thiên địa linh căn bồi dưỡng, xem ra bản phi trước kia đánh giá cao Côn Lôn giới rồi. Trương Nhược Trần cắn chặt răng, ánh mắt tràn đầy tơ máu có chút hung lệ, khắc chế đau đớn trên thân thể, nhấc lên Trầm Uyên cổ kiếm từ trong vách đá xông ra, bay xuống dốc đá, vung một kiếm chém xuống. Thu Vũ đang cấp tốc rơi xuống dưới, đột nhiên, vị trí mi tâm hiện ra từng đạo hỏa diễm đường vân, hóa giải lực lượng ma đồng của La Sát công chúa, ánh mắt một lần nữa trở nên sáng tỏ. Trên con ngươi hắn, mũi kiếm Trầm Uyên cổ kiếm rơi thẳng xuống, càng ngày càng gần. Không tốt. Dù sao Thu Vũ cũng là nhất đẳng thiên kiêu, trong thời gian cực ngắn kịp phản ứng, thánh khí trong thể nội cấp tốc vận chuyển, rót vào quyền sáo đeo trên hai tay. Xoẹt xoẹt. Trong quyền sáo, tuôn ra hai mảnh hỏa vân xích hồng sắc. Một cổ kiếm khí khai sơn liệt địa, cùng hai mảnh hỏa vân đụng vào nhau, đánh cho Thu Vũ rơi xuống nhanh hơn. Ầm ầm. Thu Vũ trùng điệp nện xuống mặt đất, hình thành một cái hố đá vụn vô cùng to lớn, tuôn ra một vòng bụi đất thật dày. Trên mặt, cánh tay, chân hắn đều xuất hiện từng đạo vết máu. Mặc dù bản thể Thu Vũ là Ngô Đồng Thụ, nhưng bây giờ là nhục thân hình thái, trong thể nội cũng có huyết dịch. Không đợi Thu Vũ từ trong hố đá leo ra, Trương Nhược Trần đã đâm thẳng một kiếm xuống, trực kích mi tâm Thu Vũ. Thu Vũ phát ra một tiếng rống to trong miệng, tay phải sĩ cử đứng lên, hỏa diễm tuôn ra từ trong quyền sáo trở nên càng thêm đáng sợ, ngưng tụ thành một tôn hỏa diễm thần ảnh cao 10 trượng. Oanh! Một kích này đụng nhau, mặc dù thân thể Thu Vũ lần nữa chìm xuống phía dưới, trong miệng càng phun ra một ngụm máu tươi, nhưng cuối cùng vẫn ngăn được Trầm Uyên cổ kiếm. Thứ nhất, tu vi Thu Vũ tiến bộ tương đương to lớn, đã đạt tới cảnh giới chí thánh. Thứ hai, quyền sáo Thu Vũ mang trên tay có lai lịch không giống bình thường, thuộc về một bộ phận của Hỏa Thần Khải Giáp. Trong truyền thuyết, Hỏa Thần Khải Giáp là chiến giáp một vị thần Côn Lôn giới mặc vào thời Trung Cổ, không chỉ có lực phòng ngự siêu phàm, hơn nữa còn có thể tăng lên chiến lực của tu sĩ. Trương Nhược Trần bị thương rất nặng, liều mạng một kích với Thu Vũ, thương càng thêm thương, đau đớn từ trong thể nội truyền đến càng thêm kịch liệt. La Sát công chúa khôi phục một bộ phận thực lực, tựa như một con hồ điệp màu xanh, từ trên không bay xuống, nằm ngón tay hướng nắm vào trong hư không một cái, thu hồi thánh trượng bị Cốt Phượng Hoàng đánh bay ra ngoài lúc trước. Cần hỗ trợ sao? La Sát công chúa hỏi. Trương Nhược Trần nói, không cần, ta muốn tự tay trừng trị hắn. Thu Vũ từ dưới đáy hố đá vụn to đi ra, toàn thân đều là vết kiếm màu đỏ như máu, lộ ra có chút chật vật, trầm giọng nói, vừa rồi, nếu không phải bị nàng ám toán, người lại há có thể tổn thương được ta. Trương Nhược Trần, những ngày này, ta thế nhưng là cũng đang liều mạng tu luyện, chính là vì tự tay đánh bại ngươi. Trương Nhược Trần lười nhắc nhiều lời với hắn, trực tiếp dẫn động không gian lực lượng, đánh ra bảy đạo vết nứt không gian. Thu Vũ lập tức thả người bay vọt lên, né tránh những vết nứt không gian kia, hai tay trùng điệp cùng một chỗ, lập tức hai cái hỏa thần hộ tí hiện ra từng cái văn ấn cổ lão, sau đó, một đạo chùm sáng hỏa diễm trút xuống, đánh về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đánh ra Phật Đế Xá Lợi Tử, đụng vào chùm sáng hỏa diễm. Hai cổ lực lượng giằng co giữa không trung, không ngừng có gợn sóng năng lượng lan tràn ra ngoài, khiến không gian chung quanh được chiếu rọi thành một nửa màu vàng, một nửa màu đỏ. Một tay Trương Nhược Trần chống đỡ Phật Đế Xá Lợi Tử, một tay khác khống chế Trầm Uyên cổ kiếm, thi triển ngự kiếm thuật, hướng Thu Vũ Cường công tới. Trong thể nội Thu Vũ, mọc ra từng cây nhánh cây màu vàng, cùng Trầm Uyên cổ kiếm đụng nhau. Nhìn như nhánh cây, lại như kim loại rèn đúc mà thành, Trầm Uyên cổ kiếm sắc bén cũng rất khó chặt đứt chúng. Rất nhanh, nhánh cây lít nhà lít nhít liền bao Trầm Uyên cổ kiếm vào. Coi như ngươi ở thời kỳ toàn thịnh, cũng không thể nào là đối thủ của ta. Huống chi, ngươi bây giờ còn bị trọng thương, tiếp tục đối kháng tiếp, lại có ý nghĩa gì, không bằng chủ động hướng ta cầu xin tha thứ. Bởi vì từng hướng Trương Nhược Trần cầu xin tha thứ tại Ma giáo tổng đàn, Thu Vũ trong lòng có một cổ oán niệm rất cường đại. Cầu xin tha thứ. Trương Nhược Trần cười lạnh một tiếng, lập tức điều động không gian lực lượng, thân hình liền biến mất tại chỗ trong khoảnh khắc. Không gian na di. Thu Vũ hiển nhiên cũng phát giác được không ổn, vội vàng thu hồi lực lượng, hai tay hướng lên chống lên, hình thành một tòa hỏa diễm lĩnh vực đường kính trăm trượng. Hỏa thần chi hồn. Một tôn hỏa diễm thần ảnh hiện ra sau lưng Thu Vũ. Trương Nhược Trần đi ra không gian, xuất hiện trước người Thu Vũ, lập tức điều động lực lượng đệ nhị trọng của Bách Thánh Huyết Khải, hội tụ lực lượng 100 vị thánh giả trung cảnh, đánh một chưởng về phía ngực Thu Vũ. Trong mắt Thu Vũ hiện lên một đạo vẻ kinh hoảng. Hắn vốn cho rằng Trương Nhược Trần sử dụng không gian na di sẽ xuất hiện ở phía sau hắn, phát động công kích từ phía sau, cho nên mới kích phát hỏa thần chi hồn, tiến hành ngăn cản. Sao lại ngờ tới, Trương Nhược Trần lại phát động công kích từ chính diện. Bây giờ muốn tránh, đã tới không kịp. Âm âm. Trương Nhược Trần đánh một chưởng trùng điệp vào ngực Thu Vũ, đánh cho hắn miệng mũi phun máu, bay ra phía sau tựa như một phát đạn pháo. Không đợi Thu Vũ ổn định thân hình, Trương Nhược Trần sử dụng không gian na di, xuất hiện lần nữa trước người hắn, lại oanh kích một chưởng lên người hắn. Bành bành. Sau đó, Trương Nhược Trần hoàn toàn khống chế chiến cuộc, đánh cho Thu Vũ không còn lực hoàn thủ, chỉ có thể bị động bị đánh. Phong Ma mang theo ba vị đại nhân vật đao ngục giới, tiến vào Tê Phượng Thánh Sơn, nhìn xem chiến đấu một bên trong núi, không cảm thấy ngoài ý muốn chút nào, bất quá, vẫn hướng La Sát công chúa hỏi một câu, mà phi nương nương, Trương Nhược Trần lại đang ngược cai. Một gia hỏa không biết trời cao đất rộng, tự hồ có một ít thù cũ với Trương Nhược Trần. Ánh mắt La Sát công chúa nhìn chăm chú hai cái quyền sáo cùng hai cái bao cổ tay trên người Thu Vũ, có chút nóng rực. Lấy lịch duyệt cùng kiến thức của nàng, tự nhiên nhìn ra lai lịch hỏa thần khải giáp. Nếu không có hỏa thần khải giáp chèo chống, Thu Vũ bị Trương Nhược Trần đánh nhiều chưởng như vậy, chỉ sợ sớm đã ngã xuống. Cùng Phong Ma chạy tới ba người, một vị trong đó là giới tử Bát Bộ Giới, tên là Nguyên Hỗn. Nguyên Hỗn trông có chút trẻ tuổi, mặc Phật y rộng lớn, trên đầu giữ lại tóc ngắn dài một tấc, cầm trong tay một chuỗi kim cương Phật tử, tinh thần khí tương đương sung mãn. Hai người khác. Trên thực tế, là hai man thú có huyết mạch thần thú, chỉ là biến thành hình người, theo thứ tự là một nam một nữ, tên là Chấn Thiên Hổ cùng Kim Sĩ Báo. Chiều cao của bọn họ đều vượt qua 2 mét, tương đương khôi ngô, tu vi cảnh giới đạt tới cấp độ nửa bước Thánh Vương. Chấn Thiên Hổ nói năng thô lỗ nói, hay là để Trương Nhược Trần sớm kết thúc chiến đấu, trao đổi chính sự mới là mấu chốt. Phong Ma đang muốn truyền âm hướng Trương Nhược Trần, trông thấy một bóng người bay tới hướng hắn, vội vàng chuyển bước trốn tránh sang một bên. Bành. Thu Vũ ngã ầm ầm xuống mặt đất, thân thể bị đánh đến biến hình, rất nhiều nơi biến thành chất gỗ, nằm hấp hối trên mặt đất, không cách nào tiếp tục chiến đấu. Trương Nhược Trần từ giữa không trung bay xuống, có một đạo huyết khí hướng yết hầu chảy ngược trong bụng, một ngụm máu phản phất muốn phun ra. Nhưng khi hắn trông thấy Phong Ma, Nguyên Hỗn, Chấn Thiên Hổ, Kim Sĩ Báo đứng ở một bên, lập tức lại nuốt ngụm huyết khí kia xuống. Tứ đại cao thủ Bát Bộ Giới đồng thời xuất hiện, coi như ban đầu dự định hợp tác cùng hắn, nhưng một khi phát hiện hắn bị trọng thương, chỉ sợ lập tức sẽ xuất thủ với hắn. Dù sao Trương Nhược Trần và Phong Ma chỉ là giao tình nhẹ. Linh Diễm Ma Phi lại là giới tử đại ma thập phương giới. Dưới tình huống Ma Âm và Hàng Tiêu không gấp trở về, Trương Nhược Trần hiện tại có thể nói là tứ phía nguy cơ, như dẫm trên băng mỏng. Bởi vậy, Trương Nhược Trần mới cố gắng ngăn chặn thương thế trong cơ thể, thân thể đứng nghiêm, biểu hiện một mặt cường thế. Sau đó, hắn lấy ra một cây Phật Thánh Tỏa cướp đoạt từ một vị hầu tước nhất đẳng, trói chặt Thu Vũ lại. Thu Vũ tương đương không cam tâm, hô lên một câu, Trương Nhược Trần, có bản lĩnh thả ta ra, chúng ta tái chiến. Đều bị đánh thành cháu trai, còn nhiều chuyện như vậy, ta nhổ vào. Đừng quấy rầy chúng ta nói chuyện chính sự. Chấn Thiên Hổ giẫm một cước lên đỉnh đầu Thu Vũ, giẫm đầu hắn lún vào trong đất bùn, sau đó phun ra một miệng lớn nước bọt. Nước miếng của nó số lượng rất lớn, cơ hồ xối toàn bộ đầu Thu Vũ. Trương Nhược Trần, giới tử chúng ta chuẩn bị trao đổi hối đoái điểm công đức, ngươi xem. Kim Sĩ Báo nói. Trương Nhược Trần không để ý đến Kim Sĩ Báo, kéo Thu Vũ bằng phược thánh tỏa, đi tìm A Nhạc bị Thu Vũ đánh cho rớt xuống đáy vực vực sâu. Kim Sĩ Báo thấy Trương Nhược Trần không thèm nhìn hắn, tự nhiên cảm thấy Trương Nhược Trần quá mức không coi ai ra gì, lập tức lộ ra tức giận, hai cánh tay trảo tuôn ra ba động thánh lực cường đại. Phong Ma khuyên can, ngay cả Ninh Đông Lưu cũng không phải đối thủ của Trương Nhược Trần, người dám động thủ với hắn. Kim Sĩ Báo nghĩ đến thực lực khủng bố của Ninh Đông Lưu kia, khóe miệng co quắp nhúc nhích, sau đó thu hồi thánh lực. Ánh mắt nguyên hỗn nhìn chằm chằm bóng lưng Trương Nhược Trần, luôn cảm thấy Trương Nhược Trần thương thế trên người rất nặng, chỉ cố ý biểu hiện bộ dáng mười phần cường thế. Nguyên hỗn rất muốn đi thăm dò, thế nhưng còn mắt dư quan lại trông thấy Linh Diễm Ma Phi đang theo dõi hắn. Linh Diễm Ma Phi ngược lại là một đại phiền toái, có nàng kiềm chế ở một bên, hiện tại không thích hợp xuất thủ với Trương Nhược Trần. Hối đoái điểm công đức trước, rồi tìm cơ hội thăm dò cũng không muộn. Nguyên hỗn thầm nghĩ dưới vách đá, trong một khóm bụi gai dày đặc kịch độc, Trương Nhược Trần tìm được A Nhạc. Nửa người A Nhạc bị ngọn lửa đốt cháy khét, thể nội đại lượng xương cốt đứt gãy, sắc mặt tái nhợt, không có sinh mệnh khí tức, tựa như một bộ tử thi. Trương Nhược Trần chịu đựng trên người đau nhức kịch liệt, còn có thể nội không ngừng truyền ra cảm giác hư thoát, đem A Nhạc từ trong khóm bụi gai kéo ra, đặt nằm dưới đất. La Sát công chúa đi đến bên cạnh Trương Nhược Trần, nhìn chằm chằm tử thi trên đất, nói, công đức chiến trường chính là tàn khốc như vậy, ai cũng không biết tử vong cùng ngày mai, cái nào sẽ tới trước. Chôn đi. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, vẫn như cũ nhìn chăm chú A Nhạc. La Sát công chúa không nghĩ tới Trương Nhược Trần vậy mà như thế cố chấp, đang muốn lại khuyên một câu, đột nhiên cảm ứng được cái gì, lập tức trong miệng phát ra một tiếng nhẹ kêu, nhưng không được bắt đầu cẩn thận quan sát tử thi trên đất. Làm sao có thể? Thể nội vậy mà đồng thời có sinh mạng chi khí cùng tử vong chi khí. Sinh tử chi khí, sinh sôi không ngừng. La Sát công chúa tinh thần lực cường đại, cảm nhận được hiện tượng quỷ dị trong thể nội A Nhạc. Cho dù là lấy lịch duyệt của nàng, cũng cảm thấy một chút giật mình. Trong thể nội A Nhạc đã dựng dục ra thái cực sinh tử ấn, liền có thể đem sinh mệnh chi khí chuyển hóa làm tử vong chi khí, cũng có thể đem tử vong chi khí chuyển hóa làm sinh mệnh chi khí. Chỉ cần ý chí lực đủ cường đại, hắn chính là bất tử chi thân. Trừ phi, hắn gặp phải đối thủ mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều, trực tiếp đem thân thể hắn đánh thành cho tàn, liền ngay cả thái cực sinh tử ấn đều chấn vỡ, mới có thể đem hắn giết chết. Đương nhiên, A Nhạc hiện tại vẫn chỉ là tu luyện cửu chuyển sinh tử quyết tới thứ bảy chuyển, nếu là tu luyện tới đệ bát chuyển, thậm chí là đệ cửu chuyển, lúc kia, liền xem như đem thân thể hắn đều đánh thành bột mịn, cũng chưa chắc có thể triệt để giết chết hắn. Dần dần, trên mặt A Nhạc khôi phục một tia huyết sắc, thể nội sinh mệnh chi khí trở nên càng ngày càng dày nặng, vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhất. Trương Nhược Trần có chút thở dài một hơi. Bát bộ giới tứ đại cao thủ, tự nhiên cũng đều phát hiện biến hóa quỷ dị trên người A Nhạc, đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Phong Ma hít vào một ngụm khí lạnh, nghĩ thầm, bên cạnh Trương Nhược Trần, thật đúng là nhân tài đông đúc, một cái hàng tư tu hắc ám chi đạo, liền đã tương đương đáng sợ. Lại thêm một cái bất tử bất diệt máu lạnh kiếm khách, một gốc thái cổ hung tính thực vật thực thánh hoa. Liền xem như một tòa đại thế giới, lấy ra cấp cao nhất thánh cảnh thiên kiêu, cũng rất khó cùng bọn hắn đối kháng. A Di Đà Phật. Nguyên Hỗn cất bước đi đến bên cạnh Trương Nhược Trần, mặt mỉm cười, nói, bần tăng pháp danh Nguyên Hỗn, là giới tử bát bộ giới. Không biết Trương thí chủ hiện tại có thời gian hay không, chúng ta cùng một chỗ trao đổi công việc hối đoái điểm công đức. Đối phương là giới tử, tự nhiên là không thể lãnh đạm. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói, Phong Ma cũng đã nói cho ngươi quy củ hối đoái điểm công đức a, đương nhiên. Nguyên Hỗn nói, bất quá, Trương thí chủ muốn phân đi ba thành điểm công đức, có phải hay không nhiều lắm một chút? Không bằng, mọi người giao một người bạn, hai thành như thế nào? Nguyên Hỗn nếu nguyện ý đi theo Phong Ma cùng một chỗ chạy tới, mà lại, không có trực tiếp phục kích Trương Nhược Trần, cũng liền nói rõ hắn có thể tiếp nhận điều kiện của Trương Nhược Trần. Hiện tại, lại cùng Trương Nhược Trần nói điều kiện, kỳ thật có rất lớn một bộ phận nguyên nhân, là đang thử thăm dò hư thực của Trương Nhược Trần. Nếu là Trương Nhược Trần bị trọng thương, khẳng định không có lực lượng, liền rất có thể sẽ đáp ứng điều kiện của hắn. Phong Ma cùng Nguyên Hỗn bọn người nhanh như vậy chạy đến, thật ra là vượt quá Trương Nhược Trần đoán trước, cho nên mới là có chút trở tay không kịp. Trương Nhược Trần cũng không biết đã từng quen biết cùng bao nhiêu nhân vật âm tàn, lại há có thể nhìn không ra ý nghĩ của Nguyên Hỗn, lập tức cười một tiếng, thánh giả Côn Lôn giới, tại ta chỗ này hối đoái điểm công đức, đã phân ta ba thành. Nếu là thánh giả Bát Bộ giới chỉ cấp hai thành, tin tức một khi truyền đi, thánh giả Côn Lôn giới nên nghĩ thế nào? La Sát công chúa hì hì cười một tiếng, nói, chúng ta Đại Ma thập phương giới, nếu không chỉ cấp một thành. Sắc mặt Nguyên Hỗn có chút ngưng tụ, trầm tư một lát, mới lại lộ ra ý cười, nếu Trương thí chủ có chỗ khó, bần tăng cũng không tốt ép buộc. Liền theo quy củ ba thành, trước hợp tác một lần. Lập tức, Nguyên Hỗn, Kim Sĩ Báo, Chấn Thiên Hổ nhau nhau lấy ra La Sát huyết dịch cùng tàn hồn trên người, toàn bộ đều chứa ở trong từng cái bảo bình. Nhìn xem La Sát huyết dịch cùng tàn hồn trên đất, ngón tay ngọc giấu ở trong tay áo La Sát công chúa thoáng siết chặt rất nhiều, trong lòng sinh ra một chút lãnh ý, bất quá, nàng ẩn tàng đến vô cùng tốt, cũng không có biểu hiện ra ngoài. Sau khi Trương Nhược Trần thu đến ba thành La Sát huyết dịch cùng tàn hồn, mới là đem công đức bộ tường lấy ra, đứng ở dưới vách. Lúc này, ánh mắt Kim Sĩ Báo cùng Chấn Thiên Hổ đều là trở nên có chút nóng rực, một cổ thánh lực cường đại tại thể nội ấp ủ, muốn lập tức động thủ cướp đoạt. Tại thời điểm lấy ra công đức bộ tường, Trương Nhược Trần cũng lấy ra một thanh thánh kiếm, nắm vào trong tay. Đó là thần linh chiến khí Nguyệt Thần ban thưởng. Ở đây mấy người, toàn bộ đều là cường giả đỉnh cao, tự nhiên có thể cảm nhận được một đạo thần lực ẩn chứa trong thánh kiếm. Kim Sĩ Báo cùng Chấn Thiên Hổ giật nảy mình, vội vàng thu hồi thánh lực, nhìn không được hướng về sau lùi lại, hô lên một tiếng, ngươi làm sao lại nắm giữ một kiện thần linh chiến khí? Không phải là không thể đem loại chiến khí này tiến vào tổ linh giới. Liền ngay cả song đồng La Sát công chúa cũng là đột nhiên co rụt lại, không ngờ rằng Trương Nhược Trần lại có ác chủ bài khủng bố như vậy. Một khi dẫn động thần lực nội bộ thần linh chiến khí tại tổ linh giới, đơn giản chính là vô địch thiên hạ. Cho dù có lại nhiều La Sát hầu tước đi công kích hắn, đoán chừng đều sẽ bị hắn phản sát. Ở đây cũng chỉ có Nguyên Hỗn còn có thể bảo trì trấn định, bởi vì hắn biết thần sứ Sa Đà Thất Giới đều trong tay nắm giữ một kiện thần linh chiến khí. Trương Nhược Trần thế mà đem thần linh chiến khí đều bạo lộ ra, xem ra hắn thật là có chút lực lượng không đủ. Bất quá, bằng vào uy lực thần linh chiến khí, hiện tại đến cướp đoạt công đức bộ tường, khẳng định sẽ bị hắn giết chết. Nhịn thêm một chút, Nguyên Hỗn thầm nghĩ. Nguyên Hỗn dẫn đầu đi về trước đến dưới công đức bộ tường, mở ra tất cả bảo bình, đổi 320 vạn điểm công đức. Lập tức, Kim Sĩ Báo cùng Chấn Thiên Hổ lần lượt đi qua, phân biệt đổi 80 vạn điểm công đức cùng 120 vạn điểm công đức. Tổng số công đức bát bộ giới thu thập được tại Thánh Giả Công Đức Chiến đạt tới 92 triệu, vẫn như cũ xếp hạng thứ 3. Trương Nhược Trần thì là đạt được 220 vạn điểm công đức, khiến cho tổng số công đức quảng hàng giới đạt tới 95 triệu. Nguyên Hỗn chắp tay trước ngực, hiền lành cười nói, nếu lần thứ nhất hợp tác thuận lợi như vậy, tiếp đó, Phong Ma khẳng định sẽ mang càng ngày càng nhiều thánh giả bát bộ giới đến đây hối đoái điểm công đức. Hợp tác vui vẻ. Trương Nhược Trần nói. Ánh mắt Nguyên Hỗn hướng La Sát công chúa nhìn chằm chằm đi qua, lộ ra một đạo thần sắc muốn nói lại thôi, cuối cùng, hay là nói ra, mà phi nương nương, có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Trong tinh mâu La Sát công chúa, lộ ra một đạo ý cười, tốt. Nguyên Hỗn cùng La Sát công chúa hướng về dưới chân Thánh Sơn bước đi, sau đó, Phong Ma, Kim Sĩ Báo, Chấn Thiên Hổ cũng đều đi theo. Một lát sau, Tây Phượng Thánh Sơn liền trở nên an tĩnh dị thường, Trương Nhược Trần không thể kiên trì được nữa, qua một tiếng, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, thân thể run rẩy lên. Kinh mạch toàn thân buộc chặt, chậm rãi ngồi dưới đất. Lúc trước, chiến đấu cùng Cốt Phượng Hoàng vốn là chịu cực kỳ nghiêm trọng thương thế. Đánh một trận với Thu Vũ, khiến cho thương thế tiến một bước chuyển biến xấu. Lúc đầu Trương Nhược Trần đã sớm hẳn là lập tức an dưỡng thương thế, nhưng là vì trấn trụ tứ đại cao thủ bát bộ giới, không thể không tiếp tục chèo chống, kể từ đó, thương thế trong cơ thể chính là chuyển biến xấu tới cực điểm. Thu Vũ bị Phượng Thánh Tỏa trói lại, phát ra một đạo cười lạnh, rõ ràng thương thế trên người đều đã vô cùng nghiêm trọng. Lại còn tại liều chết, hiện tại gặp phản phệ đi. Lấy tình trạng của ngươi bây giờ, chỉ sợ là muốn động một chút ngón tay đều vô cùng gian nan. Mặc dù bị trói lại, Thu Vũ nhưng vẫn là dãy dụa đứng người lên, cười nói, hôm nay, nhất định ta mới là người cười đến cuối cùng. Thu Vũ không cách nào điều động thánh khí, nhưng là, lực lượng của thân thể vẫn như cũ rất là cường đại, ngón tay từ khe hở Phượng Thánh Tỏa duỗi ra, cầm ra thanh thiết kiếm của A Nhạc, từng bước một hướng Trương Nhược Trần đi tới. Bỗng dưng, Trương Nhược Trần mở ra hai mắt, trong miệng phun ra hai chữ, Linh Hy. Không gian có chút chấn động một cái, một Linh Hy từ bên trong không gian tinh thạch đi tới, vừa vặn trông thấy Thu Vũ đâm một kiếm về sau lưng Trương Nhược Trần, lập tức sắc mặt hơi đổi một chút, một chưởng oanh kích tới. Bành. Trong miệng Thu Vũ, phát ra một đạo thanh âm buồn bực, ném bay ra ngoài. Thanh thiết kiếm trong tay, cũng là loảng xoảng một tiếng, rơi xuống đất. Ta không cam lòng. Chỉ thiếu một chút xíu. Ta liền có thể chuyển bại thành thắng. Trong miệng Thu Vũ, phát ra thanh âm gầm thét. Mộc Linh Hy tốn hao thời gian cực ngắn, quan sát bốn phía, đại khái hiểu thế cục bây giờ. A Nhà cùng Trương Nhược Trần đều bị trọng thương, khó mà động đậy. Những người khác đâu? Tại sao có thể như vậy, đến cùng chuyện gì xảy ra? Mộc Linh Hy hỏi. Trương Nhược Trần xếp bằng ngồi dưới đất, không nhúc nhích, sử dụng ra tinh thần lực, truyền ra một đạo tin tức, coi chừng Thu Vũ, đừng để hắn đào tẩu. chờ ta ổn định thương thế, cho ngươi thêm giảng. Được. Một tay Mộc Linh Hy nắm lấy thanh thiết kiếm của A Nhạc, một cái tay khác nắm lấy phong bia thuẫn, cẩn thận từng ly từng tí đề phòng bốn phía. Không hề nghi ngờ, hiện tại sinh mệnh an toàn của Trương Nhược Trần cùng A Nhạc đều muốn dựa vào nàng đến thủ hộ. Thu Vũ nằm trên mặt đất, trên mặt lộ ra thần sắc đắng chát, lấy ngữ khí cầu khẩn nói ra, Linh Hy, chúng ta coi như không có thành thân, chỉ ít cũng từng đã đính hôn. Ngươi thả ta đi, một khi Trương Nhược Trần ổn định thương thế, khẳng định sẽ giết ta. Mộc Linh Hy âm thanh lạnh lùng nói, người đính hôn cùng ngươi là phụ thân ta, cũng không phải là ta. Thế nhưng là, ta dù sao cũng là vị hôn phu của ngươi, chẳng lẽ ngươi nguyện ý nhìn ta bị Trương Nhược Trần giết chết? Thu Vũ gặp Mộc Linh Hy không làm chỗ động, chính là lại nói, chẳng lẽ ngươi đã quên, ta đã từng đã cứu ngươi một mạng tại Thanh Long Khư Giới. Hiện tại, ta cầu ngươi thả ta một con đường sống, chẳng lẽ cứ như vậy khó? Ta không tin nữ tử ta nhất cảm mến, đúng là một người vong ân phụ nghĩa, lấy oán trả ơn hèn hạ. Trong mắt Mộc Linh Hy vẻ lạnh lùng phai nhạt một chút, lộ ra vẻ giãy giụa, nói, ngươi không cần dùng phép khích tướng kích ta, phần ân tình kia, ta vẫn luôn chưa quên. Muốn ta thả ngươi, đó là chuyện không có khả năng. Nhưng là, ta sẽ hướng Trương Nhược Trần cầu tình, cho ngươi lưu một con đường sống. Trương Nhược Trần cỡ nào tàn nhẫn, làm sao có thể thả ta sinh lộ? Linh Hy, ngươi không thả ta, chẳng khác nào là tự tay giết ta. Ngươi không giết Thu Vũ lại bởi vì ngươi mà chết. Lương tâm của ngươi sao mà yên tĩnh được? Thu Vũ rất là vội vàng nói Mộc Linh Hy có thể trở thành ma giáo thánh nữ, còn có thể ở võ thị học cung ẩn núp lâu như vậy mà không bị người phát hiện, đủ để chứng minh, trí tuệ cùng mưu lược của nàng tuyệt đối thuộc hàng thượng thừa. Bởi vậy, nàng tự nhiên có thể nhìn ra, Thu Vũ cố ý lấy ân tình tại bức hiếp nàng. Nếu nàng thật nhất thời mềm lòng thả Thu Vũ, chỉ sợ hôm nay chính là Trương Nhược Trần cùng A Nhạc tử kỳ. Thu Vũ hiển nhiên nhìn ra Mộc Linh Hy lo lắng trong lòng, vội vàng nói, Linh Hy, ngươi yên tâm, ta thề với trời, chỉ cần ngươi thả ta, ta tuyệt đối sẽ không trả thù Trương Nhược Trần. Ngươi hẳn phải biết, đối với đỉnh tiêm tu sĩ mà nói, vi phạm lời thề, tâm cảnh sẽ xuất hiện kẻ hở khổng lồ. Mộc Linh Hy dẫn theo thiết kiếm đi tới, chỉ vào mi tâm Thu Vũ, nói, ngươi không cần nhiều lời, nếu ta đã nói sẽ hướng Trương Nhược Trần cầu tình, liền nhất định cố gắng hết sức bảo trụ tính mạng ngươi. Đáng hận, ta đã ăn nói khép nép như vậy, nàng thế mà vẫn đứng về phía Trương Nhược Trần, sớm biết vậy, tại Thanh Long Khư Giới không nên cứu nàng. Nếu rơi vào tay ta, ta nhất định khiến nàng sống không bằng chết. Thu Vũ giấu sâu trong con ngươi, một tia âm tàn lóe lên rồi biến mất. Cách đó không xa, trong làn khói độc âm u khắp chốn, truyền ra một tiếng cười, không ngờ a, không ngờ, lại nhìn thấy một màn đặc sắc như vậy. Nghe tiếng cười, Mộc Linh Hy hơi kinh hãi, ai? Chấn Thiên Hổ cõng đôi cánh tay tráng kiện, từ trong làn khói độc đi ra, nhìn Trương Nhược Trần đang ngồi xếp bằng, nói, vốn chỉ phụng mệnh giới tử, đến đây thăm dò hư thực Trương Nhược Trần, xem ra, căn bản không cần ta tự mình xuất thủ. Nguyên Hỗn dẫn La Sát công chúa đi, kỳ thật, chính là âm thầm phái người trở về thăm dò xem Trương Nhược Trần có thật bị trọng thương hay không. Nếu Trương Nhược Trần thật bị trọng thương, Chấn Thiên Hổ dù không giết được hắn, chí ít cũng có thể bức Trương Nhược Trần sử dụng thần linh chiến khí. Một khi thần linh chiến khí đã mất đi uy lực, Trương Nhược Trần chẳng phải mặc bọn chúng xâm lược. Đối mặt Chấn Thiên Hổ, Mộc Linh Hy cảm thấy áp lực cực lớn, tựa như một con mãnh hổ tuyệt đại như núi, từng bước một hướng nàng đi tới. Chấn Thiên Hổ mỗi nói một chữ, đều như một tiếng hổ gầm đinh tai nhức óc, chấn động thân thể mảnh mai của Mộc Linh Hy, phản phất muốn bay ra ngoài. Thế nhưng, Mộc Linh Hy cố gắng đứng vững áp lực, kích phát băng hoàng huyết mạch, ngưng tụ thành phượng hoàng hư ảnh to lớn, chắn trước người Trương Nhược Trần và A Nhạc. Chấn Thiên Hổ giọng mỉa mai nhìn Mộc Linh Hy, băng hoàng chi thể cũng không tệ lắm, nhưng người mới chân thánh trung kỳ cảnh giới, trong mắt bản thánh, chẳng khác gì sâu kiến. Mộc Linh Hy ánh mắt bén nhọn, nói, vậy cũng chưa chắc. Một chân thánh tự bạo thánh nguyên, chỉ sợ vẫn có thể giết ngươi. Ngươi tưởng uy hiếp bằng tính mạng, có thể hù sợ bản thánh sao? Chấn Thiên Hổ khinh thường cười một tiếng, liếc nhìn Thu Vũ nằm dưới đất, nói, bản thánh giúp ngươi giải khai phược thánh tỏa, ngươi thay bản thánh giết Trương Nhược Trần, thế nào? Vốn Thu Vũ đã tuyệt vọng, nghe lời Chấn Thiên Hổ, phản phất thấy được sinh cơ. Cuối cùng cũng có cơ hội phản kích trong tuyệt địa. Thu Vũ vội vàng nói, ta cùng Trương Nhược Trần vốn có thù không đội trời chung, chỉ cần các hạ giải khai phược thánh tỏa, hôm nay chính là tử kỳ của hắn. Chấn Thiên Hổ nói, mấy món bảo vật trên người Trương Nhược Trần, bản thánh đều muốn hết. Ta chỉ muốn giết Trương Nhược Trần, rửa sạch nhục nhã, còn bảo vật trên người hắn. Với tu vi của ta, nào dám tranh đoạt với các hạ. Kỳ thật, Thu Vũ không hề để Chấn Thiên Hổ vào mắt, chỉ cần giết Trương Nhược Trần, kế tiếp sẽ là diệt trừ Chấn Thiên Hổ. Mấy món bảo vật trên người Trương Nhược Trần, ngay cả đại thánh cũng động lòng, Thu Vũ sao có thể không muốn. Hơn nữa, lúc trước Chấn Thiên Hổ đã dẫm chân lên đầu hắn, còn nhổ nước bọt vào mặt hắn, Thu Vũ sớm đã giận tím mặt, không giết hắn mới là lạ. Chỉ là, hiện tại bị quản chế, tự nhiên phải tỏ ra yếu thế một chút. Chấn Thiên Hổ hài lòng gật đầu, lập tức đánh ra một đạo đao hoàng hình bán nguyệt, hóa thành quang hồ, đánh vào Phược Thánh Tỏa. Mộc Linh Hy không thể ngăn cản một kích này, chỉ là kinh khí hủy diệt tuôn ra trên bán nguyệt đao hoàng, cũng đã chấn động khiến nàng lùi lại không ngừng. Bành một tiếng, Phược Thánh Tỏa bị chém đứt. Lập tức, áp chế thánh khí trong thể nội Thu Vũ của Phược Thánh Tỏa, biến mất không tâm tích. Thu Vũ thét dài một tiếng, chấn động đám Phược Thánh Tỏa còn lại thành mấy chục đoạn, một chưởng ấn xuống đất, lập tức thân thể xoay tròn bay lên, trực tiếp công sát về phía Trương Nhược Trần. Chấn Thiên Hổ lùi đến vị trí khá xa, hai tay khoanh trước ngực, bộ dạng xem kịch vui. Hắn sở dĩ không tự mình ra tay, vì đoán không được Trương Nhược Trần còn dư lực vận dụng thần linh chiến khí hay không. Ngoài ra, hắn cũng có chút kiên kỵ Mộc Linh Hy thật tự bạo thánh nguyên. Hiện tại, có người thay hắn động thủ, thật không thể tốt hơn. Trương Nhược Trần, ta muốn rút thánh hồn ngươi, luyện thành quỷ nô, đời đời kiếp kiếp làm nô tài của ta. Trong mắt Thu Vũ toàn tơ máu, sát ý trong lòng vô cùng nồng đậm, thấy Mộc Linh Hy chắn trước người Trương Nhược Trần, lạnh giọng nói, không muốn chết, cút ngay cho ta. Muốn giết Trương Nhược Trần, bước qua xác ta đi. Mộc Linh Hy nói, muốn chết dễ vậy sao? Trương Nhược Trần sẽ bị ta luyện thành quỷ nô, còn ngươi chỉ có thể làm đỉnh lô của ta. Thu Vũ tuy bị thương không nhẹ, nhưng vẫn không để Mộc Linh Hy vào mắt, nằm ngón tay cách không chụp tới, lập tức một bàn tay lửa lớn mấy chục thước hiện ra, muốn bắt lấy Mộc Linh Hy. Hai ngón tay thon dài của Mộc Linh Hy xuất hiện một đạo phù lục, điều động một sợi thánh khí rót vào. Cửu trọng thiên kiếp phù. Phù lục bay ra, phân giải, lập tức, chín đạo kiếp lôi liên tiếp giáng xuống, đánh tan bàn tay lửa của Thu Vũ, hóa thành từng sợi huyết khí. Ngay sau đó, Mộc Linh Hy lấy ra một sấp phù lục công kích và phòng ngự dày cộm, không ngừng đánh ra. Trong khoảnh khắc, bên ngoài Mộc Linh Hy, Trương Nhược Trần, A Nhạc hiện ra mấy chục tầng lồng sáng phù văn. Đồng thời, từng đạo phù lục công kích rơi vào thân Thu Vũ, đánh cho hắn chật vật, trên đầu có vết cháy đen, trên người có điện văn lưu động, thỉnh thoảng thân thể còn bị hàn băng đông kết. Những phù lục kia, toàn bộ đều là Trương Nhược Trần cướp từ thánh giả khác, nhưng hắn không thích mượn dùng ngoại lực, nên gần như cho hết Mộc Linh Hy. Bất quá, Thu Vũ thể chất cường đại, tu vi cũng cao thâm, những phù lục kia chỉ có thể ngăn chặn hắn, không gây thương tổn được. Một bên, Chấn Thiên Hổ thấy nóng nảy, vì Nguyên Hỗn kéo Linh Diễm Ma Phi không được bao lâu, nàng tùy thời có thể trở về. Với quan hệ mờ ám giữa Linh Diễm Ma Phi và Trương Nhược Trần, đến lúc đó, nhất định sẽ giúp hắn. Ngay cả một tiểu cô nương cũng bắt không được, chắc sao ngươi đấu không lại Trương Nhược Trần. Chấn Thiên Hổ trầm giọng nói. Thu Vũ cũng cảm thấy mất mặt, lập tức kích phát một sợi thụ thần chi khí trong thể nội, rót vào Hỏa Thần Quyền Sáo. Hoa. Trong Hỏa Thần Khải Giáp, hỏa diễm tuôn ra liên tục, hóa thành biển lửa. Phá cho ta. Thu Vũ một quyền công kích ra ngoài, lực lượng như bài sơn đảo hải, trùng kích vỡ vụn từng tầng lồng sáng phù văn, ngay cả Mộc Linh Hy cũng bị chấn động đến phun máu, bay ra ngoài. Châu chấu đá xe. Thu Vũ không để ý đến Mộc Linh Hy bị thương, nhanh chân đi về phía Trương Nhược Trần, sát cơ trên thân bạo phát càng lúc càng đậm. Trương Nhược Trần đang toàn lực chữa thương, tự nhiên cảm nhận được Thu Vũ đến gần, nhưng giờ phút này hắn đang ở thời điểm khẩn yếu, ngón tay cũng khó động đậy, nói chi phản kích. Khi Thu Vũ còn cách Trương Nhược Trần bảy trượng, một cổ lực lượng lạnh lẽo thấu xương từ xa ập tới, khiến mặt đất kết một lớp hàn băng dày. Mộc Linh Hy toàn thân thiêu đốt lãnh hỏa, bay trở lại, dẫn kiếm, chắn trước người Trương Nhược Trần, nhìn chằm chằm Thu Vũ, nói, ta đã nói, muốn giết hắn, trước dẫm lên xác ta. Thu Vũ nói, để bảo vệ hắn, người đốt thánh huyết. Vì hắn, đốt cạn giọt máu cuối cùng trong người, thì sao? Hỏa diễm dũng mãnh tiến ra từ thể nội Mộc Linh Hy, vô cùng băng lãnh, khiến nhiệt độ xung quanh hạ xuống kịch liệt, khu vực dưới vách núi biến thành băng thiên tuyết địa. Được, ta toại nguyện ngươi. Thu Vũ điều động lực lượng Hỏa Thần Quyền Sáo, công sát tới, chuẩn bị tốc chiến tốc thắng. Sau khi đốt thánh huyết, chiến lực Mộc Linh Hy tăng vọt, ngăn cản công kích của Thu Vũ. Bất quá, mục đích của Mộc Linh Hy là bảo vệ Trương Nhược Trần và A Nhạc, nên khi chiến đấu, tự nhiên bó tay bó chân. Khoảng 30 chiêu sau, Thu Vũ nắm lấy cơ hội, một quyền đánh vào bụng Mộc Linh Hy, khiến nàng lần nữa phun máu, bay ra ngoài. Thế nhưng, Mộc Linh Hy chiến đấu ương ngạnh, lập tức đứng lên, vùng kiếm chém ngang Thu Vũ. Thu Vũ triệt để mất kiên nhẫn, sát cơ lộ ra trong mắt, toàn lực oanh kích một quyền, lập tức hình thành một quyền ấn to lớn, đánh cho xương cốt trên người Mộc Linh Hy vỡ nát hơn phân nửa, ngã xuống đất, không thể đứng lên được nữa. Mộc Linh Hy ngã vào vũng máu, toàn thân đau đớn đến tê dại, chỉ đôi mắt còn chuyển động, nhìn về phía Trương Nhược Trần, lộ ra ánh mắt bất lực và bi thương. Ngón tay nàng nhúng máu tươi, khẽ giật giật, cuối cùng vẫn không thể nhấc chiến kiếm lên lần nữa. Mộc Linh Hy chỉ thấy mí mắt càng nặng, trước mắt càng tối, trước khi mất ý thức, nàng mơ hồ thấy, trong tầm mắt, xuất hiện một thân ảnh mặc áo trắng, đứng trước người Trương Nhược Trân. Đó là một nữ tử áo trắng, toàn thân được quang vũ bao phủ, tóc dài đen nhánh rủ xuống thắt lưng, mỗi tấc da thịt đều tản mát hào quang, tựa như một tiên tử không dính khói bụi trần gian. Phía dưới cái mông ngạo nghệ ưỡn lên của nàng là một cái đuôi tuyết trắng. May mà tới kịp. Nữ tử áo trắng phảng phất nói một mình. Thu Vũ nhìn nữ tử áo trắng đứng cạnh Trương Nhược Trần, nhíu mày, rồi lạnh giọng nói, Bạch Lê công chúa, chuyện của ta, ngươi cũng dám quản sao, vì sao không dám? Bạch Lê công chúa nói, có được chân thần chi thể Thu Vũ, đích thật là tương đương lợi hại. Toàn bộ Côn Lôn giới, đoán chừng cũng không có mấy sinh linh tại cùng cảnh giới có thể đối kháng hắn. Thế nhưng, Bạch Lê công chúa lại không sợ hắn. Thu Vũ trong lòng biết hôm nay là cơ hội tốt nhất để giết Trương Nhược Trần, thế là, không tiếp tục cùng Bạch Lê công chúa nhiều lời, trực tiếp điều động một đạo thụ thần chi khí trong thể nội, cùng hỏa thần quyền sáu kết hợp lại. Lập tức, một tôn hỏa diễm thân ảnh cao trăm trượng, hiển hiện ra phía sau hắn. Hôm nay, ai dám cản ta, kẻ đó phải chết. Thu Vũ hét giận dữ một tiếng, toàn thân thánh lực phun trào, khống chế hỏa diễm thần ảnh hướng Bạch Lê công chúa công kích. Ngọn lửa kia mang theo lực lượng tự như cuồng phong mưa rào, có cường độ phản phất đã vượt qua thánh giả, đạt tới cấp độ thánh vương. Bạch Lê công chúa lấy ra âm không tháp, thân tháp trở nên càng ngày càng to lớn, một bên xoay tròn, một bên phi hành, tản mát ra quỷ sát chi khí âm hàn. Âm âm. Hai cổ lực lượng đụng vào nhau. Thân tháp âm không tháp bị quyền ấn hỏa diễm thần ảnh đánh cho mãnh liệt lắc lư, tất cả quỷ sát chi khí đều bị ngọn lửa thiêu đốt gần hết. Đồng thời, trên thân tháp còn xuất hiện một đạo vết rách nhỏ. Không có cách nào, âm không tháp chỉ là thánh khí được xếp hạng trên thiên văn thánh khí phổ, Thu Vũ mặc trên người lại là hỏa thần khải giáp, chênh lệch về phẩm cấp thật sự quá lớn. Thu Vũ lại có chút giật mình, Bạch Lê công chúa vậy mà ngăn trở ta một kích toàn lực ứng phó. Tại Côn Lôn giới, ngoài trừ Trương Nhược Trần, Thu Vũ chưa từng gặp đối thủ tại cùng cảnh giới, tu sĩ có thể ngăn trở hắn một kích cũng là ít càng thêm ít. Tại thời kỳ toàn thịnh, Thu Vũ hoàn toàn có thể đối kháng với một bước thánh vương bình thường. Đương nhiên, bây giờ hắn bị trọng thương, thực lực tự nhiên giảm bớt đi nhiều. Bạch Lê công chúa ung dung không vội, tiếp tục khống chế âm không tháp, ngăn trở một đợt lại một đợt công kích của Thu Vũ. Liên tiếp tiếp nhận 12 đạo công kích, âm không tháp rốt cục ầm vang một tiếng sụp đổ, hóa thành từng khối tàn phiến thánh khí, tự như từng đạo xạ tuyến, bay ra ngoài bốn phương tám hướng. Chấn Thiên Hổ thấy cảnh này, trong lòng đột nhiên giật mình. Thật là lợi hại gia hỏa, vậy mà lấy nắm đấm đánh nát một kiện chiến tháp có thể so với vạn văn thánh khí, thực lực thế này, cho dù so với bản thánh tướng cũng không yếu mảy may. Nếu hắn không bị thương, chẳng phải là so với bản thánh còn cường đại hơn. Chấn Thiên Hổ rốt cục ý thức được Thu Vũ là một nhân vật nguy hiểm, lúc trước hoàn toàn bày ra địch lấy yếu, nếu mình thật khinh thường hắn, đoán chừng hôm nay sẽ bị hắn ám toán. Mới chí thánh trung kỳ cảnh giới, thực lực liền so với nửa bước thánh vương còn cường đại hơn, hẳn là Thu Vũ này có được viên mãn thể chất. Chấn Thiên Hổ thầm nghĩ. Thu Vũ càng đánh càng mạnh, nửa người biến thành ngô đồng, nửa người vẫn là nhân loại, tiếp tục điều động lực lượng hỏa thần quyền sáu, hướng Bạch Lê công chúa nghiền ép. Cửu vĩ chân ảnh. Thánh lực tuôn ra từ thể nội Bạch Lê công chúa, từng đạo thánh đạo quy tắc xông ra khỏi thân thể mềm mại, xen lẫn thành một cái hư ảnh cửu vĩ bạch miêu. Mèo trắng cực kỳ thần thánh, trong con mắt đều là từng đạo thần văn. Đó là một đạo hồn ảnh của Bạch Lê Thủy Tổ. Tại thời Thái Cổ, Bạch Lê Thủy Tổ chính là chủ nhân Cửu Lê Cung, có được quyền nói chuyện không giống bình thường tại toàn bộ Côn Lôn giới. Bạch Lê công chúa cùng Bạch Lê hoàng tử chính là dòng dõi của Bạch Lê Thủy Tổ, chỉ bất quá, bọn hắn vừa mới xuất sinh, liền bị Bạch Lê Thủy Tổ phong ấn bằng bí thuật. Mãi đến thời đại này, Cửu Lê Cung mới đào bọn hắn từ lòng đất. Ầm ầm. Cửu vĩ chân ảnh cùng hỏa diễm thần ảnh đụng vào nhau, hai cổ lực lượng cường đại giằng co lẫn nhau, đúng là bất phân thắng bại. Mặt đất dưới chân Bạch Lê công chúa và Thu Vũ bị xé nứt mở một đạo khe hở rộng mấy thước. May mắn là tại Tê Phượng Thánh Sơn, nơi này có minh văn được bố trí bởi bộ tộc Phượng Hoàng, có thể ngăn cản lực lượng của hai người. Đổi lại là địa vực khác của tổ linh giới, chỉ sợ đại địa bản khối đều bị đánh cho vỡ vụn. Bạch Lê công chúa vốn là thái cổ di chủng, lại trải qua tẩy lễ khai thiên tích địa, ăn trộm một chiếc lá thất tinh thần linh, thực lực tự nhiên không kém gì Thu Vũ. Thiên địa linh căn mà chỉ có chút thực lực ấy thôi sao? Một mảng lớn quang vũ bay ra từ thể nội Bạch Lê công chúa, cùng cửu vĩ chân ảnh dung hợp lại. Lập tức, sức mạnh cửu vĩ chân ảnh bùng nổ càng thêm cường đại, đánh cho Thu Vũ cùng hỏa diễm thần ảnh liên tiếp lui lại 7 bước, thối lui đến bên ngoài 50 trượng. Làm sao có thể cường đại như vậy? Trên mặt Thu Vũ, lộ ra thần sắc khó có thể tin. cho dù hắn không bị thương, có được chiến lực đỉnh phong nhất, muốn chiến thắng Bạch Lê công chúa, chỉ sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Thu Vũ nhìn qua, lườm Chấn Thiên Hổ, âm thanh lạnh lùng, còn chờ cái gì? Chờ đợi thêm nữa, Linh Diễm Ma Phi rất có thể đã gấp trở về, chúng ta nhất định phải liên thủ, tốc chiến tốc thắng. Rốt cục bộc lộ diện mục thật, tiểu tử này, quả nhiên không kính sợ bản thánh chút nào. Chấn Thiên Hổ dù rất chán ghét Thu Vũ, nhưng cũng biết, hiện tại đích thật muốn tốc chiến tốc thắng mới được. Thế là, thánh khí trong cơ thể hắn vận chuyển, có từng đạo tiếng hổ gầm tuôn ra từ trong kinh mạch cùng thánh mạch, chấn động đến không khí đều đang rung động. Đối mặt đồng thời hai tôn cường giả đỉnh cao, Bạch Lê công chúa cũng cảm thấy một chút áp lực. Thế nhưng, Bạch Lê công chúa lại phát hiện, Chấn Thiên Hổ và Thu Vũ đối diện đều biến sắc, phản phất nhìn thấy thứ gì đó vô cùng đáng sợ, nhưng không được đồng thời dừng bước lại. Bạch Lê công chúa quay đầu nhìn thoáng qua, mới phát hiện, Trương Nhược Trần cùng A Nhạc đồng thời đứng dậy, một trái một phải đứng sau lưng nàng. Trương Nhược Trần chỉ liếc Chấn Thiên Hổ và Thu Vũ, sau đó bước nhanh về phía Mộc Linh Hy đang ngã trong vũng máu, kiểm tra thương thế nàng. Chấn Thiên Hổ và Thu Vũ cơ hồ cùng một lúc, lùi nhanh như chớp giật về sau, chạy trốn xuống núi Tê Phượng Thánh Sơn. Bạch Lê công chúa nói với A Nhạc, ngươi chọn trước một người. A Nhạc dẫn theo thiết kiếm rỉ sét loang lỗ, thân hình lóe lên, biến mất tại chỗ, sau một khắc đã xuất hiện ở phía sau Chấn Thiên Hổ. Thật sự là một kẻ biến thái, mỗi khi trải qua một lần sinh tử, tu vi đều sẽ tăng trưởng một mảng lớn. Bạch Lê công chúa phát hiện cho dù lấy nhãn lực của nàng, cũng chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh của A Nhạc. Bởi vậy có thể thấy được, tốc độ của hắn đáng sợ cỡ nào. Bạch Lê công chúa cũng bộc phát ra tốc độ cực nhanh, cùng cửu vĩ chân ảnh hòa là một thể, tiến đến truy kích Thu Vũ. Chấn Thiên Hổ phát giác được một cổ sát khí truyền đến từ sau lưng, thế là toàn lực vận chuyển thánh khí, thi triển tốc độ đến cực hạn, bốn phía thân thể xuất hiện từng đạo sức gió lăng lệ, khi chạy gấp những tảng đá bên cạnh đều sẽ sụp đổ. Dù vậy, sát khí vẫn càng ngày càng gần. Rất nhanh, luồng sát khí này đã đến trong vòng 10 trượng của hắn. Hai chân Chấn Thiên Hổ một trận, thân thể khỏe mạnh vặn vẹo 180 độ giữa không trung, hai tay ôm thành một vòng tròn, sau đó song chưởng đẩy về phía trước. Thôi Sơn. Kinh. Đáng tiếc, chiêu thánh thuật của Chấn Thiên Hổ còn chưa đánh ra, thiết kiếm trong tay A Nhạc đã đâm xuyên mi tâm hắn, cổ tay vặn vẹo một chút, lập tức một cổ kiếm khí xốc xếch tuôn ra. Bành một tiếng, đầu lâu Chấn Thiên Hổ sụp đổ. Mất đi đầu lâu, Chấn Thiên Hổ vẫn đánh ra Thôi Sơn Kình, đương nhiên, cũng không kích trúng A Nhạc, chỉ khiến Tê Phượng Thánh Sơn lắc lư không ngừng. Cuối cùng, thân thể Chấn Thiên Hổ ngửa về sau, ngã mạnh trên mặt đất. Tốc độ Thu Vũ nhanh hơn Chấn Thiên Hổ một bậc, rất nhanh đã tới dưới núi Tê Phượng Thánh Sơn, thấy Bạch Lê công chúa còn ở bên ngoài trăm trượng, trong lòng lập tức buông lỏng, cho rằng đã triệt để trốn thoát. Trương Nhược Trần, sớm muộn gì ta cũng sẽ đem ngươi dẫm dưới chân. Thu Vũ đọc lên một câu hung ác, đang muốn bỏ chạy, vừa ngẩng đầu lên đã chấn động mạnh. Chỉ thấy, Trương Nhược Trần một tay ôm Mộc Linh Hy, tay kia dẫn theo Trầm Uyên cổ kiếm, vậy mà xuất hiện ở phía trước hắn, ngăn cản đường đi. Giờ phút này, ánh mắt Trương Nhược Trần vô cùng trầm lãnh, Thu Vũ chỉ chạm mắt hắn một chút, trong lòng cũng khẽ rung lên. Bạch Lê công chúa rất nhanh đuổi theo sau lưng Thu Vũ. Một hướng khác, A Nhạc dẫn theo một thanh thiết kiếm đẫm máu, từ trong rừng Ngô Đồng đi ra, hiển nhiên đã đánh chết Chấn Thiên Hổ. Người muốn chết như thế nào? A Nhạc hỏi. Thu Vũ cảm thấy da đầu tê dại, bất quá vẫn cố trấn định nói, nếu ta tự bạo thánh nguyên, tất cả mọi người phải chết ở đây. Đầu tiên, người phải có năng lực tự bạo thánh nguyên. Không biết từ lúc nào, Trương Nhược Trần xuất hiện sau lưng Thu Vũ, không đợi hắn thi triển thủ đoạn phòng ngự, Trương Nhược Trần đã đánh một chưởng vào đỉnh đầu hắn, đánh cho hắn ngất đi. Sử dụng Phược Thánh Tỏa trói hắn lại, lưu cho hắn một mạng chó, phía sau còn có tác dụng. Trương Nhược Trần nói câu này, sải bước vào trong Tê Phượng Thánh Sơn. Nơi xa, La Sát công chúa đứng trên một nhánh cây cổ thụ Ngô Đồng vạn năm, dáng người cực kỳ mỹ lệ mê người, hòa là một thể với cảnh sắc xung quanh, phản phất đứng trong bức tranh. Ánh mắt nàng chằm chằm vào Bạch Lê công chúa, lầu bầu, lại xuất hiện thêm một cao thủ đỉnh tiêm, dưới trướng Trương Nhược Trần thật đúng là nhân tài đông đúc, ngay cả La Sát công chúa ta cũng nhanh không sánh bằng hắn. La Sát công chúa thông minh cỡ nào, sao có thể không biết mục đích của giới tử Nguyên Hỗn Bát Bộ giới. Kỳ thật, Nguyên Hỗn căn bản không thể kiềm chế nàng bao lâu, nàng đã sớm trở về Tê Phượng Thánh Sơn. Sở dĩ không hiện thân, chỉ chờ Trương Nhược Trần thi triển thần linh chiến khí. La Sát công chúa rất muốn biết món thần linh chiến khí trong tay Trương Nhược Trần rốt cuộc mạnh cỡ nào. Có thể đối kháng mấy bước Thánh Vương? Có thể thi triển mấy lần? Đáng tiếc, biểu hiện của Thu Vũ và Chấn Thiên Hổ quá làm nàng thất vọng. Dưới cổ thụ Ngô Đồng, trong đất bùn, hiện ra một đạo thân ảnh La Sát nữ. Vị La Sát nữ này không tu luyện tinh thần lực mà là võ đạo, mặc một bộ chiến giáp màu đen có chút hở hang, da thịt trắng nõn như ngọc, ngực, bụng dưới, đùi lộ ra mảng lớn, khí chất vừa hào hùng vừa dụ hoặc. Nàng này tên là Thiên Du, có được viên mãn thể chất. Khác với Dương Kỳ và Linh Toàn thiếu quân, Thiên Du không có núi dựa lớn, đại gia tộc, đại quốc độ, nên hoàn toàn trung thành với La Sát công chúa, là một trong những cao thủ cấp cao nhất dưới trướng La Sát công chúa. Thiên Du hai tay ôm quyền nói, bẩm báo công chúa điện hạ, hai nữ tử kia ngươi hạ lệnh muốn gạt bỏ đã trốn ra vòng vây của chúng ta, bất quá các nàng đều bị thương rất nặng. Vậy là các nàng đã truyền tin ra ngoài, thánh giả Sa Đà thất giới hiện tại đều biết có thể hối đoái điểm công đức ở chỗ Trương Nhược Trân. La Sát công chúa nói. Thiên Du vội quỳ một chân xuống đất nói, xin công chúa điện hạ trách phạt. Sau khi Trương Nhược Trần sai phái Ma Âm và Hàng Tiêu đi, La Sát công chúa cũng ra lệnh cho La Sát tộc, toàn lực vây giết hai người họ, không hy vọng kế hoạch Trương Nhược Trần thành công. Nếu kế hoạch Trương Nhược Trần thành công, kế hoạch lợi dụng công đức bộ tường suy yếu Sa Đà thất giới của La Sát công chúa cũng sẽ thất bại. La Sát công chúa, tay trái ngón tay ngọc nhẹ nhàng sờ lên cằm, nói, được rồi, không trách các ngươi. Hai người kia xác thực rất khó đối phó, cho dù là ta tự mình xuất thủ, cũng chưa chắc nắm chắc 10 phần có thể giết chết bọn nàng. Thiên Du một lần nữa đứng dậy sau khi La Sát công chúa ra hiệu. La Sát công chúa nói, Bát Bộ Giới cùng Trương Nhược Trần đã sinh ra khoảng cách, chúng ta hãy làm cho khoảng cách này trở nên lớn hơn. Chỉ cần Bát Bộ Giới cùng Trương Nhược Trần triệt để đối lập, như vậy, kế hoạch của Trương Nhược Trần cũng liền triệt để thất bại. Đến lúc đó, Bát Bộ Giới, Tử Phủ Giới, Đao Ngục Giới thuộc về một phe cánh. Đại Ma Thập Phương Giới, Quảng Hàn Giới, Côn Lôn Giới, Thiên Mẫu Giới thuộc về một trận doanh khác. Hai đại trận doanh lẫn nhau đấu mới thật có ý tứ. Thiên Du hỏi, công chúa điện hạ định làm gì? La Sát công chúa từ trên ngô đồng cổ thụ bay xuống, nhẹ nhàng rơi xuống bên cạnh Thiên Du, nói, Đao Ngục Giới thánh giả hẳn là đều biết Nguyên Hỗn tiến đến cùng Trương Nhược Trần trao đổi hợp tác sự tình, chỉ cần Nguyên Hỗn bị giết chết, bọn hắn tự nhiên sẽ cho rằng Trương Nhược Trần hạ độc thủ. Ngươi đi thông tri Dương Kỳ cùng Linh Toàn thiếu quân, để bọn hắn toàn lực ứng phó chặn đường Nguyên Hỗn, nhất định phải giết chết hắn trước khi Nguyên Hỗn trở về Đao Ngục Giới trận doanh. Ta hiện tại liền đi thông tri hai người bọn họ. Thiên Du xoay người, đang muốn rời đi. Chờ một chút, La Sát công chúa nói. Thiên Du hỏi, công chúa còn có gì phân phó? La Sát công chúa nhếch bờ môi, nói, toàn lực ứng phó đánh ta một chưởng. Thiên Du khẽ giật mình, mặc dù không rõ mục đích La Sát công chúa muốn nàng làm vậy, nhưng nhất định là có nguyên nhân sâu xa hơn. Thế là, nàng hỏi, thật muốn toàn lực ứng phó? Ừm, La Sát công chúa nói. Thiên Du không do dự nữa, toàn lực ứng phó điều động tà sát chi khí trong thể nội, da thịt tuyết trắng biến thành xích hồng sắc, tự như hóa thành sắc than nung đỏ, sau đó, đánh ra một chưởng vào sau lưng La Sát công chúa. Ầm ầm. La Sát công chúa văng ra ngoài, liên tiếp đụng gãy 13 cây ngô đồng cổ thụ, lập tức, thánh khu vốn đã bị thương càng thêm nghiêm trọng. Thương thế trong cơ thể Mộc Linh Hy còn nghiêm trọng hơn so với La Sát công chúa lúc này bị thương, mà lại, vì thiêu đốt thánh huyết chiến đấu, dẫn đến huyết khí trôi qua hơn phân nửa. Sinh mệnh chi khí cơ hồ trôi qua hầu như không còn, đã đến tình trạng tính mệnh hấp hối. May mắn Trương Nhược Trần từng góp nhặt một chút sinh mệnh chi tuyền dưới tiếp thiên thần mộc, bảo tồn trong một bảo bình, giờ phút này rốt cục có tác dụng. Sau khi uống sinh mệnh chi tuyền, khí tức sinh mệnh trong cơ thể Mộc Linh Hy dần dần ổn định lại, bất quá, vẫn như cũ chưa thức tỉnh. Lập tức, Trương Nhược Trần lại lấy ra một viên phùng xuân đan, cẩn thận nghĩ ngợi, cảm thấy với trạng thái hiện tại của Mộc Linh Hy, chỉ sợ không chịu nổi dược lực mạnh mẽ của phùng xuân đan. Thế là đem phùng xuân đan để vào sinh mệnh chi tuyền, sau khi pha loãng mới cho Mộc Linh Hy uống xuống một ngụm. Một bàn tay của Trương Nhược Trần đặt lên lưng Mộc Linh Hy, liên tục không ngừng rót thánh khí vào thiên tâm mạch trên lưng nàng, theo kinh mạch trong cơ thể lưu chuyển toàn thân, giúp nàng luyện hóa và hấp thu đan khí của phùng xuân đan. Thu vũ ra tay tương đương độc ác, khiến nội thương của Mộc Linh Hy còn nghiêm trọng hơn ngoại thương không chỉ gấp 10 lần. Khi giúp Mộc Linh Hy chữa thương, ánh mắt Trương Nhược Trần vô cùng trầm lãnh, mang theo vài phần thương yêu. Cách mỗi một khắc đồng hồ, Trương Nhược Trần lại cho Mộc Linh Hy uống xuống một ngụm tuyền dịch, liên tiếp uống 6 ngụm, ngoại thương của nàng cơ hồ khỏi hẳn, nội thương cũng khôi phục gần một nửa. Khụ khụ. Nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, Mộc Linh Hy chậm rãi mở hai mắt, tỉnh lại. Đến giờ phút này, Trương Nhược Trần mới rốt cục thở dài một hơi, lộ ra một nụ cười. Ban đầu, thế giới trước mắt Mộc Linh Hy còn có chút mơ hồ, dần dần trở nên rõ ràng, nhìn khuôn mặt Trương Nhược Trần gần trong gang tấc, thanh âm hết sức yếu ớt nói, "Chúng ta còn sống sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng, chúng ta bây giờ đang gặp nhau ở địa ngục? Trương Nhược Trần cười nói. Mộc Linh Hy muốn đứng dậy, nhưng vừa khẽ động đã dẫn động thương thế trong cơ thể. Một cơn đau đớn kịch liệt ập đến, khiến thân thể mềm mại của nàng khe khẽ run rẩy. Bất quá, trên mặt nàng không có một tia thống khổ, ngược lại vô cùng vui sướng. Có cảm giác đau, có nghĩa là bọn hắn còn sống. Trương Nhược Trần nói, trước chớ lộn xộn, thương thế của ngươi còn chưa hoàn toàn khôi phục. ta dù sao cũng là một vị thánh giả, đâu phải tiểu nữ hài yếu đuối. Mộc Linh Hy trợn mắt nhìn Trương Nhược Trần một cái, lập tức nhịn xuống đau đớn trong cơ thể, chậm rãi đứng dậy khi Trương Nhược Trần đỡ. Trương Nhược Trần nói, từ khi nào, người cũng trở nên thích mạnh mẽ như vậy? Chỉ là vì không đủ mạnh, nên mới muốn mạnh mẽ. Ta nhất định phải đuổi kịp bước chân của ngươi, về sau ngươi gặp nguy hiểm, ta có thể như hôm nay bảo vệ ngươi an toàn. Nếu không, tương lai ngươi gặp nguy hiểm, ta lại cái gì cũng không làm được, đó mới là điều thống khổ nhất. Mộc Linh Hy nói. Trương Nhược Trần không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng. Mộc Linh Hy nghi ngờ nói, ngươi nhìn ta làm gì? Không có gì. Về sau phải cố gắng nha, ta thật sự hy vọng có người có thể bảo vệ ta, như vậy ta cũng không cần tu luyện, cũng không cần đi chinh chiến, thật là nhẹ nhõm. Trương Nhược Trần nói. Mộc Linh Hy khẽ hừ một tiếng, ngươi nghĩ hay lắm. Bạch Lê công chúa kéo thi thể cốt phượng hoàng khổng lồ, đi đến cách Trương Nhược Trần và Mộc Linh Hy không xa, nói, tông chủ, ta phát hiện một chút đồ tốt. Thật sao? Trương Nhược Trần đỡ Mộc Linh Hy, để nàng ngồi lên một tảng đá, tiếp tục vận công chữa thương, sau đó mới đi về phía Bạch Lê công chúa. Cột sống cốt phượng hoàng dài đến hơn 600 mét, trong đó, một đốt xương bị lợi khí đánh xuyên, từ bên trong cột sống chảy ra một chút chất lỏng màu lam nhạt. Những chất lỏng kia vừa tiếp xúc với không khí đã hóa thành tinh thể. Đây là... Trong tinh thể màu lam nhạt, Trương Nhược Trần cảm nhận được một cổ hàn khí băng lạnh thấu xương, trong hàn khí phản phất ẩn chứa thánh đạo lực lượng nồng đậm, giống hệt ngưng chân thánh lộ. Bạch Lê công chúa nói, băng hoàng thánh tủy. Trương Nhược Trần trước kia chưa từng đọc qua thư tịch tương tự, bởi vậy cảm thấy băng hoàng thánh tủy có chút lạ lắm. Bạch Lê công chúa nói, băng hoàng thánh tủy và ngưng chân thánh lộ có công hiệu giống nhau, khác biệt là băng hoàng thánh tủy dễ dàng được thánh giả hấp thu hơn. Đặc biệt là thánh giả có hàn băng thể chất, luyện hóa băng hoàng thánh tủy, tốc độ tăng trưởng tu vi nhanh hơn luyện hóa ngưng chân thánh lộ gấp 5 lần trở lên. Số lượng băng hoàng thánh tủy trong cột sống cốt phượng hoàng có thể so với 10.000 giọt ngưng chân thánh lộ, tuyệt đối là một khoản tài phú không nhỏ. Trương Nhược Trần cướp được không ít ngưng chân thánh lộ từ những thánh giả khác, hoàn toàn đủ để chèo chống hắn tu luyện đến chí thánh cảnh giới. Mà lại, hắn không phải hàng băng thể chất, hấp thu băng hoàng thánh tủy cũng không có lợi ích quá lớn. Cuối cùng, ánh mắt Trương Nhược Trần hướng về Mộc Linh Hy. 10.000 giọt băng hoàng thánh tủy chỉ sợ là đủ để chèo chống Mộc Linh Hy tu luyện đến chí thánh cảnh giới. Trương Nhược Trần dùng Trầm Uyên Cổ kiếm chặt đứt toàn bộ xương cốt cốt phượng hoàng, chỉ để lại một cây cột sống to lớn. Sau đó, lại điều động Tịnh Diệt Thần Hỏa, luyện hóa băng hoàng thánh tủy bên trong cột sống, khu trừ tạp chất, hóa thành từng giọt bảo dịch ẩn chứa thánh đạo lực lượng cường đại. Chờ đến khi Trương Nhược Trần luyện hóa toàn bộ băng hoàng thánh tủy, thương thế của Mộc Linh Hy đã triệt để khôi phục, bất quá, vì tiêu hao quá nhiều thánh huyết, thân thể vẫn tương đối suy yếu. Trương Nhược Trần giao băng hoàng thánh tủy cho nàng, để nàng trở về không gian tinh thạch tiếp tục tu dưỡng. Mộc Linh Hy biết trạng thái hiện tại của mình quá kém, sẽ cản chân Trương Nhược Trần, bởi vậy, lần này không có cố chấp. Trước khi tiến vào không gian tinh thạch, Mộc Linh Hy nhìn Thu Vũ thật sâu, nói, nếu có thể, thả hắn một con đường sống, dù sao ta quả thật nợ hắn một cái nhân tình. Trương Nhược Trần nói, hắn có ân với ngươi, nhưng cũng có thù với ngươi. Sinh lộ ta sẽ cho hắn, tử lộ ta cũng sẽ cho hắn. Mộc Linh Hy khẽ gật đầu, không cần phải nói thêm, tiến vào không gian bên trong không gian tinh thạch. Ma Âm và Hàn Tiêu sao còn chưa trở về, chẳng lẽ gặp phiền toái gì? Trương Nhược Trần có một loại dự cảm bất tường, luôn cảm thấy có chuyện sắp xảy ra. Không xa truyền đến tiếng tranh chấp. Trương Nhược Trần thu hồi tâm tình, nhìn về phía hướng phát ra âm thanh tranh chấp, thấy thân ảnh Phong Ma, lập tức ánh mắt trầm xuống, sải bước đi tới. Phong Ma vô cùng phiền muộn nói, A Nhạc, chúng ta coi như là huynh đệ đồng sinh cộng tử. Ngươi lại rút kiếm chỉ vào ta, ý gì đây? A Nhạc thiết kiếm, chỉ vào mi tâm Phong Ma, không nói một lời. Đúng lúc này, Trương Nhược Trần mang theo thi thể Chấn Thiên Hổ đi đến sau lưng A Nhạc, sau đó ném về phía Phong Ma. Bành! Chấn Thiên Hổ đã hóa thành nguyên hình, đúng là một con lão hổ dài hơn 30 thước, chỉ là đầu lão hổ đã bị đánh nát, sinh cơ trong cơ thể đã đoạn tuyệt. Chấn Thiên Hổ! Phong Ma kinh hãi, sau đó ngẩng đầu lên, hỏi, tại sao lại như vậy, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Câu nói này không phải Trương Nhược Trần nói, mà là La Sát công chúa. Không xa, La Sát công chúa lão đảo từ trong rừng ngô đồng cổ thụ đi ra, sắc mặt tái nhợt, khóe môi có vết máu, lộ vẻ chật vật, từng bước đi trở về. Khi sắp đến bên cạnh Trương Nhược Trần, La Sát công chúa phun ra một ngụm máu tươi, thân thể càng lung lay sắp đổ. Trương Nhược Trần đi tới đỡ nàng, ngón tay đặt trên cổ tay nàng, mượn cơ hội điều tra thương thế trong cơ thể nàng, điều tra lai lịch của nàng. Đáng tiếc, không dò xét được vật gì có giá trị. Bất quá, thương thế trên người La Sát công chúa có chút nghiêm trọng. Phong Ma mặt đầy nghi vấn, nói, rốt cuộc thế nào? Ai có thể nói cho ta biết, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? La Sát công chúa tự nhiên biết Trương Nhược Trần đang dò xét nàng, nhưng nàng tỏ ra đặc biệt trấn định, thân thể mềm mại đầy đặn càng hoàn toàn dựa vào người Trương Nhược Trần, ánh mắt băng lãnh nói, còn có gì đáng nói, nếu không phải Nguyên Hỗn đánh lén, há có thể bị thương nghiêm trọng như vậy? Các ngươi Bát Bộ giới không có chút thành ý hợp tác nào, rõ ràng muốn chiếm công đức bộ tường làm của riêng. Ngươi quay lại là có mục đích gì, cũng muốn cướp đoạt công đức bộ tường sao? Trương Nhược Trần, đừng nói nhảm với hắn, giết hắn đi. Trương Nhược Trần tự nhiên không thể nào giết Phong Ma, hơn nữa, hắn cũng nhìn ra, Phong Ma hẳn là thật sự không biết rõ tình hình. Lập tức, hắn liền đem chuyện vừa xảy ra, nói cho Phong Ma. Phong Ma không phải hạng người ngu xuẩn, sau khi nghe xong, lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra, nghiến răng nghiến lợi, đối với Trương Nhược Trần chắp tay nói, việc này chỉ đổ thừa ta không cân nhắc chu toàn, xin Trương huynh đệ chớ giận, ta hiện tại liền về Bát Bộ giới trận doanh, nhất định phải đi đòi lại một cái thuyết pháp. Phong Ma còn chưa rời đi, liền nhận được một đạo tinh thần lực truyền âm, lập tức, sắc mặt hơi đổi một chút, nói, Nguyên Hỗn cùng Kim Sĩ báo tại khoảng cách Tê Phượng Thánh Sơn không xa, lọt vào La Sát tộc số lượng lớn cao thủ vây công, truyền tin cho ta, để ta đến cứu viện. Trương Nhược Trần nhíu mày thật sâu, nói, Nguyên Hỗn cùng Kim Sĩ báo hành tung, hẳn là tương đối bí ẩn, hai người bọn họ cũng nhất định đặc biệt chú ý cẩn thận. La Sát tộc làm sao biết tung tích của bọn hắn, còn sớm thiết trí mai phục vây giết bọn hắn. Phong Ma lắc đầu, cũng có chút không hiểu. La Sát công chúa trong lòng cười thầm, thế nhưng, trên mặt lại lộ ra vẻ suy tư, nói, có lẽ do không chờ được Chấn Thiên Hổ trở về phục mệnh, biết kế hoạch bại lộ, thế là lại thiết trí cái bẫy thứ hai. Rất có thể, bọn hắn căn bản không bị La Sát tộc vây giết, chỉ là muốn dẫn chúng ta đi qua. Trương Nhược Trần, tuyệt đối không thể đi cứu bọn họ, cẩn thận lại bị bọn hắn tính toán. Trương Nhược Trần lâm vào trầm tư, luôn cảm thấy có một cổ lực lượng vô hình, đang thao túng hết sự việc này đến sự việc khác. Cổ lực lượng kia, tựa hồ rất gần hắn, lại tựa hồ căn bản không tồn tại, khiến người ta suy nghĩ không thấu. Phong Ma có chút vội vàng, nói, ta nhất định phải chạy trở về, dù sao, Bát Bộ giới rất nhiều thánh giả đều biết, Nguyên Hỗn cùng ta cùng đi gặp ngươi. Và nhất Nguyên Hỗn gặp bất trắc, chỉ sợ bọn họ sẽ tưởng rằng ta và ngươi tính kế hắn. Những tên kia nổi điên lên, hậu quả khó lường. Phong Ma rời đi, Trương Nhược Trần nhìn A Nhạc, nói, theo sau, vô luận chuyện gì xảy ra, ít nhất phải bảo trụ tính mệnh Phong Ma. Nếu không, chúng ta sẽ gặp phải sự trả thù điên cuồng của Bát Bộ giới, đến lúc đó, tất cả kế hoạch của ta đều sẽ hủy hoại trong chốc lát. Thân hình A Nhạc lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. La Sát công chúa thấy A Nhạc rời đi, lập tức, đem một đạo tinh thần lực truyền ra Tê Phượng Thánh Sơn, thông tri Thiên Du, hạ đạt mệnh lệnh mới cho nàng. Chặn giết A Nhạc. A Nhạc là phụ tá đắc lực của Trương Nhược Trần, chỉ cần giết A Nhạc, không nghi ngờ gì là chặt đứt một cánh tay của Trương Nhược Trần. Cấp 55 cường độ tinh thần lực chính là ưu thế lớn nhất của La Sát công chúa, cho dù là ở bên cạnh Trương Nhược Trần, cũng có thể điều khiển toàn bộ thế cục. Trừ phi là Sở Tư Viễn có cường độ tinh thần lực tương tự đạt tới cấp 55, đứng ở cự ly gần mới có thể phát hiện La Sát công chúa truyền âm trong bóng tối. Trương Nhược Trần đoán được một vài khả năng, thế nhưng không có chứng cứ xác thực, thế là tạm thời áp chế ý nghĩ của mình. Trước chữa thương, chỉ có thực lực cường đại mới có thể thông dong ứng đối hết thảy biến số có thể xảy ra. Trương Nhược Trần xếp bằng ngồi dưới đất, ăn vào một viên phùng xuân đan, tiếp tục an dưỡng thương thế. Lúc trước, hắn chỉ tạm thời ổn định thương thế, chứ chưa khỏi hẳn. Đại khái một lúc lâu sau, A Nhạc toàn thân đẫm máu, trở về Tê Phượng Thánh Sơn, một tay xách theo thiết kiếm, một tay xách theo Phong Ma hấp hối. Phong Ma bị thương cực kỳ nghiêm trọng, ngực có một lỗ máu to bằng miệng chén. Ngũ tạng lục phủ cơ hồ nát toàn bộ, đầu cũng bị lợi khí tước mất gần một nửa, lộ ra xương sọ trắng héo. Lấy tu vi nửa bước thánh vương của hắn, thực lực có thể so với một bước thánh vương cường đại, vậy mà bị đánh cho nửa chết nửa sống, có thể thấy được chiến đấu thảm liệt đến bực nào. Giờ phút này, Trương Nhược Trần đã khôi phục hơn phân nửa thương thế, đứng dậy, hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đích thật là La Sát tộc, một trong số đó, chính là Linh Toàn Thiếu Quân lần trước đào tẩu từ trong tay chúng ta. A Nhạc nói. Trương Nhược Trần lấy ra một viên phùng xuân đan, để vào miệng Phong Ma, đặt bàn tay lên ngực Phong Ma, lập tức, đại lượng thánh khí từ lòng bàn tay dũng mãnh tiến ra. Theo đan khí bị luyện hóa và hấp thu, vết thương trên ngực và đầu Phong Ma nhanh chóng sinh trưởng, không lâu sau liền hoàn toàn khép lại. Ngoại thương khỏi hẳn, thế nhưng, nội thương vẫn nghiêm trọng. Muốn dưỡng tốt nội thương, chỉ có thể chờ Phong Ma thức tỉnh, rồi tự mình từ từ điều dưỡng. Trong khi Trương Nhược Trần chữa thương cho Phong Ma, La Sát công chúa cũng mở mắt. Trông thấy A Nhạc còn sống trở về, trong đồng tử hiện lên một tia thất vọng. Trên y phục hắn, chỉ ít có huyết dịch của 20 vị La Sát hầu tước. Thật là một nhân vật lợi hại, ngắn ngủi một canh giờ, vậy mà giết nhiều cường giả như vậy. La Sát công chúa thầm nghĩ. A Nhạc nhìn Trương Nhược Trần, nói, ta muốn nói chuyện riêng với ngươi. Ánh mắt Trương Nhược Trần ngưng tụ, liếc nhìn La Sát công chúa, đột nhiên ý thức được điều gì. Rất hiển nhiên, A Nhạc muốn trao đổi riêng với Trương Nhược Trần, không phải đề phòng Bạch Lê công chúa, mà là không muốn để Linh Diễm Ma Phi nghe được. Trương Nhược Trần cùng A Nhạc đi về phía xa. Đến bên ngoài trăm trượng, Trương Nhược Trần kích phát không gian lĩnh vực, bao phủ hắn cùng A Nhạc vào bên trong, để tránh cuộc nói chuyện bị Linh Diễm Ma Phi nghe trộm. Trong số chúng ta, nhất định có một kẻ đầu phục La Sát tộc. A Nhạc nói. Trương Nhược Trần hỏi, vì sao nói như vậy? A Nhạc nói, ta vừa rời khỏi Tê Phượng Thánh Sơn liền bị La Sát tộc phục kích, hơn nữa, đối phương toàn bộ đều là cao thủ hạng nhất. Ta nghĩ, thiên hạ không có sự trùng hợp như vậy. Trương Nhược Trần im lặng gật đầu, nói, việc Nguyên Hỗn cùng Kim Sĩ Báo bị La Sát tộc vây giết, tự hồ cũng là một sự việc có dự mưu. A Nhạc nói, Phong Ma, Bạch Lê công chúa, Linh Diễm Ma Phi, tất cả đều có khả năng. Ngươi ngay cả Bạch Lê công chúa cũng hoài nghi. Trương Nhược Trần lộ ra một nụ cười. A Nhạc nói, ngoại trừ ngươi, ta hoài nghi tất cả mọi người. Trương Nhược Trần tự nhiên biết tình thế khá nghiêm trọng, thu hồi nụ cười, nghiêm nghị nói, Bạch Lê công chúa vừa mới hội hợp cùng chúng ta, nếu như là nàng, một số việc xảy ra phía trước sẽ không giải thích được. Cho nên, khả năng của nàng nhỏ nhất. Còn Phong Ma cùng Linh Diễm Ma Phi. Lần này, hai người bọn họ đều bị thương rất nặng, rất có thể là đang cố ý che giấu chính mình. Bất quá, Linh Diễm Ma Phi là giới tử của Đại Ma Thập Phương Giới, khả năng đầu nhập vào La Sát tộc, hẳn là cực nhỏ. Hơn nữa tiếp xúc với nàng lâu như vậy, nàng có rất nhiều cơ hội xuống tay với ta, nhưng căn bản không ra tay. Nếu như là nàng, cũng có rất nhiều điều không giải thích được. Như vậy tính ra, Phong Ma đáng nghi nhất. Hắn dẫn cao thủ La Sát tộc vây giết Nguyên Hỗn, hoàn toàn có thể vì thù cũ. Nhưng, nếu như là hắn, sơ hở của hắn có thể bại lộ quá rõ ràng. A Nhạc nói, vô luận là ai trong ba người bọn họ, người này nhất định cực kỳ khó đối phó, vô luận là trí kế hay là thủ đoạn, khẳng định trên hai người chúng ta. Trương Nhược Trần cũng không thể không thừa nhận điểm này, dù sao, đối phương có thể tiềm phục bên cạnh hắn, mà không bộc lộ sơ hở nào, thủ đoạn như vậy, Trương Nhược Trần tự hỏi khó mà làm được. Trương Nhược Trần hỏi, Nguyên Hỗn đào tẩu được không? A Nhạc nhẹ nhàng lắc đầu, nói, chỉ sợ rất khó. Lúc ấy, chỉ ít có ba vị cường giả đáng sợ thực lực không kém Nguyên Hỗn cùng nhau vây công hắn, đã trọng thương hắn. Hắn muốn trốn, khó như lên trời. Nguyên Hỗn không thể chết, mang ta tới, hy vọng còn kịp. Trương Nhược Trần thu hồi không gian lĩnh vực, ánh mắt liếc nhìn La Sát công chúa, Bạch Lê công chúa, Phong Ma, cuối cùng, dừng lại trên người La Sát công chúa, nói, mà Phi Nương Nương, cùng chúng ta đi một chuyến như thế nào? La Sát công chúa là người cực kỳ cẩn thận, trong lòng biết Trương Nhược Trần đã nghi ngờ nàng, bởi vậy, cũng rất sảng khoái đáp ứng, tốt. Trương Nhược Trần, A Nhạc, La Sát công chúa cùng rời khỏi Tê Phượng Thánh Sơn, Bạch Lê công chúa thì ở lại chiếu kháng Phong Ma và trông coi Thu Vũ. Đi ra khỏi Tê Phượng Thánh Sơn, tiến vào một khu vực đầm lầy. Giữa thiên địa tràn ngập hỗn loạn thánh đạo lực lượng, đầm lầy rộng lớn bị đánh cho tan hoang, có nơi phương viên hơn 10 dặm bị hàng băng phong bế, có nơi thì biến thành hồ nham tương. Tại một hồ nham tương, ba người Trương Nhược Trần phát hiện thi thể Nguyên Hỗn. Nguyên Hỗn chết cực kỳ thê thảm, ngoại trừ đầu, huyết nhục trên người toàn bộ bị La Sát hầu tước ăn sạch, biến thành một bộ bạch cốt hình người. Thi thể của hắn bị treo trên một cây trường mâu gãy, trừng lớn hai mắt, mặt ngoài cực kỳ thống khổ, cũng cực kỳ vặn vẹo, có thể thấy được, hắn bị ăn sạch khi còn sống, chứ không phải sau khi chết. Một vị tuyệt thế thiên tài có được viên mãn thể chất, lại chết bi thảm như vậy, trước khi chết, nhất định thừa nhận thống khổ sống không bằng chết. Cho dù là Trương Nhược Trần và A Nhạc, khi thấy cảnh này, cũng khó mà giữ được vẻ ôn hòa nhã nhặn, không nhịn được hít vào khí lạnh. La Sát công chúa cố ý để sắc mặt trở nên tái nhợt, nói, vì sao Nguyên Hỗn không tự bạo thánh nguyên? Có lẽ, cường giả La Sát tộc mang theo một loại thánh vật tinh thần lực nào đó, chế trụ tinh thần ý chí của Nguyên Hỗn, khiến hắn căn bản không thể tự bạo thánh nguyên. Trương Nhược Trần suy đoán như vậy. Một vị giới tử bị ăn sạch, quả thực là một sự kiện rợn người. Phải biết, toàn bộ sinh linh của Bát Bộ giới, những cường giả của Thiên Đình giới, toàn bộ đều có thể thấy đây hết thảy thông qua chiến trường kính tượng. Có thể tưởng tượng, lúc ấy trong lòng bọn họ, phẫn nộ đến bực nào, phát điên đến cỡ nào. Trong hồ nham tương, Trương Nhược Trần tìm thấy hài cốt Kim Sĩ Báo, cũng bị ăn sạch. Đây là việc không thể tránh khỏi, coi như Trương Nhược Trần và A Nhạc cùng nhau chạy tới, với thân thể bị trọng thương của Trương Nhược Trần lúc ấy, chỉ sợ cũng không thay đổi được gì. Hiện tại, Trương Nhược Trần càng nên suy nghĩ, ứng phó với một loạt sự kiện có thể xảy ra sau khi Nguyên Hỗn chết, đây mới là sự việc khiến người ta đau đầu. Nơi này còn thánh giả còn sống. Trong đầm lầy, vang lên một âm thanh chói tai. Có cường giả La Sát tộc, phát hiện tung tích của đám người Trương Nhược Trân. Lập tức, bốn phương tám hướng gần như đồng thời dâng lên một mảnh tà sát chi khí, như bụi đất dày đặc phóng lên tận trời, hóa thành tà vân màu đỏ sẫm, bao vây Trương Nhược Trân, La Sát công chúa, A Nhạc vào trung tâm trong mảnh đầm lầy này, hoàn cảnh cực kỳ cổ quái, có thể quấy nhiễu tinh thần lực của tu sĩ. Đến mức, trước đó, Trương Nhược Trân cùng A Nhạc không phát giác được có số lượng lớn cường giả La Sát tộc tụ tập tại phụ cận. Bây giờ muốn rút đi, hiển nhiên không phải là chuyện dễ dàng. Phải biết, vẹn vẹn chỉ mười mấy vị nhất đẳng hầu tước kia, mỗi một kẻ đều có thực lực một trận chiến với nhất bộ thánh vương. Huống chi, thực lực của Linh Toàn Thiếu Quân, Dương Kỳ, Thiên Du ba người còn lợi hại hơn nhất đẳng hầu tước một chút. Linh Toàn Thiếu Quân, Dương Kỳ, Thiên Du ba người trông thấy La Sát công chúa bên cạnh Trương Nhược Trân, trong lòng đều cảm thấy kinh ngạc. Lúc trước, bọn hắn nghe được bẩm báo, còn tưởng rằng là chạy đến cứu viện thánh giả nguyên hỗn bát bộ giới, thế là nhao nhao bao vây. Khi phát hiện là La Sát công chúa, bọn hắn muốn rút đi thì đã muộn. Hiện tại phải chiến như thế nào đây? Nếu toàn lực ứng phó công sát, chẳng phải là muốn giết cả công chúa điện hạ? Thế nhưng, nếu cố ý nhường, Trương Nhược Trần lại không phải kẻ ngốc, làm sao có thể không nhìn ra? Cục diện như vậy, khiến Linh Toàn Thiếu Quân, Dương Kỳ, Thiên Du lâm vào tình cảnh lưỡng nan, trong lúc nhất thời, đúng là không phát động công kích. La Sát công chúa cũng cảm thấy ảo não, tức giận đến muốn trợn trắng mắt, sao luôn gặp phải đồng đội heo như vậy? Trước mắt, La Sát công chúa còn nhất định phải mượn nhờ lực lượng của Trương Nhược Trần, cùng nàng phá giải kết giới khu vực sâu nhất của Phượng Hoàng Sào, cho nên, tạm thời còn không thể trấn áp Trương Nhược Trần. Trong Phượng Hoàng Sào, rất có thể có bảo vật nàng tha thiết ước mơ muốn có được. Món đồ kia, cực kỳ trọng yếu, không cho phép sơ thất. La Sát công chúa tâm tư bách chuyển, đang nhanh chóng suy nghĩ biện pháp phá cục. Đúng lúc này, La Sát công chúa trông thấy Trương Nhược Trần lấy ra một thanh thánh kiếm, lập tức, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Thanh thánh kiếm này chính là chiến khí thần linh mà Trương Nhược Trần chấp chưởng. La Sát công chúa đã từng thưởng thức qua thanh thánh kiếm này, mặc dù lúc ấy nàng ra vẻ không để vào mắt, nhưng lại hết sức rõ ràng, thần lực ẩn chứa trong thánh kiếm tuyệt đối tương đương đáng sợ. Chỉ ít, Linh Toàn Thiếu Quân cùng Dương Kỳ bọn người khẳng định không ngăn cản nổi cổ lực lượng hủy diệt tính kia. Một khi Trương Nhược Trần đánh ra cổ lực lượng kia, cao thủ đỉnh tiêm thánh cảnh của La Sát tộc đề tổn thất một nhóm lớn. La Sát công chúa vội vàng lấy ra một tấm phù lục màu tím ngọc chất, bóp giữa hai ngón tay. Chỉ thấy, trên tấm phù lục kia có từng đạo huyết văn quỷ dị, rất giống vảy rắn. Ta có một tấm hoàng mãn vương phù, chỉ cần đánh ra, đủ để cho bọn hắn trọng thương. Là công chúa La Sát tộc, lại là chủ soái toàn bộ chiến trường tổ linh giới, trên thân La Sát công chúa tự nhiên mang theo rất nhiều bảo vật lợi hại, cho dù là chiến khí thần linh, cũng không chỉ một kiện. Uy lực hoàng mãn vương phù bộc phát ra, trong những ác chủ bài nàng nắm giữ, đến cả vị trí năm đầu cũng không chen vào được. Đương nhiên, phù lục mạnh nhất mà tinh thần lực thánh giả có thể luyện chế ra cũng chỉ có thể đạt tới cấp bậc hoàng mãn vương phù. Phù lục cấp bậc cao hơn, chỉ có tinh thần lực thánh vương mới luyện chế được. Phù lục như thế, thánh giả Sa Đà thất giới, căn bản không có cách đưa đến tổ linh giới. Nghe nói, hoàng mãn vương phù một khi dẫn động, có uy lực trấn sát nhất bộ thánh vương. Trương Nhược Trần thoáng có chút giật mình, nhưng không cảm thấy kỳ quái. Dù sao, là giới tử đại ma thập phương giới, linh diễm ma phi nắm giữ một tấm hoàng mãn vương phù làm thủ đoạn bảo mệnh là một chuyện tương đối bình thường. Trên thân nguyên hỗn cũng khẳng định nắm giữ ác chủ bài tương tự, bằng không chiến trường này cũng sẽ không bị đánh đến phá toái như vậy. Nếu linh diễm ma phi chuẩn bị vận dụng hoàng mãn vương phù, Trương Nhược Trần tạm thời thu thần linh chiến khí vào trước, không tùy tiện sử dụng. Tác dụng của thần linh chiến khí càng nhiều là dùng để uy hiếp địch nhân, chỉ khi không sử dụng, giá trị mới lớn nhất. Dương Kỳ đoán ra ý đồ của La Sát công chúa, vội vàng hét lớn, mọi người mau lui lại, đối phương chuẩn bị sử dụng hoàng mãn vương phù. Dương Kỳ, Linh Toàn Thiếu Quân, Thiên Du, còn có những nhất đẳng hầu tước kia toàn bộ đều lùi vào bên trong tà sát chi khí, sau đó, tà sát chi khí tầng tầng lớp lớp, giống như thủy triều lui lại. Đồng thời, trong tà sát chi khí, bay ra 7-8 kiện vạn văn thánh khí, toàn bộ đều bộc phát ra lực lượng viên mãn. Những La Sát hầu tước này ngược lại là tương đối cơ cảnh, bất quá, muốn ngăn trở lực lượng hoàng mãn vương phù, cũng không phải dễ dàng như vậy. La Sát công chúa vung cánh tay lên, hoàng mãn vương phù bay đến giữa không trung cao trăm trượng, lập tức, từng đạo chùm sáng màu tím trào ra ngoài, một cổ thánh lực cường đại vô cùng bạo phát ra. Cổ lực lượng kinh khủng kia, cho dù là Trương Nhược Trần, cũng cảm thấy có chút tim đập nhanh. Ầm ầm. Phù lục sụp đổ, hóa thành hàng ngàn hàng vạn đầu hư ảnh hoàng mãn, bay về phía bốn phương tám hướng, cùng tà vân màu đỏ sậm đụng vào nhau. Cho dù là 7-8 kiện vạn văn thánh khí bộc phát ra lực lượng viên mãn, cũng không thể ngăn trở lực lượng hoàng mãn vương phù, bị oanh kích đến không ngừng rung động, sau đó, bay ra ngoài, ầm vang rơi xuống mặt đất. Trong tà sát chi khí, vang lên từng đạo tiếng kêu thảm thiết, có La Sát Hầu Tước không chịu nổi lực lượng phù lục, tại chỗ tử vong, La Sát Hầu Tước bị thương càng nhiều vô số kể. La Sát công chúa nói, nhân vật cấp bậc nhất đẳng hầu tước La Sát tộc đều có thủ đoạn bảo mệnh lợi hại. Cách xa nhau khoảng cách xa như vậy, Hoàng Mãng Vương phù căn bản giết không chết bọn hắn. Hiện tại, thừa dịp bọn hắn bị lực lượng phù lục đánh cho hỗn loạn tưng bừng, chúng ta chia ra phá vây, trùng sát ra ngoài. Bá. La Sát công chúa tương đối quả quyết, lập tức hướng về bên trong một phương hướng vọt tới. Tại Tê Phượng Sơn hội hợp. Trương Nhược Trần liếc A Nhạc một cái, lập tức nắm lấy Trầm Uyên cổ kiếm, trong nháy mắt đạt tới cảnh giới nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo kiếm quang màu đen, xông vào trong tà vân màu đỏ sậm. Mới vừa tiến vào tà vân, Trương Nhược Trần liền lọt vào công kích của mười mấy vị La Sát hầu tước. Bọn hắn chí ít đều có thực lực thánh giả huyền hoàng cảnh, liên tiếp mười mấy đạo sức mạnh công kích, phô thiên cái địa hướng đỉnh đầu Trương Nhược Trần đè ép xuống. Trương Nhược Trần lôi ra một đạo kiếm quang dài chừng 10 trượng, chém ngang tới. Sức mạnh công kích mà mười mấy vị La Sát hầu tước đánh ra, toàn bộ đều bị đánh nát, cùng lúc đó, kiếm mang lăng lệ rơi vào trên thân bọn họ, vừa mới tiếp xúc, liền xé rách thân thể của bọn hắn thành huyết nhục khối vụn. Trương Nhược Trần dẫn theo chiến kiếm, từ trong huyết vụ xuyên qua, tiếp tục trùng sát ra ngoài. Lấy tu vi hiện tại của hắn, trừ phi gặp phải nhất đẳng hầu tước, nếu không, không có bất kỳ địch nhân nào là đối thủ một chiêu. Liên tiếp giết chết 6 tốp La Sát hầu tước, Trương Nhược Trần rốt cục cảm thấy khí tức nguy hiểm, trong khải giáp, toàn thân lông tơ dựng đứng lên, chỉ cảm thấy nguy hiểm càng ngày càng gần. Ầm ầm. Một cổ lực lượng khổng lồ đụng vào ngực Trương Nhược Trần. Dù mặc bách thánh huyết khải, Trương Nhược Trần vẫn bị cổ lực lượng kia chấn động đến toàn thân huyết khí bốc lên, thương thế còn chưa khỏi hẳn trong cơ thể, lại sâu hơn một chút. Trương Nhược Trần bị cổ lực lượng kia đánh cho liên tiếp lui về phía sau đến hơn 200 trượng, hai chân đột nhiên trầm xuống, dẫm nhập vào lòng đất, mới ổn định lui lại. Cho đến lúc này, Trương Nhược Trần mới nhìn rõ, thứ công kích hắn là một chi phá diệt tiễn kim quang chói mắt. Thánh tiễn hầu. Ánh mắt Trương Nhược Trần rung lên, lấy ra phong bia thuẫn, nhấc trong tay, sau đó vận dụng không gian Na Di, biến mất tại nguyên chỗ, Na Di hướng phương hướng phá diệt tiễn bay tới. Thánh tiễn hầu mặc một thân kim giáp, thân thể cao tới 3m56, đứng ngoài trăm dặm, trông thấy thân hình Trương Nhược Trần không ngừng biến mất rồi lại không ngừng hiện ra, đồng thời nhanh chóng tới gần chỗ hắn. Không hổ là truyền nhân thời không, trong hoàn cảnh nhát liệt như lưỡng cực chịu trạch, vậy mà đều có thể thi triển thủ đoạn không gian Na Di. Thánh tiễn hầu lại kéo ra kim bối long cốt cung dài 3m, lập tức có từng đạo cương phong màu vàng lưu động bốn phía thân thể hắn. Băng. Lại một chi phá diệt tiễn bay ra, kéo theo một cái đuôi màu vàng dài trăm thước. Trương Nhược Trần hoặc là điều động không gian vặn vẹo, cải biến quỹ tích bay của phá diệt tiễn, hoặc là sử dụng phong bia thuẫn ngăn cản công kích của phá diệt tiễn. Cho dù thánh tiễn hầu một tiễn lại một tiễn bắn ra, uy lực vô cùng cường hoành, nhưng căn bản không ngăn cản nổi bước chân của Trương Nhược Trần. Đến khi Trương Nhược Trần cùng thánh tiễn hầu chỉ còn khoảng cách trăm trượng, sắc mặt thánh tiễn hầu rốt cục trở nên có chút khó coi, đồng thời mở cung bắn tên, cũng vỗ đôi hắc dược sau lưng, hướng về nơi xa chạy trốn. Còn muốn trốn? Trương Nhược Trần lần nữa thi triển không gian Na Di, đến trên đỉnh đầu thánh tiễn hầu, trực tiếp văng phong bia thuẫn trong tay ra ngoài, hung hăng nện lên thân thánh tiễn hầu, đánh cho thánh tiễn hầu rơi thẳng xuống dưới. Sau đó, Trương Nhược Trần hai tay cầm kiếm, huy kiếm một chém, từ giữa không trung chém thẳng xuống mặt đất. Ầm ầm. Một kiếm này đánh nát từng tấm phù lục hộ thân trên người thánh tiễn hầu, thân thể thì bị nện xuống mặt đất với tốc độ nhanh hơn. Chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, địa phương đầm lầy phía dưới bị nện ra một cái hố nhỏ cự đại. Thánh tiễn hầu còn chưa kịp leo ra khỏi hố nhỏ, Trầm Uyên cổ kiếm trong tay Trương Nhược Trần thổi phù một tiếng, đã đâm vào lồng ngực hắn, ghìm hắn xuống mặt đất. Nói đi, kẻ ẩn núp bên cạnh ta kia đến cùng là ai? Thanh âm Trương Nhược Trần lạnh lùng. Thánh tiễn hầu trong miệng chảy máu tươi, phát ra tiếng cười khanh khách, ánh mắt lộ ra một đạo nụ cười quỷ dị. Trương Nhược Trần ý thức được không ổn, biết thánh tiễn hầu muốn tự bạo thánh nguyên, cùng hắn đồng quy vu tận. Thế là, vội vàng kéo chui kiếm, trực tiếp cắt chém thân thể thánh tiễn hầu thành hai nửa, giết hắn triệt để. Muốn hỏi ra vật có giá trị từ miệng một vị nhất đẳng hầu tước, thực sự rất khó khăn. Có thể trở thành nhất đẳng hầu tước, vốn là thiên kiêu nhất đẳng, đại đa số ý chí lực kiên định, căn bản sẽ không khuất phục cùng thỏa hiệp. Chỉ cần hơi chút chủ quan một chút, liền có thể bị bọn hắn phản công trọng thương lúc sắp chết. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, đột nhiên, nhãn tình sáng lên, lầu bầu nói, nếu không cách nào hỏi ra đáp án từ miệng bọn hắn, vì sao không thể để bọn hắn chủ động nói ra đáp án? Lập tức, Trương Nhược Trần thi triển vô hình vô tướng tam thập lục biến, trong cơ thể phát ra thanh âm lốp bốp, thân thể nhân loại nguyên bản bắt đầu bành trướng không ngừng, cuối cùng, biến thành một tráng hán mặt ngựa 3m56, ngay cả khí chất trên thân cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thời khắc này, Trương Nhược Trần có dáng dấp giống Thánh Tiễn Hầu như đúc. Trương Nhược Trần cẩn thận kiểm tra một phen, xác định không có sơ hở, mới nhặt kim bối Long Cốt Cung cùng năm chi phá diệt tiễn bên cạnh Thánh Tiễn Hầu lên, vác lên người. Sau đó, ngón tay hắn bắn ra, hai đoàn tịnh diệt thần hỏa bay ra ngoài, đốt hai nửa thi thể Thánh Tiễn Hầu thành tro bụi. Từ giờ trở đi, hắn chính là Thánh Tiễn Hầu Linh Toàn Thiếu Quân. Nghe được thanh âm chiến đấu vừa rồi, lập tức chạy tới. Trông thấy Trương Nhược Trần biến hóa thành Thánh Tiễn Hầu, hắn kêu lên, Thánh Tiễn Hầu, Trương Nhược Trần đâu? Trương Nhược Trần vội vàng chắp tay hành lễ, dùng thanh âm thô kệch nói, bẩm báo thiếu quân, Trương Nhược Trần thực lực cường đại đến đáng sợ, thuộc hạ không thể ngăn lại hắn. Linh Toàn Thiếu Quân chắp hai tay sau lưng, trong ánh mắt lộ ra quang mang hung lệ, nói, với thực lực của Trương Nhược Trần, ngươi quả thật không phải là đối thủ của hắn. Muốn giết hắn, vẫn là phải bản thiếu quân tự mình xuất thủ. Đó là tự nhiên, với thực lực của thiếu quân, đối phó một Trương Nhược Trần chẳng phải dễ như trở bàn tay. Trương Nhược Trần phụ họa. Linh Toàn Thiếu Quân khẽ gật đầu, nói, Trương Nhược Trần có thể thi triển không gian Na Di, hiện tại đã chạy thoát, xem ra không cách nào đuổi kịp hắn nữa. Vậy cũng được, chúng ta đi bái kiến công chúa Điện Hạ trước, hẳn là công chúa Điện Hạ sẽ có chỉ thị tiếp theo. Công chúa Điện Hạ? Chẳng lẽ là La Sát công chúa trong truyền thuyết? Sắc mặt Trương Nhược Trần không đổi, nhưng trong lòng lại dấy lên gợn sóng lớn, vừa có chút chờ mong, vừa không khỏi cẩn thận e dè hơn. Đi theo Linh Toàn Thiếu Quân, hắn rời khỏi Lưỡng Cực Chiểu Trạch, tiến vào không gian rối loạn rừng rậm. Chẳng lẽ chúng ta muốn đi La Sát tộc đại doanh? Trương Nhược Trần phóng xuất tinh thần lực, dò xét lòng đất cùng giữa không trung. Nơi đây đều bố trí đại lượng minh văn, có minh văn vốn đã tồn tại, có minh văn lại vừa mới khắc lục không lâu. Nếu không biết lộ tuyến an toàn, thánh giả một khi xâm nhập khu vực này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Không lâu sau, trước mắt xuất hiện một tòa cổ bảo. Cổ bảo hẳn là có lịch sử cực kỳ lâu đời, rất nhiều nơi đã sụp đổ, được xây lại bằng đống loạn thạch. Cách cổ bảo còn trăm trượng, Trương Nhược Trần đã thấy vô số thân ảnh La Sát hầu tước. Bọn chúng có kẻ nuốt huyết nhục thánh giả, có kẻ ngồi tu luyện, có kẻ đi tuần tra. Đối với La Sát tộc, phương thức tu luyện nhanh nhất là nuốt sinh linh huyết nhục. Tiên thiên thể chất và công pháp tu luyện của chúng có thể chuyển hóa huyết khí và thánh lực trong máu thịt thành lực lượng của mình. Huyết nhục phẩm chất càng cao, tu vi của chúng tăng trưởng càng nhanh. Đây cũng là nguyên nhân nguyên hỗn bị bọn chúng phân thây xẻ thịt. La Sát tu sĩ tụ tập ở phụ cận cổ bảo ít nhất đều đạt tới tứ đẳng hầu tước, hơn nữa số lượng đông đảo. Nếu chúng toàn bộ giết ra ngoài, thánh giả Sa Đà thất giới chống đỡ được sao? Trương Nhược Trần trong lòng kinh hãi. Thực lực tứ đẳng hầu tước có thể so với chân thánh. Trong coi đại môn cổ bảo là bốn vị nhị đẳng hầu tước, hai vị tu vi đạt tới chí thánh đỉnh phong võ đạo thánh giả và hai vị tinh thần lực đạt tới cấp 44 đỉnh phong La Sát nữ. Bái kiến thiếu quân. Bái kiến Thánh Tiễn Hầu. Thấy Linh Toàn Thiếu Quân và Thánh Tiễn Hầu là nhân vật lớn, bọn chúng tự nhiên không dám kiểm tra thân phận, trực tiếp cho đi. Trung tâm cổ bảo là một tòa đại điện đổ nát. Từng cây cột đá lớn hơn cối xay, từng tượng đá tản mát khí tức thần thánh. Trương Nhược Trần và Linh Toàn Thiếu Quân đi trong đại điện, thân thể lộ ra đặc biệt nhỏ bé. Giờ phút này, số lượng lớn nhất đẳng hầu tước La Sát tộc tụ tập trong đại điện, mỗi kẻ trên thân đều tản mát tà sát khí tức vô cùng cường hoành. Huyết khí cường đại tựa thần long, cự tượng, kỳ lân, khiến người ta cảm thấy tim đập nhanh. Những nhất đẳng hầu tước thực lực cường đại nhất, như Dương Kỳ, Thiên Du, Tiên Lăng hầu đứng ở vị trí hàng đầu. Thực lực càng yếu thì đứng càng xa. Trương Nhược Trần đi vào đại điện, thầm giật mình. Số lượng nhất đẳng hầu tước La Sát tộc vượt xa dự đoán của hắn, lại có gần trăm vị. Chỉ riêng những nhất đẳng hầu tước này dắt ra ngoài, e rằng đã có thể quét ngang thánh giả Sa Đà thất giới. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là nhất đẳng hầu tước tụ tập trong đại điện. Trên 99 tòa thánh sơn, thậm chí trên tứ đại thế giới mảnh vụn tổ linh giới, e rằng còn có nhiều nhất đẳng hầu tước hơn. Sao có thể? La Sát tộc lại cường đại đến mức này? Trương Nhược Trần kìm nén khiếp sợ trong lòng, cố gắng biểu hiện trấn định tự nhiên. Phải biết, trong thánh giả quảng hàng giới, nhân vật có thể chống lại nhất đẳng hầu tước, cộng lại cũng không quá 5 người. Ngay cả đại ma thập phương giới cường đại, nhân vật có thể chống lại nhất đẳng hầu tước e rằng cũng không quá 30. Một tòa đại thế giới, thiên tài cấp cao nhất, trong mắt La Sát tộc dường như không đáng chú ý, đương nhiên, đó là do Trương Nhược Trần không biết, La Sát công chúa điều khiển 3 triệu hầu tước từ cự tháp tinh đến tổ linh giới là để tiêu diệt thánh giả Sa Đà thất giới. Nhất đẳng hầu tước dù là vạn người chọn một cường giả, trong đại quân 3 triệu hầu tước vẫn có thể chọn ra một nhóm lớn. Khi thấy số lượng nhất đẳng hầu tước trong đại điện, Trương Nhược Trần đã đoán được mục đích của La Sát tộc, nỗi lo trong lòng từ lâu đã được chứng minh. La Sát tộc đã bố trí thiên la địa võng, thánh giả Sa Đà thất giới vẫn còn chém giết lẫn nhau, tranh đoạt điểm công đức. Trương Nhược Trần lập tức cảm thấy vô cùng buồn cười. Bất kể ở đại thế giới nào, thánh giả đều là lực lượng trung kiên, là biểu tượng của sự phồn vinh thịnh vượng. Một tòa đại thế giới thánh giả bị tiêu diệt, tòa đại thế giới đó coi như nguyên khí đại thương, tu dưỡng ngàn năm chưa chắc đã khôi phục. Hiện tại, hơn 100 vạn thánh giả Sa Đà thất giới đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc. Cho đến bây giờ, người phát hiện ra điều này chỉ có Trương Nhược Trần. Những tu sĩ thiên đình giới thông qua chiến trường kính tượng trông thấy Trương Nhược Trần đi vào đại điện, người thì thở phào nhẹ nhõm, người vẫn lo lắng Trương Nhược Trần sẽ bị nhìn thấu thân phận, không thể sống mà rời khỏi đại điện. Trương Nhược Trần hẳn là đã phát hiện kế hoạch của La Sát công chúa, tiếp đó, hãy xem hắn ứng phó ra sao. Biến hóa chi thuật của Trương Nhược Trần rất lợi hại, nếu có thể lừa được Linh Toàn thiếu quân, hẳn là cũng có thể lừa được La Sát công chúa. Cho đến bây giờ, trong toàn bộ Sa Đà thất giới, người có thể so tài với La Sát công chúa chỉ có Trương Nhược Trần. Hắn cũng là hy vọng duy nhất của tất cả thánh giả Sa Đà thất giới. Lần này thánh giả công đức chiến, nếu Trương Nhược Trần có thể để một nửa thánh giả sống sót, cũng đủ để dương danh ở thiên đình giới. Một nửa? Không thể nào đâu, chỉ cần không toàn quân bị diệt đã là một thắng lợi. Thời khắc Trương Nhược Trần bước vào đại điện, rất nhiều đại lão thiên đình giới đã coi hắn là đối thủ của La Sát công chúa. Có thể trở thành đối thủ của La Sát công chúa, lại còn được tán thành, bản thân đã là một chuyện phi thường ghê gớm. La Sát công chúa đứng trên cùng đại điện, thân thể mềm mại uyển chuyển, bị tà sát chi khí nồng đậm bao phủ, tựa như một đám huyết vụ đang cuộn trào, không thể thấy rõ hình dáng. Chỉ nhìn thấy một đạo hình dáng, Trương Nhược Trần đã cảm thấy vô cùng quen thuộc. La Sát công chúa lúc này rõ ràng vô cùng tức giận, khiển trách quát mắng, các ngươi có nghe lời ta hay không? Trước khi công phá kết giới sâu nhất Phượng Hoàng Sào, không được đối phó Trương Nhược Trần, càng không được xuất hiện trước mặt hắn. Nghe được tên mình, Trương Nhược Trần cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Dù là lần đầu nghe thấy thanh âm La Sát công chúa, mà thanh âm kia vô cùng xa lạ, Trương Nhược Trần vẫn có một cảm giác quen thuộc. Hai loại cảm giác mâu thuẫn cùng tồn tại. Có vấn đề, La Sát công chúa này chắc chắn có vấn đề. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm La Sát công chúa phía trên, muốn tìm ra nguyên nhân. Linh Toàn thiếu quân đứng ở vị trí phía trước, có chút khinh thường nói, với thực lực cường đại của La Sát tộc chúng ta, còn không phá nổi kết giới sâu nhất Phượng Hoàng Sào sao? Cần gì phải mượn lực Trương Nhược Trần? Tiên Lăng Hầu phụ họa, không sai. Dù chúng ta không phá nổi, công chúa Điện Hạ cũng có thể điều khiển nhân vật cấp thánh vương tới. Cần gì phải bị quản chế bởi một nam tử nhân tộc? Ánh mắt La Sát công chúa trở nên sắc bén, trừng đến Tiên Lăng Hầu không dám nói tiếp, đành phải lập tức ngậm miệng. Bầu không khí trong đại điện trở nên nặng nề. Dương Kỳ đứng dậy hòa hoãn không khí, cười nói, công chúa Điện Hạ anh minh biết bao, những điều các ngươi nghĩ được, công chúa Điện Hạ há có thể không nghĩ tới. Công chúa Điện Hạ điều khiển 3 triệu hầu tước từ cự tháp tinh tới đã là cực hạn mà thiên đình giới có thể dễ dàng tha thứ. Nếu điều khiển trực tiếp cường giả cấp thánh vương tới tổ linh giới, thiên đình giới sao có thể ngồi yên mặc kệ. Bọn chúng chắc chắn cũng sẽ phái ra thánh vương, như vậy chỉ làm thế cục càng ngày càng không bị khống chế. Chỉ sợ kết giới Phượng Hoàng Sào còn chưa phá vỡ, tổ linh giới đã triệt để hủy diệt. Các ngươi phải biết, mục đích của công chúa Điện Hạ là tiêu diệt thánh giả Sa Đà thất giới và cướp đoạt món bảo vật trong Phượng Hoàng Sào. Chuyện càng ngô ngào, thiên đình giới càng cảnh giác, đến lúc đó chúng ta chẳng có chút lợi ích nào. Trong đại điện, mỗi tin tức Trương Nhược Trần nghe được đều khiến hắn kinh hồn bạc vía. 3 triệu hầu tước. Trương Nhược Trần không chỉ giật mình, mà còn cảm thấy nghi hoặc. Thiên đình giới sao lại mặc nhiều La Sát hầu tước như vậy tiến vào tổ linh giới? Không điều động đại quân chặn đường thì thôi, vì sao không báo trước kết thúc thánh giả công đức chiến, hoặc thông báo cho các thánh giả đang chinh chiến? Chẳng lẽ các đại lão thiên đình giới cho rằng thánh giả Sa Đà thất giới có thể đối kháng 3 triệu La Sát hầu tước? Thảo nào Nguyệt Thần từng nói, một tòa đại thế giới muốn sinh tồn chỉ có thể dựa vào chính mình, muốn được thiên đình giới toàn lực trợ giúp, trừ phi ngươi có giá trị rất lớn. Nhưng đôi khi, giá trị đó có thể bị hy sinh. Linh Toàn thiếu quân nhìn Trương Nhược Trần rất ngứa mắt, trong lòng tự nhiên không phục, hỏi, công chúa Điện Hạ, trong Phượng Hoàng Sào rốt cuộc có bảo vật gì ghê gớm, nhất định phải có được. Ta không tin băng hỏa Phượng Hoàng truyền thừa quan trọng với ngài như vậy. Hoặc là, công chúa Điện Hạ thực ra là không nỡ giết nam tử nhân tộc kia. Một vị nhất đẳng hầu tước thực lực cường đại khác nói, thuộc hạ cũng muốn biết nguyên nhân. Hiện tại, hơn nửa thánh giả Sa Đà thất giới đã tụ tập ở 99 tòa thánh sơn, chính là thời cơ tốt nhất để vây giết bọn chúng. Chờ đợi thêm nữa, thuộc hạ lo sẽ có biến số. Thanh âm thanh lãnh của La Sát công chúa vang lên, truyền khắp đại điện, đã các ngươi muốn biết, bản công chúa sẽ cho các ngươi biết nghe nói qua Liệp Hộ Bát Tinh sao. Thanh âm La Sát công chúa quanh quẩn trong đại điện. Ở đây, chư vị nhất đẳng hầu tước đều có nghe thấy về Liệp Hộ Bát Tinh, thế nhưng, từ miệng La Sát công chúa nói ra 4 chữ này, ý nghĩa lại hoàn toàn khác biệt. Chẳng lẽ bí mật Phượng Hoàng Sào có liên quan đến Liệp Hộ Bát Tinh? Trong bọn họ, Dương Kỳ tri thức uyên bác nhất, trí kế sâu nhất, trong khoảnh khắc liền minh bạch ý tứ trong lời La Sát công chúa. Song đồng khẽ động, tản mát ra tinh mang sắc bén, nói, căn cứ suy tính, tổ linh giới từ khi thiên địa sinh ra đến khi bị La Sát tộc hủy diệt, hết thảy kinh lịch 1.000 cái nguyên hội, hết thảy 100.2.960 vạn năm. Tháng năm dài đằng đẵng như vậy, tổ linh giới chỉ sinh ra 3 vị thần linh. Trong đó 2 vị thần linh dựng dục ra linh trí vào thời điểm thiên địa sơ khai, trải qua vô tận tuế nguyệt tu luyện mới đạt tới thần cảnh. Bất quá, 2 vị thần linh kia đã chết trong nguyên hội kiếp nạn vào niên đại cực kỳ lâu đời. Chỉ là có thể tìm thấy một chút truyền thuyết thần thoại liên quan tới bọn hắn trên một chút cổ tịch của tổ linh giới. Tại một nguyên hội gần nhất, tổ linh giới lại đản sinh ra một vị tân thần. Vị tân thần kia vốn là một kẻ nhân loại thợ săn, lại đạt được điển tịch tu luyện của một vị cổ thần trong tổ linh giới dưới cơ duyên xảo hợp, từ đó đạp vào con đường tu luyện, chỉ trong 3.000 năm ngắn ngủi đã tu luyện thành thần. Hắn chính là vị thần duy nhất của tổ linh giới, Liệp Thần. Không lâu trước đây, Liệp Thần đã chiến tử trong tinh không vì thủ vệ tổ linh giới. Liệp Hộ Bát Tinh mà công chúa Điện Hạ nói tới chính là tinh hồn thần tọa của Liệp Thần, mọi người chỉ cần ngẩng đầu là có thể thấy 8 ngôi sao sáng chói kia trong tinh không. Trong đó, 3 viên tinh thần ở phần eo Liệp Hộ thần tọa hợp thành một đường thẳng, dễ thấy nhất. Một cái nguyên hội là 12.9600 năm. Giữa thiên địa, sinh linh nào sống một nguyên hội đều phải chịu đựng một lần đại kiếp nạn. Tu vi càng cao, kiếp nạn càng lớn. Trên lý thuyết, tuổi thọ của thần là một nguyên hội. Nhưng cũng có một số thần lợi hại có thể vượt qua nguyên hội kiếp nạn, sống đến nguyên hội thứ hai, thứ ba. Sinh linh chỉ cần tu luyện thành thần đều có thể ngưng tụ ra tinh hồn thần tọa thuộc về mình, tọa lạc trong tinh không, tinh quang có thể truyền đến không gian vũ trụ cực kỳ xa xôi, phát sáng phát nhiệt. Đó là một cảnh tượng chấn động lòng người không gì sánh nổi. Đồng thời, tinh hồn thần tọa cũng có thể hấp thu năng lượng trong vũ trụ, chuyển hóa thành thần lực, khiến lực lượng thần linh ngày càng cường đại. La Sát công chúa nói, sau khi Liệp Thần bị giết, thần của La Sát tộc cũng không tìm thấy thần chi tinh hồn trong cơ thể hắn. Cho nên, ta suy đoán thần chi tinh hồn của Liệp Thần vẫn còn lưu lại tổ linh giới. Trước khi rời tổ linh giới, nơi duy nhất Liệp Thần đi qua là Phượng Hoàng sao. Có lẽ, Liệp Thần tự biết chuyến đi này hẳn phải chết không nghi ngờ, không hy vọng thần chi tinh hồn bị La Sát tộc đạt được nên sớm đặt thần chi tinh hồn ở Phượng Hoàng sao. Chỉ cần tổ linh giới hủy diệt, thần chi tinh hồn cùng Phượng Hoàng sao sẽ cùng nhau hủy diệt. Ta có lý do tin rằng thần chi tinh hồn ở trong Phượng Hoàng sao. Thần chi tinh hồn trân quý hơn truyền thừa băng hỏa Phượng Hoàng không biết bao nhiêu lần. Băng hỏa Phượng Hoàng dù mạnh hơn, chung quy vẫn chưa thành thần, cả hai không thể so sánh. Sau khi Trì Giao thành thần, Trương Nhược Trần liền chuyên môn đọc qua thư tịch tương quan, đối với thần chi tinh hồn thần tọa. Đều có hiểu biết nhất định. Dù thần đã vẫn lạc, nhưng tinh hồn thần tọa của thần vẫn có thể trường tồn giữa thiên địa. Chỉ cần tu sĩ có được tinh hồn của thần, liền có thể hấp thu thần lực mà thần tọa chuyển hóa ra, đủ để tốc độ tu luyện của hắn đạt tới trình độ vô cùng kinh khủng. Mà lại, có được thần chi tinh hồn, xác suất tu sĩ thành thần cũng có thể tăng lên rất nhiều lần. Dù La Sát công chúa có thiên phú cao hơn, muốn thành thần cũng là một chuyện 10 phần xa vời. Tỷ như Văn Đế, Hải Đường Bà Bà, Băng Hỏa Phượng Hoàng, Tịch Diệt Đại Đế, Ngô Tổ. Những nhân vật có thể đạt đến đỉnh điểm trong đại thánh, ai mà khi còn trẻ không phải hạng người thiên tư siêu tuyệt, chẳng phải đều bị kẹt chết dưới thần cảnh, khó mà đột phá. Nhưng nếu đạt được tinh hồn của Liệp Thần, với thiên tư yêu nghiệt của La Sát công chúa, tương lai sẽ có xác suất rất lớn đạt tới thần cảnh. Ngoài ra, tu sĩ đạt được thần chi tinh hồn thậm chí có thể điều động lực lượng tinh hồn thần tọa trong tinh không, bộc phát ra sức mạnh công kích viễn siêu cảnh giới tu vi của bản thân. Đại thánh có được thần chi tinh hồn còn có một xưng hô khác ở thiên đình giới, là Ngụy Thần. Bởi vì, sau khi bọn hắn điều động lực lượng tinh hồn thần tọa, chiến lực bạo phát ra viễn siêu cấp bậc đại thánh, có thể đến gần vô hạn với thần. Trong đó một số Ngụy Thần nắm giữ tinh hồn thần tọa vô cùng cường đại, thậm chí có thể đối kháng với chân thần yếu hơn. Có thể nói, một viên thần chi tinh hồn đủ để dẫn phát một trận thần chiến. Cự đầu thiên đình giới đều cho rằng tinh hồn của Liệp Thần đã bị La Sát tộc chiếm đi, cho nên mới không quá coi trọng thánh giả công đức chiến của tổ linh giới. Nếu biết tinh hồn của Liệp Thần có khả năng ở Phượng Hoàng sao, chỉ sợ số lượng lớn cường giả của thiên đình giới đã sớm đi tới. Giới tử đao ngục giới Phương Ất luyện hóa một viên thần tọa tinh cầu vào thể nội, chỉ điều động một tia lực lượng của thần tọa tinh cầu cũng có thể để chiến lực của hắn tăng nhiều. Theo tu vi của hắn càng ngày càng cao, có thể điều động càng nhiều lực lượng của thần tọa tinh cầu, chiến lực bạo phát ra sẽ càng thêm cường đại. Bất quá, lực lượng tinh hồn trong viên thần tọa tinh cầu của Phương Ất đã sớm tan hết, ngay cả thần lực cũng không còn một phần vạn, tương đương với một viên phế tinh. Liệp Hộ Bát Tinh lại hoàn toàn khác biệt, đầu tiên nó là một thần tọa chỉnh thể, căn bản không phải một viên thần tọa tinh cầu đơn nhất có thể so sánh. Thứ yếu, tinh hồn và thần lực của Liệp Hộ Bát Tinh đều ở trạng thái cường thịnh nhất, không phải một viên phế tinh có thể đánh đồng. tinh hồn của Liệp Thần quá trọng yếu, nếu thật sự ở Phượng Hoàng sao, vô luận thế nào ta cũng phải đoạt được. Trái tim Trương Nhược Trần cuồng loạn, ý thức được đây là một cơ duyên to lớn, một khi nắm chặt, tương lai hắn sẽ có vốn liếng lớn hơn để đối kháng với Trì Giao, bàn điều kiện với Nguyệt Thần. Tương lai, nếu rơi vào công kích của địa ngục giới, hắn cũng có át chủ bài lớn hơn để bảo vệ thân nhân và bạn bè bên cạnh. Các nhất đẳng hầu tước ở đây biểu hiện còn kích động hơn Trương Nhược Trần. Nếu không phải La Sát công chúa ngăn cản, bọn hắn chỉ sợ đã xông về Phượng Hoàng sao. La Sát công chúa nói, chỉ có không gian tu sĩ mới có thể phá ra kết giới khu vực sâu nhất của 99 tòa thánh sơn, các ngươi tùy tiện xâm nhập vào sẽ chỉ là một con đường chết. Với tạo nghệ của ta trên không gian chi đạo, còn không thể phá vỡ kết giới khu vực, nhất định phải mượn nhờ lực lượng của Trương Nhược Trần mới được. Cho nên, trước khi kết giới khu vực mở ra, tốt nhất các ngươi đừng trêu chọc Trương Nhược Trần. Nghe đến đây, trong mắt Trương Nhược Trần lóe lên một đạo tinh mang, thầm nghĩ, La Sát công chúa cũng là không gian tu sĩ. Chẳng lẽ không gian tu sĩ nào có nhiều như vậy? Trong lòng Trương Nhược Trần sinh ra một phỏng đoán táo bạo, càng nghĩ càng thấy khả năng rất lớn. La Sát công chúa chính là Linh Diễm Ma Phi, hoặc là La Sát công chúa sử dụng bí pháp nào đó, ký túc trong thể nội Linh Diễm Ma Phi. Nếu thật sự như vậy, đủ loại nghi hoặc trước kia đều giải thích được. Nhưng vì sao thánh giả Đại Ma Thập Phương Giới không hề nghi ngờ thân phận của Linh Diễm Ma Phi? Đại Ma Thập Phương Giới cũng khẳng định có nhân vật khôn khéo, chẳng lẽ không phát hiện chút sơ hở nào? Trương Nhược Trần không khỏi nhíu mày. Dù nói thế nào, hiện tại hết thảy cũng chỉ là hắn hoài nghi, không có chứng cứ xác thực nào chứng minh La Sát công chúa và Linh Diễm Ma Phi có liên quan trực tiếp. La Sát công chúa bàn giao một chút an bài rồi mới cho chư vị nhất đẳng hầu tước lui xuống. Vừa ra khỏi đại điện, Trương Nhược Trần đã cảm giác được một cỗ sức gió truyền đến từ phía sau, lập tức toàn thân căng thẳng, thánh khí trong thể nội cũng cấp tốc vận chuyển lại. Bất quá, khi hắn ý thức được thân phận mới của mình, lại vội vàng tán đi thánh lực vừa ngưng tụ. Một La Sát nữ vóc người vô cùng uyển chuyển từ phía sau bay tới, eo thon mảnh khảnh đột nhiên vặn vẹo một chút, bờ mông tràn ngập co giãn ngồi lên vai trái Trương Nhược Trần. Cánh tay ngọc giáng tay áo vòng qua gáy Trương Nhược Trần, sờ lên tai phải của hắn. Trương Nhược Trần ngửi thấy một mùi thơm mê người, ngẩng đầu nhìn thoáng qua nữ tử xinh đẹp ngồi trên vai, nhận ra nàng. Nàng là Yến Lâm Hầu, một vị nhất đẳng hầu tước của La Sát tộc. Trương Nhược Trần đã thấy nàng khi tranh đoạt công đức bộ tường. Lúc ấy nàng đứng chung với Thánh Tiễn Hầu, quan hệ có chút thân mật. Phải biết, thân thể Trương Nhược Trần hiện tại cao tới 3m56, dù Yến Lâm Hầu cao gần 2m, so với Trương Nhược Trần vẫn vô cùng nhỏ nhắn xinh xắn và tinh tế. Thanh âm Yến Lâm Hầu mười phần kiều mị, cười tủm tỉm nói bên tai Trương Nhược Trần, khi thi hành nhiệm vụ bên ngoài nhất định phải cẩn thận một chút. Nghe nói gần đây lại có nhất đẳng hầu tước vẫn lạc. Mắt Trương Nhược Trần khẽ động, nhập vai nhân vật, duỗi một bàn tay lớn vuốt ve cặp đùi đẹp thon dài của Yến Lâm Hầu, cười nói, với thực lực của bản hầu, ngươi còn cần lo lắng. Yến Lâm Hầu lộ ra vẻ rất hưởng thụ, mị nhãn mê ly, nói, lần này có mang đồ ăn gì về cho ta không? Trương Nhược Trần rất rõ ràng, cái gọi là đồ ăn chính là huyết nhục thánh giả. Đồng thời, huyết nhục thánh giả cũng là thuốc bổ tăng cao tu vi của tu sĩ La Sát tộc. Trương Nhược Trần không tìm thấy vật phẩm kiểu túi trữ vật trên người Thánh Tiễn Hầu, tự nhiên không mang về huyết nhục thánh giả, nói, với thực lực cường đại kia của ngươi, còn cần ta giúp ngươi săn giết đồ ăn. Yến Lâm Hầu nhăn hai hàng lông mày giáng tay áo, lộ vẻ phiền chán, nói, ta phải ở lại cổ bảo trong coi tù phạm của Đại Ma Thập Phương Giới, làm gì có cơ hội ra ngoài tìm kiếm thức ăn. Cái tên xấu xa nhà ngươi, khẳng định là đem đồ ăn đều tự mình ăn hết, căn bản không nghĩ đến ta. Một vị nhất đẳng hầu tước tự mình trông coi một tù phạm. Tù phạm này quan trọng đến mức nào? Đại Ma Thập Phương Giới. Trương Nhược Trần liên tưởng đến suy đoán lúc trước, lập tức trong lòng khẽ động, trong lúc mơ hồ đoán được thân phận tù phạm kia Yến Lâm Hầu rời đi, Trương Nhược Trần lập tức kích phát lực lượng 12 viên Phật Châu, thu liễm khí tức, lặng lẽ đi theo. Trong pháo đài cổ có một cửa vào thông xuống lòng đất. Vị trí cửa vào bố trí trận pháp minh văn vô cùng cao thâm, đồng thời có 16 vị tam đẳng hầu tước tọa trấn. La Sát tộc coi trọng đến mức này, có thể thấy người bị cầm tù nhất định là một nhân vật tương đối lợi hại. Bái kiến Yến Lâm Hầu. Hai vị tam đẳng hầu tước vốn đang xếp bằng ngồi dưới đất đứng dậy, hướng Yến Lâm Hầu hành lễ. Không có dị thường gì xảy ra chứ? Yến Lâm Hầu hỏi. Không có. Yến Lâm Hầu khẽ gật đầu, không hỏi thêm, bàn tay hướng về hư không ấn xuống. Lập tức, giữa không trung hiện ra từng đạo trận pháp minh văn như mạng nhện. Ngón tay ngọc tinh tế của nàng hóa thành huyễn ảnh, lướt qua chín tiết điểm trận pháp. Hoa. Trận pháp minh văn phong tỏa cửa vào tán đi. Yến Lâm Hầu thân ảnh yếu điệu bước về phía lòng đất, biến mất trong bóng tối. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm lối vào hắc ám, cẩn thận suy tư, sau đó sử dụng thủ đoạn không gian vặn vẹo, giấu giếm ánh mắt 16 vị tam đẳng hầu tước, xâm nhập vào. trong lòng đất cổ bảo là một không gian đen kịt một màu. Ở trung tâm không gian, dựng đứng một cột đá đường kính hơn 20 mét. Trên cột đá, năm sợi phượt thánh tỏa khóa lại một nữ tử mặc thánh giáp màu tím mỹ lệ. Nữ tử kia dáng người thon dài, tô phong trước ngực kinh người, tạo thành hai đường cong vô cùng đầy đặn. Eo thon mảnh khảnh lộ ra đặc biệt rắn chắc. Da thịt dưới thánh giáp trắng như ngọc. Dù là tù phạm, nàng vẫn tản ra khí chất hơn người. Xoẹt. Yến Lâm Hầu tiến vào lòng đất, ưu nhã duỗi cánh tay trái, ngưng tụ một đoàn thánh diễm sáng tỏ trong lòng bàn tay, chiếu sáng không gian đen kịt. Nữ tử bị khóa trên cột đá mở mắt, nhìn Yến Lâm Hầu, nói, vì sao không giết ta? Bởi vì giá trị sống của ngươi lớn hơn giá trị chết, Yến Lâm Hầu đáp. Nữ tử kia nói, ồ ta còn có giá trị sao? Vì công chúa điện hạ kia của các ngươi chẳng phải đã hóa thành một ta khác rồi sao? Yến Lâm Hầu nhìn thân thể mềm mại của nữ tử kia, cười nói, thiên tài như ngươi vốn đã cực kỳ hiếm thấy. Có mỹ mạo như ngươi càng đáng quý. Chỉ cần đưa ngươi về địa ngục giới, nhất định có thể bán với giá rất tốt, có lẽ còn đáng giá hơn nhiều thánh vương. Nữ tử kia mỉa mai cười, ta sớm đã nghe nói là sát tộc chăn nuôi rất nhiều nhân loại làm thức ăn. Thậm chí, sau khi chiếm được một vài đại thế giới, các ngươi trực tiếp thiết lập thành nông trường, chăn nuôi hàng ức nhân loại. Xem ra lời đồn không sai. Yến Lâm Hầu nói, ngươi chỉ biết một mà không biết hai. Quyền quý La Sát tộc có thú vui thu thập tinh anh nhân tộc, mua về, bồi dưỡng thành sủng vật hoặc chiến nô. Với vốn liếng của ngươi, chắc chắn có rất nhiều quyền quý ra giá cao mua. Thì ra là thế. Ánh mắt cô gái nhìn về phía sau lưng Yến Lâm Hầu, lộ ra một tia nghi hoặc. Yến Lâm Hầu cũng nhận ra điều gì đó, lập tức quay người, nhìn về phía sau. Trong thời gian cực ngắn đó, thánh lực trong người Yến Lâm Hầu hoàn toàn điều động, thánh diễm trong tay trở nên vô cùng nóng rực, hóa thành hình thái một dị điểu. Thánh Tiễn Hầu. Trong mắt Yến Lâm Hầu lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng cũng không vì đối phương là Thánh Tiễn Hầu mà buông lỏng cảnh giác. Dù sao, nơi giam giữ linh diễm ma phi không phải ai cũng có thể vào được. Ngươi tiến vào bằng cách nào? Yến Lâm Hầu hỏi. Trương Nhược Trần nói, ta đi theo sau ngươi. Yến Lâm Hầu không tin, bởi vì nàng hiểu Thánh Tiễn Hầu hơn ai hết. Thánh Tiễn Hầu không thể nào có khả năng vô thanh vô tức ở sau lưng nàng. Ngươi không phải Thánh Tiễn Hầu. Yến Lâm Hầu phát hiện vài sơ hở trên người Trương Nhược Trần. Chính xác hơn là Trương Nhược Trần cố ý lộ ra sơ hở. Giờ phút này, Trương Nhược Trần không cần che giấu nữa, khí tức trên người tự nhiên biến đổi long trời lở đất. Trương Nhược Trần từng bước tiến lên, mỗi bước đi hình thái thân thể lại biến hóa. Cùng lúc đó, hắn phóng xuất không gian lĩnh vực, bao bọc Yến Lâm Hầu vào bên trong. Sau 10 bước, Trương Nhược Trần trở lại dung mạo ban đầu. Trương Nhược Trần. Yến Lâm Hầu nhận ra hắn, sắc mặt lập tức biến đổi. Bá. Yến Lâm Hầu vung hai tay về phía trước, hai hỏa diễm dị điệu dáng vẻ hơn 10 trượng mang theo hai mảnh thánh diễm nóng bỏng, mãnh liệt lao về phía Trương Nhược Trần. Yến Lâm Hầu biết rõ Trương Nhược Trần thực lực cường đại, nàng không phải đối thủ. Vậy nên, sau khi đánh ra thánh diễm, nàng lập tức thi triển thân pháp nhanh nhất, bay về phía lối ra. Chỉ cần lên mặt đất, truyền tin đi, Trương Nhược Trần có mọc cánh cũng khó thoát. Chiến thắng Trương Nhược Trần là việc khó như lên trời, nhưng Yến Lâm Hầu có lòng tin tuyệt đối trốn thoát khỏi Trương Nhược Trần. Oanh. Trương Nhược Trần xông ra khỏi thánh diễm, bộc phát tốc độ không gì sánh kịp, trong nháy mắt đuổi kịp Yến Lâm Hầu. Sao có thể? Yến Lâm Hầu nhìn về phía trước, phát hiện nàng còn cách lối ra 20 trượng, nhưng Trương Nhược Trần đã đuổi tới trong vòng 3 trượng. Quá nhanh. Bất đắc dĩ, Yến Lâm Hầu dừng lại, xoay người đối mặt Trương Nhược Trần. Huyên kiếm. Trong miệng Yến Lâm Hầu phun ra một thanh đoạn kiếm dài một thước, hóa thành một đạo ngân quang, bay ra ngoài. Đoạn kiếm không công kích Trương Nhược Trần mà bay về phía mi tâm linh diễm ma phi. Nàng tin rằng Trương Nhược Trần xuất hiện ở đây chắc chắn có liên quan đến linh diễm ma phi. Chỉ cần công sát linh diễm ma phi, Trương Nhược Trần không thể không tìm cách cứu viện. Chỉ bằng chút thủ đoạn này của ngươi, không đủ giữ được mạng đâu. Trương Nhược Trần đưa tay nắm vào hư không, vận dụng thủ đoạn không gian vặn vẹo, thay đổi hướng bay của đoạn kiếm, bắt lấy nó trong tay. Đúng lúc này, Yến Lâm Hầu liên tiếp đánh ra 12 tấm phù lục, chỉnh tề sắp xếp trước người Trương Nhược Trần, hóa thành một bức tường phù. Yến Lâm Hầu quỷ dị cười một tiếng, môi đỏ khẽ nhếch, phá. Ầm ầm. 12 tấm phù lục đồng thời sụp đổ, phóng ra 12 đoàn hỏa diễm lực lượng, dũng xuất ra bốn phương tám hướng. Lập tức, tất cả trận pháp minh văn trên vách đá lòng đất đều hiện lên, tản mát quang hoa màu trắng. Yến Lâm Hầu xoay người rời đi, bay vút về phía lối ra. Nhưng thân hình nàng đột nhiên rung lên. Trương Nhược Trần không biết từ lúc nào đã đứng ở trung tâm cửa ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Ta đã nói rồi, chút thủ đoạn này của ngươi không đủ giữ được mạng. Trương Nhược Trần thân hình lóe lên, biến mất tại chỗ. Không tốt. Yến Lâm Hầu vừa ý thức được nguy hiểm, đang định trốn tránh thì thân hình Trương Nhược Trần đã hoàn toàn chiếm lấy đồng tử của nàng. Ngao. Một tiếng long ngâm vang lên trong không gian lòng đất. Sau đó, Trương Nhược Trần đánh ra một đạo long tượng bàn nhược chưởng, trùng điệp kích lên người Yến Lâm Hầu, đánh nàng ngã xuống đất, xương cốt gần như vỡ nát toàn bộ. Trương Nhược Trần tìm một túi trữ vật trên người Yến Lâm Hầu, đồng thời lấy một giọt máu của nàng rồi mới đứng thẳng người, đầu ngón tay đánh ra một hạt tịnh diệt thần hỏa. Xoẹt xoẹt. Hỏa tinh rơi trên người Yến Lâm Hầu, lập tức thánh khu cường đại của nàng bắt đầu bốc cháy, rất nhanh chỉ còn lại một viên thánh nguyên sáng chói. Trương Nhược Trần thu thánh nguyên vào nhẫn không gian, rồi đi về phía Linh Diễm Ma Phi đang bị trói trên cột đá, cẩn thận quan sát thân thể mềm mại và khuôn mặt nàng, lẩm bẩm, giống, quá giống, quả nhiên không có chút sơ hở nào. Linh Diễm Ma Phi lại tương đối yên tĩnh, ngươi dường như đã gặp ta giả kia rồi. Không sai, Trương Nhược Trần nói. Linh Diễm Ma Phi nở nụ cười cực kỳ yêu mị, ngươi lại có thể sống sót trong tay nàng, thật là một kỳ tích. Đúng vậy, quả thật là một kỳ tích. Trương Nhược Trần gọi ra Trầm Uyên Cổ Kiếm, tâm niệm vừa động, liên tiếp vung chém năm kiếm, chặt đứt toàn bộ năm sợi Phật Thánh tỏa trên người Linh Diễm Ma Phi. Lập tức, thân thể mềm mại của Linh Diễm Ma Phi mềm nhũn ngã xuống đất, quỳ một chân. Chỉ trong thời gian một hơi thở, toàn thân Linh Diễm Ma Phi 144 khiếu huyệt đều mở ra, trào ra tiêu linh long hỏa màu u lam, mà khí sôi trào, đồng tử biến thành hình ngọn lửa. Nàng lúc này và nàng bị khóa trên cột đá khi nãy, đơn giản như hai người. Một người là nữ tử nhỏ yếu mặt người chém giết, một người là nữ ma đầu lệ khí ngút trời. Đứng bên cạnh, Trương Nhược Trần tự nhiên cảm nhận được lửa giận trên người nàng, khuyên nhủ, nếu người muốn báo thù ngay bây giờ, chỉ sợ cuối cùng vẫn bị giam giữ ở đây. Linh Diễm Ma Phi liếc mắt, thật sao? Thực lực của ngươi không yếu, thêm ta nữa, lẽ nào không thể giết một trận long trời lở đất? Trong tòa cổ bảo này hiện tại tụ tập gần 100 vị nhất đẳng hầu tước. Giết thế nào? Trương Nhược Trần đáp. Linh Diễm Ma Phi cau mày, dần tỉnh táo lại, hỏi, sao lại có nhiều nhất đẳng hầu tước như vậy? Chuyện này nói rất dài dòng, sau khi ra ngoài sẽ nói cho ngươi biết. Nếu ngươi tin ta, tiếp theo hãy nghe ta, ta có thể đảm bảo với ngươi, cả hai chúng ta đều có thể rời khỏi đây còn sống, Trương Nhược Trần nói. Linh Diễm Ma Phi và Trương Nhược Trần mới gặp lần đầu, còn khá xa lạ. Trên công đức chiến trường, tin một người xa lạ là một việc không sáng suốt. Linh Diễm Ma Phi lộ ra ý cười, Trương Nhược Trần, bản phi nghe danh ngươi rồi, thần sứ quản hàng giới, dường như còn tu luyện cả thời gian chi đạo và không gian chi đạo. Lúc nãy bản phi thấy ngươi dùng lực lượng không gian, điểm này không giả. Đương nhiên không thể giả, Trương Nhược Trần đáp. Linh Diễm Ma Phi tiến về phía Trương Nhược Trần, một đôi tô phong đầy đặn trước ngực rung động nhẹ nhàng. Không hề báo trước, đôi môi đỏ mọng óng ánh trực tiếp chạm lên mặt Trương Nhược Trần, cười mỉm, bản phi từ trước đến nay không nợ ai, lần này coi như trả ân cứu mạng vừa rồi. Nếu ngươi có thể đưa bản phi rời khỏi đây, bản phi sẽ cho ngươi phần thưởng lớn hơn. Ngươi có mong chờ không? Trương Nhược Trần mạo hiểm đến cứu Linh Diễm Ma Phi, tự nhiên có tính toán. Chỉ là, hắn không ngờ rằng Linh Diễm Ma Phi thật còn chủ động hơn Linh Diễm Ma Phi giả, khiến hắn có chút không kịp phòng bị. Ta thấy, tốt nhất là không nên mong chờ. Khi câu nói vừa dứt, thân hình và dung mạo Trương Nhược Trần lại biến đổi long trời lở đất, biến thành bộ dáng Yến Lâm Hầu. Trương Nhược Trần bằng vào biến hóa chi thuật tinh diệu tuyệt luân, mang theo Linh Diễm Ma Phi đi ra cổ bảo, cách xa đại doanh La Sát tộc. Đến một mảnh khu vực an toàn, Trương Nhược Trần đem Linh Diễm Ma Phi từ nội bộ thời không tinh thạch phóng ra. Đứng ở trong rừng, Linh Diễm Ma Phi đầu tiên quan sát bốn phía, xác định đã an toàn, mới hướng về phía Trương Nhược Trần mỉm cười, biến hóa chi thuật của ngươi thật sự kỳ diệu, có thể đem pháp môn tu luyện truyền cho ta sao? Trương Nhược Trần nói, đương nhiên không được. Mở một điều kiện đi, chỉ cần không quá phận, bản phi đều có thể tiếp nhận. Linh Diễm Ma Phi đối với vô hình vô tướng tam thập lục biến tương đương cảm thấy hứng thú. Tại Đại Ma Thập Phương giới cũng có một chút bí pháp, có thể cải biến thân hình cùng dung mạo tu sĩ, nhưng dù sao sẽ có một chút sơ hở, dùng để lừa tu sĩ bình thường còn có thể, căn bản không lừa được thánh giả. Vô hình vô tướng tam thập lục biến dạng này biến hóa chi thuật, rất hiển nhiên, so với biến hóa thuật pháp khác cao minh hơn nhiều. Chỉ cần nắm giữ dạng này bí pháp, sau này, nàng làm bất cứ chuyện gì đều sẽ trở nên càng thêm dễ dàng. Trương Nhược Trần không muốn tiếp tục dây dưa chuyện này, nói, nếu muốn còn sống rời đi tổ linh giới, chúng ta hay là trước nói chuyện chính sự. Linh Diễm Ma Phi thân thể mềm mại dựa vào một gốc cổ thụ trên cành cây, hai con ngươi nhìn chăm chú Trương Nhược Trần, cảm thấy tên trước mắt này thật sự quá đứng đắn, đối mặt nàng tuyệt mỹ vư vật như vậy, trong mắt vậy mà không lộ ra một tia tà niệm. Đến cùng là giả vờ. Hay là nói, người này tâm không gợn sóng, căn bản sẽ không bị sắc đẹp mê hoặc. Bản phi đều đã nói qua, chỉ cần điều kiện của ngươi không nên quá phận, đều có thể tiếp nhận, ngươi làm sao lại không hiểu? Linh Diễm Ma Phi thanh âm cực kỳ mềm mại đáng yêu. Trương Nhược Trần nhìn không chớp mắt, nói, là sát công chúa điều khiển 3 triệu hầu tước, tiến vào tổ linh giới, muốn đem thánh giả 7 đại thế giới toàn bộ diệt sát. Hiện tại, khoảng cách thánh giả công đức chiến kết thúc, chỉ còn không đến 20 ngày, thời gian lưu cho chúng ta không nhiều. Nghe được tin tức này, sắc mặt Linh Diễm Ma Phi rốt cục trở nên nghiêm túc nói, 3 triệu hầu tước, người xác định tin tức không sai. Đương nhiên xác định. Trương Nhược Trần đem tin tức tự mình biết, toàn bộ nói ra. Duy chỉ có che giấu bí mật Liệp Hộ Bát Tinh, dù sao, để nàng biết đằng sau, chỉ sợ nàng cũng sẽ tham dự cướp đoạt. Đối với Trương Nhược Trần mà nói, cũng không phải một chuyện tốt. Nhãn thần Linh Diễm Ma Phi trở nên trầm ngưng, cùng dáng vẻ vũ mị vừa rồi kia hoàn toàn không giống, sau một lúc lâu, mới hỏi, những việc này, hiện tại có bao nhiêu người biết? Chỉ có 2 người chúng ta. Trương Nhược Trần nói. Linh Diễm Ma Phi nói, tạm thời đừng cho quá nhiều người biết được, để tránh đánh cò động rắn, hiện giai đoạn, chúng ta còn phải tiếp tục tê liệt La Sát tộc, để bọn hắn cho là chúng ta còn bị mơ mơ màng màng. Đó là tự nhiên. Trương Nhược Trần nói. Linh Diễm Ma Phi hỏi, người có kế hoạch gì không? Trương Nhược Trần trầm ngưng chỉ chốc lát, nói, La Sát công chúa sở dĩ vẫn không động thủ, đó là bởi vì, nàng còn muốn mượn dùng lực lượng của ta, cướp đoạt truyền thừa băng hỏa Phượng Hoàng. Nhân cơ hội này, ta ngược lại thật ra có thể kiềm chế lại nàng. Linh Diễm Ma Phi nói, chỉ cần ngươi có thể kiềm chế La Sát công chúa, La Sát tộc cũng liền rắn mất đầu. Mà ta, lại có thể hành tẩu từ một nơi bí mật gần đó, liên hệ giới tử bảy đại thế giới, tổ chức phản công kế hoạch. Ta chính là ý tứ này. Trương Nhược Trần nói. Trên khuôn mặt trắng sáng như tuyết kia của Linh Diễm Ma Phi, lần nữa lộ ra thần sắc yêu mị, nói, tại lòng đất cổ bảo, bản phi cũng đã nói, chỉ cần ngươi có thể mang theo ta an toàn trốn tới, sẽ cho ngươi ban thưởng càng lớn. Đang khi nói chuyện, thân thể mềm mại Linh Diễm Ma Phi hướng về Trương Nhược Trần tới gần. Trương Nhược Trần cảm nhận được ngực truyền đến mềm mại cùng ấm áp, cũng không tránh, chỉ là nhàn nhạt nói ra, giống như ngươi to gan phi tử, ta vẫn là lần thứ nhất gặp được. Ngươi không sợ, vị ma đế đại nhân kia thông qua chiến trường kính tượng, nhìn thấy ngươi cùng ta nằm cạnh gần như vậy. Linh Diễm Ma Phi một bộ không quan trọng bộ dáng, một cái ngọc thủ tinh tế tỉ mỉ trơn mềm, theo tại phần eo Trương Nhược Trần, hướng về nội bộ áo bào đi vòng quanh, cười nói, ta vốn bị hắn ép buộc, mới trở thành phi tử của hắn. Hắn có thể làm ta chuyện không muốn làm, ta vì cái gì không thể làm sự tình hắn không nguyện ý nhìn thấy. Làm sao, ngươi sẽ không sợ sợ? Sợ hãi. Ta chỉ là không muốn treo chọc phiền toái không cần thiết. Thân hình Trương Nhược Trần lắc lư một cái, thi triển ra không gian na di, từ tại chỗ biến mất. Linh Diễm Ma Phi nhẹ nhàng cắn môi, ánh mắt lộ ra một đạo vẻ lạnh lùng, lầu bầu nói, quản hàn giới ngược lại ra một nhân vật lợi hại, tinh thần ý chí vậy mà kiên định như vậy, muốn khống chế hắn, cơ hồ là một việc không thể nào. Trương Nhược Trần trở lại Tê Phượng Thánh Sơn, A Nhạc cùng La Sát công chúa đã trước một bước trở về, trên người hai người đều mang theo một chút thương thế. La Sát công chúa lập tức đứng dậy, nghênh đón tiếp lấy, nói, người rốt cục trở về, thật sự lo lắng chết ta. Trương Nhược Trần vạn phần bội phục diễn kỹ La Sát công chúa, trên mặt lại lộ ra một đạo ý cười, nói, không có gì đáng lo lắng, ta nếu muốn rời đi, những hầu tước La Sát kia còn ngăn không được ta. Đột nhiên, lòng Trương Nhược Trần hơi động, không dấu hiệu nào vươn một đại thủ, ôm eo thon tràn ngập co giãn của La Sát công chúa, cưỡng ép kéo nàng xuống bên cạnh mình. Chưa từng có nam tử dám đối với La Sát công chúa lớn mật như thế. La Sát công chúa tự nhiên hơi kinh hãi, cả người trở nên có chút mất tự nhiên, thanh âm thoáng có chút băng lãnh, nói, ngươi muốn làm gì? Trương Nhược Trần tại bên tai tuyết trắng kia của nàng, thấp giọng nói ra, mà phi nương nương xinh đẹp động lòng người như vậy, ta chỉ là một tục nhân, chỗ nào chịu đựng dạng này dụ hoặc. Cách đó không xa, A Nhạc cùng Bạch Lê công chúa đều đem ánh mắt nhìn chằm chằm đi qua, lộ ra một đạo thần sắc nghi hoặc. Gia hỏa Trương Nhược Trần này, chẳng lẽ là sắc mê tâm khiếu? La Sát công chúa dần dần buông lỏng xuống, giơ lên cái cằm nhọn vẫn, cười nói, chẳng lẽ ngươi không sợ thương mạch ma đế thông qua chiến trường kính tượng thấy cảnh này? Đắc tội một vị ma đế, trở lại thiên đình giới, ngươi còn như thế nào tại Sa Đà thiên vực đặt chân? Vì ngươi, đắc tội một vị ma đế thì như thế nào? Có Nguyệt Thần che chở, ta không sợ hắn. Bàn tay Trương Nhược Trần nắm lấy eo nhỏ nhắn của La Sát công chúa, ông càng chặt hơn mấy phần. Trước kia, Trương Nhược Trần một mực bị nàng đùa bẩn xoay quanh, hiện tại tự nhiên phải thật tốt trêu đùa một chút nàng, ngược lại muốn xem vị La Sát công chúa thân phận tôn quý này, cực hạn nhẫn nại, đến cùng ở nơi nào. Dù sao ngươi là người trong số mệnh của ta, người ta cũng chỉ có thể mặc cho ngươi xử trí. La Sát công chúa ngượng ngùng cúi đầu, thân thể mềm mại trở nên càng thêm mềm mại. Trương Nhược Trần không khỏi nhíu mày, vị La Sát công chúa này thật không sợ bị chiếm tiện nghi, cứ như vậy không quan trọng. Khụ khụ. Phong Ma ho khan hai tiếng, đi tới, nói, Trương Nhược Trần, Ma Phi nương nương, ta cảm thấy ta hẳn lập tức trở về một chuyến Bát Bộ Giới, nếu không bên kia ra nhiễu loạn, hậu quả khó mà lường được. Thương thế phong ma đã hoàn toàn khôi phục, chiến lực cũng đạt tới trạng thái đỉnh phong. Trương Nhược Trần không tiếp tục đùa giỡn La Sát công chúa, đưa nàng buông ra, thật sâu nhìn chằm chằm phong ma một chút, nói, ta có một câu, muốn đơn độc cùng ngươi giảng. Lập tức, Trương Nhược Trần đem phong ma kéo đến một bên, sử dụng lĩnh vực không gian bao phủ không gian chung quanh. Lấy lực lượng ngươi một người, nếu không cách nào trấn áp chư thánh Bát Bộ Giới, có thể đi liên hệ Linh Diễm Ma Phi. Trương Nhược Trần nói. Phong ma nao nao, kìm lòng không được hướng phương hướng La Sát công chúa nhìn chằm chằm một chút, hỏi, có ý tứ gì? Lập tức, Trương Nhược Trần đem tiền căn hậu quả trọn một chuyện, nói cho hắn một lần. Sau khi nghe xong, phong ma chỉ cảm thấy cả người đều muốn điên mất, bất quá, hắn là thánh giả uy tín lâu năm, tự nhiên có thể khống chế tâm tình của mình, rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, thận trọng nhẹ gật đầu. La Sát công chúa cảm giác rất nhạy cảm, thầm nghĩ, Trương Nhược Trần mỗi lần cùng người đàm luận, đều sẽ sử dụng ra lĩnh vực không gian, hẳn phòng bị ta. Xem ra kinh lịch sự kiện mấy lần trước đằng sau, hắn đã bắt đầu hoài nghi ta. Phong ma rời đi, Trương Nhược Trần lần nữa ôm La Sát công chúa, hướng về đỉnh núi Tê Phượng Thánh Sơn bước đi, nói, chúng ta bây giờ liền đi Phượng Hoàng sao. La Sát công chúa không phản kháng, như một nữ tử mềm mại, rút vào trong ngực Trương Nhược Trần. Trong Tê Phượng Thánh Sơn, lưu lại rất nhiều trận pháp minh văn, càng hướng đỉnh núi xuất phát, càng ngày càng nguy hiểm. Bạch Lê công chúa xua đuổi Thu Vũ, ở phía trước mở đường, coi như gặp phải trận pháp, trước hết nhất đánh trúng cũng là Thu Vũ. Sau đó, Trương Nhược Trần mới căn cứ phương vị công kích phát động trận pháp, sử dụng ra không gian lực lượng, đem trận pháp phá giải. Trên đường đi, không ngừng truyền ra tiếng oanh minh, đồng thời nương theo tiếng gào thét của Thu Vũ. Trương Nhược Trần, người chết không yên lành. À, Thu Vũ bị một đạo điện quang thô to như thùng nước đánh trúng, toàn thân trở nên cháy đen, trong miệng đều nôn khói đen. Thế nhưng, hắn vậy mà bằng vào thân thể thần một cường đại khiêng xuống tới, cũng không ngã xuống. Bạch Lê công chúa nói, làm gì không phục như vậy? Tông chủ đã hướng ngươi hứa hẹn, chỉ cần ngươi có thể trợ giúp chúng ta đến Phượng Hoàng sau, liền sẽ thả ngươi rời đi, ngươi có thể nhất định phải nắm chặt cơ hội này. Muốn báo thù, nhất định phải chịu nhục, ít nhất phải sống sót trước. Thu Vũ nghĩ đến đây, cắn chặt răng, nhãn thần trở nên càng thêm kiên định, tiếp tục hướng phía trước sông. Cũng không biết bị oanh kích bao nhiêu lần, tại Thu Vũ dẫn đầu, Trương Nhược Trần bọn người rốt cuộc đến đỉnh núi Tê Phượng Thánh Sơn. Thu Vũ thì vì bị thương quá nặng, nằm trên đất. Một đầu khác của Tê Phượng Thánh Sơn chính là Phượng Hoàng Sào. Phượng Hoàng Sào cùng tổ chim không khác gì nhau, chỉ bất quá lại tương đương to lớn, chiều dài đạt tới hơn 1 vạn mét, do từng cây dây leo thất thải sắc xen lẫn mà thành, ở giữa dây leo có xây kiến trúc cùng loại với cung điện, lộ ra cực kỳ hoa lệ. Bốn phía sào huyệt hoàn toàn bị thiên địa thánh khí bao khỏa. Thiên địa thánh khí đang nhanh chóng xoay tròn, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, dù đứng tại đỉnh chóp Tê Phượng Thánh Sơn, cũng có thể cảm giác vòng xoáy ẩn chứa sức mạnh mang tính hủy diệt. Bên ngoài Phượng Hoàng Sào là hai mảnh hải dương bát ngát, một nửa bày biện ra xích hồng sắc, một nửa bày biện ra màu u lam. Hải dương màu đỏ thắm là một mảnh biển lửa nóng bỏng. Hải dương màu u lam, tất cả đều là ngàn năm minh đông thủy. Một là cực hạn nóng, một là cực hạn lạnh, muốn vượt tới đều không phải một chuyện dễ dàng. A Nhạc lấy ra một thanh thánh kiếm cấp bậc Bách Văn Thánh Khí, phóng xuất ra kiếm ý, đem thánh kiếm đánh ra ngoài. Hoa. Thánh kiếm hóa thành một đạo lưu quang màu xanh, bay ở giữa không trung mấy trăm trượng cao, phóng tới Phượng Hoàng Sào trong hải dương. Thế nhưng, thánh kiếm vừa vặn phi hành khoảng cách hơn 10 dặm, trong hư không xuất hiện từng đạo vết nứt không gian thật nhỏ, đem thanh thánh kiếm này xé rách thành mảnh vỡ. A Nhạc lắc đầu, nói, kết cấu không gian giữa không trung cực kỳ yếu ớt, bay không đi qua. Chúng ta chỉ có thể lựa chọn vượt biển lửa hoặc minh đông hàng hải, vô luận từ bên nào vượt qua, khẳng định đều tương đối nguy hiểm. Tại Thu Vũ dẫn đầu, Trương Nhược Trần cùng đoàn người vượt qua từng tòa sát trận minh văn, đi xuống Tây Phượng Thánh Sơn, tiến đến biên giới biển lửa xích hồng sắc. Nhiệt lượng biển lửa tỏa ra vô cùng cao, sóng nhiệt từ trong biển phun trào, trùng kích lên da thịt, khiến người ta cảm thấy đau rát. Nếu chỉ là hỏa diễm bình thường, những người ở đây tự nhiên không sợ. Thế nhưng, trong biển lửa lại có từng đoàn hỏa diễm thanh bạch xen lẫn, thỉnh thoảng bùng lên. Loại hỏa diễm kia vô cùng khủng bố, chỉ trong nháy mắt đã nung chảy một kiện thiên văn thánh khí của Trương Nhược Trần thành giọt nước vàng. Đó là hỏa diễm gì, sao lại lợi hại như vậy? Bạch Lê công chúa hỏi. Thu Vũ bị sát trận oanh kích đến hấp hối, trong mắt cũng lộ vẻ sợ hãi, hiển nhiên không dám xông vào biển lửa, nói, loại hỏa diễm kia, dù là vạn văn thánh khí, e rằng cũng bị nóng chảy, căn bản không phải thánh giả có thể đối kháng. Trương Nhược Trần rất bình tĩnh đáp, tịnh diệt thần hỏa. Bạch Lê công chúa hơi nghi hoặc, sao có thể? Tông chủ cũng thu phục tịnh diệt thần hỏa, nhưng so với hỏa diễm thanh bạch xen lẫn trong biển lửa, dường như yếu hơn nhiều. Trương Nhược Trần giải thích, tu sĩ thu phục tịnh diệt thần hỏa cũng chỉ là hỏa chủng ban sơ. Cần không ngừng quẩn dưỡng, cung cấp năng lượng, nó mới lớn mạnh, trở nên cường đại. Thông thường, tịnh diệt thần hỏa chia làm 3 cấp độ, hạ diệt, trung diệt, thượng diệt. Hạ diệt hỏa diễm, có màu xanh, xưng là dân diễm. Trung diệt hỏa diễm, có sắc thái thanh bạch xen lẫn, xưng là thần diễm. Thượng diệt hỏa diễm, có màu trắng tinh, xưng là đế diễm. Tịnh diệt thần hỏa trong cơ thể ta, hiện tại là hạ diệt hỏa diễm. Tịnh diệt thần hỏa trong biển lửa đã đạt tới trung diệt cấp độ. Uy lực cả hai, giống như chênh lệch giữa thánh giả và đại thánh. Trương Nhược Trần chống lên không gian lĩnh vực, đại lượng thánh khí phun ra từ thể nội, hai chân dẫm lên hư ảnh loan phượng, một bước bước vào biển lửa. Tông chủ. Bạch Lê công chúa lo lắng an nguy của Trương Nhược Trần, muốn ngăn cản hắn. Không sao, ta đi thử một lần. Khó khăn lắm mới gặp được tịnh diệt thần hỏa trung diệt cấp độ, Trương Nhược Trần đương nhiên muốn thu phục một sợi. Chỉ cần thu phục một sợi thần hỏa trung diệt, hắn có thể nhanh chóng chuyển hóa toàn bộ thần hỏa hạ diệt trong cơ thể đến trung diệt cấp độ. Đến lúc đó, dùng tịnh diệt thần hỏa làm thủ đoạn công kích, dưới đại thánh, ai chống đỡ được. Đáng tiếc, Trương Nhược Trần còn đánh giá thấp trình độ lợi hại của thần hỏa trung diệt, chỉ ở trong biển lửa chưa đến một khắc đồng hồ, hắn đã phải chạy trốn quay về. Bách thánh huyết khải trên người hắn bị đốt thành xích hồng sắc, phản phất sắp hòa tan. Sau khi thu hồi bách thánh huyết khải, mọi người mới thấy, toàn thân huyết nhục Trương Nhược Trần bị đốt bị thương, có chỗ cháy đen, có chỗ máu thịt be bét. Thấy cảnh này, Thu Vũ cười lạnh một tiếng. Ánh mắt Trương Nhược Trần rung lên, duỗi tay bắt lấy Thu Vũ từ xa, sau đó ném hắn vào trong biển lửa. Trong biển lửa, truyền đến tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Trương Nhược Trần nuốt xuống một viên thánh đan chữa thương, lát sau, thương thế trên người khôi phục nhanh chóng, đạt tới trạng thái toàn thịnh. Thần hỏa trung diệt rất đáng sợ, bằng tu vi hiện tại của chúng ta, trừ phi vận khí tốt nghịch thiên, nếu không không thể vượt qua biển lửa. Trương Nhược Trần nói. La Sát công chúa đề nghị, vậy chỉ có thể thử một lần Minh Đông Hàng Hải khác. Đúng lúc này, Trương Nhược Trần ngẩng đầu, nhìn về phía Tê Phượng Thánh Sơn. Chỉ thấy, hai đạo nhân ảnh cấp tốc từ đỉnh Thánh Sơn bay xuống, rất nhanh đến trước mặt Trương Nhược Trần. Chính là Hàng Tưu và Ma Âm. Hai nàng đều bị thương không nhẹ, dù nút thánh đang chữa thương, thương thế vẫn không thể khỏi hẳn. Ma Âm ôm quyền nói, chủ nhân, chúng ta bị La Sát tộc số lớn cao thủ vây công, nên về trễ một bước. Ánh mắt Hàng Tưu sắc bén, khóa chặt La Sát công chúa, nói, ta nghi ngờ, trong chúng ta có người đầu phục La Sát tộc, nên La Sát tộc hầu tước mới biết hành tung của ta và Ma Âm. Kẻ này, là ai? La Sát công chúa duỗi cánh tay ngọc nhỏ nhắn mềm mại, chủ động kéo tay Trương Nhược Trần, mỉm cười nói, bản phi là giới tử đại ma thập phương giới, ai cũng có thể đầu nhập La Sát tộc, ta thì không thể. Hàng Tưu nhìn vẻ thân mật giữa La Sát công chúa và Trương Nhược Trần, sắc mặt càng trầm, nói, thật sao? Sao ta cảm thấy, người kia chính là ngươi? La Sát công chúa lộ vẻ ủy khuất, ngước gương mặt xinh đẹp quyến rũ, nhìn Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần lạnh lùng nhìn Hàng Tưu, nói, không được vô lễ với ma phi, nếu ma phi đầu phục La Sát tộc, với thực lực của đại ma thập phương giới và La Sát tộc, bọn chúng liên thủ, chúng ta đã sớm chết oan chết uổng. Hàng Tưu không phục, định phản bác. Lui xuống, dưỡng thương cho tốt. Trương Nhược Trần nói. Hàng Tưu tức giận đến ngực phập phồng, hai mắt biến thành màu đen, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, lùi qua một bên. La Sát công chúa cười khẽ, hiểu ra một đạo lý, chỉ cần mê hoặc Trương Nhược Trần, chưởng khống hắn, đám người này sẽ nghe theo nàng bài bố. Trong biển lửa, lại vang lên tiếng kêu thảm thiết, Trương Nhược Trần. Cứu ta đi, sau này, ta nghe theo ngươi. Còn chưa chết. Sinh mệnh lực thật ương ngạnh. Trương Nhược Trần duỗi hai tay, dùng thủ đoạn vặn vẹo không gian, tóm Thu Vũ. Từ biển lửa, ném mạnh xuống đất. Thu Vũ đi phía trước, tiếp tục dẫn đường, đoàn người hướng Minh Đông Hàng Hải khác bước đi. Trong hàng hải, tràn ngập Minh Đông thủy lạnh lẽo thấu xương, khu vực bờ nước hoàn toàn bị hàng băng bao trùm, kỳ dị là Minh Đông chi thủy không ngưng kết. Trương Nhược Trần đi đến bờ nước, cảm thấy một cỗ sức gió lạnh lẽo thổi tới, phải toàn lực điều động thánh khí mới ngăn được hàng khí trùng kích nhục thân. La Sát công chúa đến bên Trương Nhược Trần, lấy ra một chiếc thuyền nhỏ màu đỏ lớn bằng bàn tay, ném xuống Minh Đông Hàng Hải. Ầm ầm. Thuyền nhỏ màu đỏ không ngừng lớn lên, hóa thành một cự hạm dài trăm trượng, nổi trên mặt biển. Trên mặt ngoài cự hạm, hiện ra trận pháp minh văn, hóa thành mấy trăm sợi quang toa, vọt lên không trung, hình thành một tòa trận pháp mâm tròn. Khi trận pháp mâm tròn chuyển động, xua tan hàng khí trên biển. Chiến hạm lợi hại, sánh ngang vạn văn thánh khí. Trương Nhược Trần nhận xét. Sắc mặt La Sát công chúa hơi đổi. cự hạm nổi trên mặt biển chậm rãi chìm xuống, không đến một khắc đồng hồ, chìm hoàn toàn xuống đáy nước. Trong lúc đó, La Sát công chúa không ngừng đánh ra thánh khí, nhưng không thể thu hồi cự hạm. Bạch Lê công chúa và Hàn Tiêu đều ngẩn người, kết quả này khiến họ khó mà chấp nhận. Thuyền hạm không thể nổi trên mặt biển sao? Làm sao bây giờ, chẳng lẽ không thể tới gần Phượng Hoàng sao? Thu Vũ mừng thầm, chỉ cần Trương Nhược Trần thoái lui, hắn coi như bảo toàn tính mạng. Dù vui mừng thế nào, hắn không dám nói gì, sợ bị Trương Nhược Trần ném xuống biển. Đáng tiếc, dù im lặng, hắn cũng khó thoát một kiếp. Ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn Thu Vũ, nói, bản thể ngươi là thần thụ, hẳn là nổi trên mặt nước Minh Đông Hàng Hải. Nghe vậy, toàn thân Thu Vũ dựng tóc gáy, nói, không. Không có gì. Có thể nổi trên Minh Đông Chi Thủy. Cũng nên thử mới biết. Trương Nhược Trần liếc mắt với Ma Âm. Ma Âm hiểu ý, khóe miệng nở nụ cười, một chưởng đánh vào sau lưng Thu Vũ, ném hắn vào Minh Đông Hàng Hải. Phù phù. Rơi xuống biển, Thu Vũ lập tức hóa thành bản thể, một gốc ngô đồng thần thụ to lớn, thân cây, cành cây, lá cây đều tỏa ra hỏa diễm xích hồng sắc, phát ra tiếng xoẹt xoẹt trong biển. Do hỏa diễm và nước tiếp xúc, hơi nước bốc lên xung quanh ngô đồng thần thụ. Trương Nhược Trần, người tên Vương Bát Đảng, chết không yên lành. À, mối thù hôm nay, không đội trời chung. Bên trong ngô đồng thần thụ, không ngừng truyền ra tiếng Thu Vũ chửi mắng. Từ trước đến nay, Thu Vũ luôn là người ưu nhã, khiến hắn mắng chửi thô tục không phải chuyện dễ dàng. Đợi khoảng nửa canh giờ, ngô đồng thần thụ vẫn nổi trên mặt biển, không chìm xuống. Trương Nhược Trần hài lòng gật đầu, dẫn đầu bay xuống cành cây ngô đồng thần thụ, lấy Trầm Uyên cổ kiếm, cắm vào một nửa thân kiếm, nói, tốt nhất đừng giở trò, nếu không, ta sẽ chém ngươi ngay. Chỉ bằng thanh kiếm này của ngươi, không chém được ta. Thu Vũ nói, thân cây ngô đồng thần thụ rất khó chặt đứt, muốn giết Thu Vũ là việc vô cùng gian nan. Dù Trầm Uyên cổ kiếm có 20,000 đạo minh văn, phẩm cấp tăng lên cực cao, chặt đứt thân cây ngô đồng thần thụ vẫn là không thể. Trương Nhược Trần nắm chui kiếm, thu hồi Trầm Uyên cổ kiếm, lòng bàn tay ngưng tụ một vết nứt không gian dài ba thước, hỏi, vết nứt không gian chém có đứt ngươi không? Lần này, Thu Vũ im lặng. Nếu ngô đồng thần thụ tu luyện thành thần, hóa thành thiên địa linh căn, có thể cải biến quy tắc không gian, khi đó, dù là vết nứt không gian cũng không thể chặt đứt thân cây. Nhưng Thu Vũ còn chưa đạt tới cảnh giới đó, tự nhiên không thể chống đỡ vết nứt không gian. Xem như ngươi lợi hại. Tiếng Thu Vũ truyền ra từ thân cây. Sau đó, La Sát công chúa, Ma Âm, Hàn Tiêu, Bạch Lê công chúa, A Nhạc, lần lượt leo lên ngô đồng thần thụ. Nhưng Trương Nhược Trần không lập tức đến Phượng Hoàng sao, mà dừng lại ở bờ biển Minh Đông Hàng Hải, chờ thánh giả các đại thế giới khác đến hối đoái điểm công đức. Bờ biển Minh Đông Hàng Hải là một nơi tuyệt hảo, tiến có thể công, lui có thể thủ. Nếu đại thế giới nào đó mang theo số lớn thánh giả, muốn cướp đoạt công đức bộ tường, Trương Nhược Trần có thể lập tức chạy đến chỗ sâu Minh Đông Hàng Hải, không sợ bọn chúng 33 tòa nguyên Nga Thánh Sơn, vây quanh Phượng Hoàng sao, bọn chúng ở vào biển lửa cùng Hàng Hải bên bờ, thế núi hiểm tiểu, trận pháp dày đặc, tràn ngập các loại hung hiểm khó lường. Mỗi một tòa Thánh Sơn đều là một con đường thông hướng Phượng Hoàng sao. Giờ phút này, Sa Đà Thất giới thánh cảnh cường giả, phần lớn đều lựa chọn một con đường, đến một tòa Thánh Sơn đỉnh chóp nào đó, ngay tại quan sát nhất cử nhất động của đám người Trương Nhược Trần. Kim Cương Thánh Sơn đỉnh chóp tụ tập một nhóm thánh giả, chừng hơn 70 vị, cầm đầu 4 người đều đã đạt tới cảnh giới nửa bước Thánh Vương. Bọn hắn là nhân vật cao tầng của Thiên Mẫu giới, mỗi một người đều là cường giả. Trong đó, một vị nửa bước Thánh Vương mọc ra đầu báo, nhìn chằm chằm phương hướng Hàng Hải, hừ lạnh một tiếng, Trương Nhược Trần thật biết chọn vị trí, có Minh Đông Hàng Hải làm đường lui, chúng ta muốn cướp đoạt công đức bộ tường, căn bản là một việc không thể nào. Chúng ta thật muốn đi cùng hắn hối đoái điểm công đức. Theo ta được biết, Trương Nhược Trần lại muốn từ đó rút đi ba thành, tâm cũng quá đen tối. Đợi thêm một chút, chờ giới tử cùng thần sứ sau khi đến, làm tiếp định đoạt. Trên đỉnh những thánh sơn khác kia, cũng tụ tập có số lượng lớn thánh giả, cùng chư thánh thiên mẫu giới một dạng, đều đang kịch liệt thảo luận. Có người đang mưu đồ, trấn áp Trương Nhược Trần bọn người, cướp đoạt công đức bộ tường, có người thì đang tự hỏi, muốn hay không đi cùng Trương Nhược Trần bàn điều kiện, hối đoái điểm công đức. Đúng lúc này, trên đỉnh một tòa thánh sơn trong đó, một đám thánh giả hướng về dưới núi bước đi, chừng hơn 30 vị người. Một nhóm người này đến từ Côn Lôn giới. Trong đó, người đi ở phía trước nhất chính là Vạn Triệu Ức, Sở Tư Viễn, Thanh Tiêu, còn có một chút thái cổ di chủng trong Mang Hoang bí cảnh, đều là cường giả số một trong thánh giả. Vạn Triệu Ức, Sở Tư Viễn, Thanh Tiêu tự mình leo lên ngô đồng thần thụ, cùng Trương Nhược Trần đối thoại. Tất cả mọi người là người quen biết cũ, lại thêm có Thanh Tiêu vị sư huynh có quan hệ thân mật với Trương Nhược Trần ở một bên, toàn bộ quá trình trao đổi, ngược lại lộ ra tương đối thuận lợi. Trương Nhược Trần lấy ra công đức bộ tường, đem hắn đứng ở trên cành cây ngô đồng thần thụ, lập tức, thánh giả Côn Lôn giới, người này đến người khác tiến đến hối đoái điểm công đức. Hơn 30 vị thánh giả Côn Lôn giới đều là cường giả đỉnh cao, số điểm công đức bọn hắn thu thập được tự nhiên là không ít, hết thảy cộng lại, để điểm công đức của Côn Lôn giới tăng lên hơn 16 triệu. Trương Nhược Trần từ đó phân đến hơn 500 vạn điểm công đức, khiến cho điểm công đức của Quảng Hàn giới đạt tới 99 triệu điểm, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể phá. Sắc mặt Sở Tư Viễn lại tương đối khó coi, nói, Trương Nhược Trần, thả Thu Vũ một con đường sống như thế nào? Sở Tư Viễn cũng không quen nhìn hành động của Thu Vũ, nhưng ai bảo hắn là thiên địa linh căn tương lai của Côn Lôn giới, làm nho đạo danh túc, tự nhiên không hy vọng Thu Vũ chết trong tay Trương Nhược Trần. Theo Sở Tư Viễn, chỉ cần dụng tâm dẫn đạo, giúp Thu Vũ luyện tâm, tương lai Thu Vũ chưa hẳn không thể trở thành sống lưng chống đỡ một tòa đại thế giới. Lạ thường chính là, thái độ Trương Nhược Trần cũng không cường ngạnh như vậy, cười nói, nếu Sở tiền bối muốn bảo đảm hắn một mạng, không bằng lưu lại, canh giữ ở bên cạnh hắn. Nếu không, vạn nhất có một ngày hắn chọc giận ta, bị ta trực tiếp đánh vào không gian hư vô, cũng không phải là không thể được sự tình. Sở Tư Viễn tự nhiên minh bạch quan hệ Ngô Đồng thần thụ trọng đại bực nào, nếu Thu Vũ bị Trương Nhược Trần cho giết chết, đối với Côn Lôn giới mà nói, khẳng định là tổn thất thật lớn. Nếu hắn lưu lại, nói không chừng thật sự có thể ở lúc mấu chốt ngăn cản lại Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần tự nhiên không muốn lưu lại một lão gia hỏa xen vào việc của người khác, mà là muốn lợi dụng Sở Tư Viễn kiềm chế lại La Sát công chúa. Chỉ cần Sở Tư Viễn đợi ở bên người Trương Nhược Trần, La Sát công chúa còn có thể tùy tiện hướng ra phía ngoài truyền ra tin tức tinh thần lực, chặt đứt liên hệ giữa La Sát công chúa và La Sát tộc. Như vậy coi như đại doanh La Sát tộc phát sinh biến đổi lớn, đoán chừng La Sát công chúa cũng không biết chút nào. Đây mới thật sự là kiềm chế lại La Sát công chúa. La Sát công chúa nghe thấy Trương Nhược Trần cố ý lưu lại Sở Tư Viễn, lập tức nhíu mày, thấp giọng nói ra, ngươi liền không sợ hắn cướp đi công đức bộ tường? Trương Nhược Trần rất không khách khí nói ra, thách hắn cũng không có năng lực kia. Nghe nói như thế, Sở Tư Viễn tức giận đến tóc đều muốn dựng lên, rống lên một tiếng, tốt ngươi cái Trương Nhược Trần, dám khinh thị lão phu như vậy. Lão phu hôm nay còn không đi, tuyệt đối đừng hối hận, cẩn thận lão phu tùy thời đều có thể lấy công đức bộ tường đi. Hừ. Trương Nhược Trần hiểu rất rõ tính cách Sở Tư Viễn, cho nên mới cố ý nói như vậy, kích hắn một chút. Rất rõ ràng, sách lược của Trương Nhược Trần đã thành công. Ngay tại lúc Vạn Triệu Ức cùng Thanh Tiêu bọn người chuẩn bị rời đi. Ầm ầm. Giữa thiên địa, không khí chấn động mãnh liệt. Trên đỉnh một tòa thánh sơn trong đó, phun trào ra một đạo cuồn cuộn thánh đạo ba động, một cái cự đại quang cầu màu trắng dâng lên, hướng về phương hướng Ngô Đồng thần thụ oanh kích xuống. Đó là một kiện vạn văn thánh khí hình chu y, hiện ra hai tầng sóng ánh sáng thánh khí, đúng là bộc phát ra lực lượng nhị diệu viên mãn. Kinh khí thánh đạo từ trên vạn văn thánh khí hình chu y bạo phát ra, còn chưa rơi xuống, mình Đông Hàng Hải phía dưới liền bị ép tới hướng phía dưới lõm, từng đạo hàng khí thấu xương cũng bị đẩy lên nơi xa. Ngay đầu tiên, Trương Nhược Trần đánh ra Phật Đế Xá Lợi Tử, điều động thánh khí thể nội, liên tục không ngừng rót vào. Hoa, A Nhạc, Bạch Lê công chúa, Ma Âm, Hàng Tiêu, La Sát công chúa cũng nhao nhao xuất thủ, đánh ra một đạo quang trụ thánh khí, rót vào Phật Đế Xá Lợi Tử. Lực lượng bản nguyên trong Xá Lợi Tử bạo phát ra, hóa thành một tôn Phật ảnh màu vàng, duỗi ra một cái đại thủ, hướng về vạn văn thánh khí hình chu y đánh ra. Ầm ầm. Cự chu y ám tử sắc kia, tại trong đối kháng cùng Phật Đế Xá Lợi Tử rơi vào thế hạ phong, bị đánh đến ném đi ra ngoài, đụng vào giữa sườn núi một tòa thánh sơn. Trong ngọn thánh sơn kia tuôn ra từng đạo quang trụ, ngọn núi lay động mãnh liệt, mặc dù có minh văn trận pháp thủ hộ, vẫn như cũ sụp đổ một mảng lớn. Trên đỉnh Ô Kim Thánh Sơn, Phương Ất, Đông Lưu Kiếm Tôn, còn có 12 vị cao thủ đỉnh tiêm thánh cảnh khác, trong miệng phát ra âm thanh ngột ngạt, đồng thời hướng về sau lùi lại mấy bước. 12 vị cao thủ đỉnh tiêm thánh cảnh kia, thánh khí trong thể nội hao hết, vội vàng ngồi dưới đất, bắt đầu vận chuyển công pháp, khôi phục thánh khí. Thánh khí trong thể nội Phương Ất cùng Đông Lưu Kiếm Tôn cũng tiêu hao hơn phân nửa, sau khi thu hồi vạn văn thánh khí hình chu y, liền có một cổ cảm giác hư nhược truyền khắp toàn thân, không thể không tạm thời ngừng, không tiếp tục phát động công kích. Lực lượng nhị diệu viên mãn của vạn văn thánh khí, mặc dù uy lực mạnh mẽ, thế nhưng tiêu hao đối với thánh khí cũng khá kinh người, bình thường thánh vương đều chưa hẳn chịu đựng được. Trương Nhược Trần thu hồi Xá Lợi Tử, ánh mắt hướng đỉnh núi Ô Kim Thánh Sơn nhìn lại. Khẳng định là Đao Ngục giới cùng Tử Phủ giới, không bằng đi trước làm thịt bọn chúng, miễn cho bọn chúng ở một bên không ngừng sinh sự. Hàng Tiêu lạnh giọng nói ra. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, việc cấp bách của chúng ta là thu thập điểm công đức, không cần thiết phức tạp. Sau đó, Trương Nhược Trần bắt đầu bố trí không gian mê trận, chuyên môn dùng để đối kháng tập kích của Đao Ngục giới cùng Tử Phủ giới. Lần này, Trương Nhược Trần ròng rã hao tốn 3 ngày thời gian, mới bố trí ra không gian mê trận, bao trùm khu vực phương viên 3 dặm, cho dù vạn văn thánh khí bộc phát ra lực lượng nhị diệu viên mãn, cũng đừng hòng trong thời gian ngắn oanh mở trận pháp. Ba ngày đến nay, thánh giả Côn Lôn giới, Quảng Hàn giới, Đại Ma thập phương giới liên tục không ngừng chạy đến hối đoái điểm công đức. Số liệu trên công đức bộ tường không giờ khắc nào không tại đổi mới. Đại Ma thập phương giới vẫn xếp tại vị trí thứ nhất, tổng số điểm công đức đạt tới 200 triệu. Điểm công đức của Quảng Hàn giới đạt tới 160 triệu, xếp tại thứ hai. Điểm công đức của Côn Lôn giới thì đạt tới 94 triệu, xếp tới thứ ba. Tứ đại thế giới khác, bởi vì không cùng Trương Nhược Trần hối đoái điểm công đức, cho nên số liệu không có biến hóa. Đến ngày thứ tư, dưới sự dẫn dắt của Phong Ma, rốt cục có thánh giả Bát Bộ giới đến đây hối đoái điểm công đức. Ngày thứ sáu, giới Tử Thiên Mộ giới mang theo vượt qua trăm vị thánh giả đi vào bên bờ hàng hải, lần đầu cùng Trương Nhược Trần gặp mặt, hai người rốt cục đạt thành chung nhận thức. Tại mấy ngày nay, Đao Ngục giới cùng Tử Phủ giới lại phát động mấy lần công kích, nhưng căn bản không công phá được không gian mê trận. Tại ngày thứ 10, Đao Ngục giới cùng Tử Phủ giới tổ chức tiếp cận 1000 vị thánh giả cấp bậc đỉnh tiêm, từ đỉnh Ô Kim Thánh Sơn trùng sát xuống, hướng về Ngô Đồng thần thụ công kích đi qua. Đáng tiếc, chờ đến khi bọn hắn đến bờ hàng hải, đám người Trương Nhược Trần đã thối lui đến chỗ sâu trong hàng hải. Song phương giằng có một ngày một đêm, cuối cùng, ngũ đại thế giới mặt khác đồng thời tạo áp lực lên Đao Ngục giới cùng Tử Phủ giới, mới bức bọn chúng lui. Lập tức Trương Nhược Trần bọn người khống chế Ngô Đồng thần thụ, lại trở lại bờ hàng hải. Trong khoảng thời gian này, Trương Nhược Trần trên thực tế là đem sự tình hối đoái điểm công đức giao cho A Nhạc cùng Hàng Tiêu chủ trì, mà hắn tuyệt đại đa số đều đợi trong không gian tinh thạch, không giờ khắc nào không luyện hóa ngưng chân thánh lộ. Thời gian trôi qua rất nhanh, bất tri bất giác đã nửa tháng, khoảng cách thánh giả công đức chiến kết thúc chỉ còn 3 ngày thời gian. Trương Nhược Trần trọn vẹn luyện hóa 2 vạn dọc ngưng chân thánh lộ, hơn 300 đầu thánh đạo quy tắc trong khí hải, tuyệt đại đa số đều cô đọng đến trình độ chí chân chí cực, duy chỉ có thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc vẫn còn kém một bước. Chỉ cần đem thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc cũng cô đọng đến chí chân chí cực, hắn liền xem như chính thức đột phá đến cảnh giới chí thánh. Luyện hóa lượng ngưng chân thánh lộ lớn như vậy, thế nhưng thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc lại một chút biến hóa đều không có. Chẳng lẽ sử dụng ngưng chân thánh lộ, căn bản không có cách nào để thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc đạt tới trình độ chí chân chí cực? Bởi vì không có sư tôn chỉ điểm, Trương Nhược Trần phải tự mình từ từ tìm tòi, không hề nghi ngờ, làm như vậy khẳng định sẽ đi rất nhiều đường quanh co. Trương Nhược Trần không tiếp tục cô động ngưng chân thánh lộ, mà là đi ra khỏi thời không tinh thạch, dự định trước hết để cho bản thân tỉnh táo lại, cẩn thận suy nghĩ, sau đó lại đi trùng kích cảnh giới chí thánh. Coi như không đột phá đến cảnh giới chí thánh, Trương Nhược Trần cũng tràn ngập lòng tin đối với bản thân, tại tổ linh giới, đã không có mấy người là đối thủ của hắn. Trương Nhược Trần đi đến dưới công đức bộ tường, nhìn qua bảng xếp hạng trên tường. Vị thứ nhất, Đại Ma thập phương giới, 390 triệu điểm công đức. Vị thứ hai, Quảng Hàn giới, 380 triệu điểm công đức. Xếp ở cuối cùng chính là Đao Ngục giới, Tử Phủ giới thì xếp ở vị trí thứ hai đếm ngược. Đại Ma thập phương giới quả nhiên rất cường đại, cho dù muốn phân cho ta ba thành, vậy mà vẫn xếp tại thứ nhất. Bất quá, chênh lệch giữa Quảng Hàn giới và Đại Ma thập phương giới đã rất nhỏ, nhiều nhất còn có 3 ngày thời gian, đủ để vượt qua. Trương Nhược Trần nghĩ như vậy trong lòng, sau đó ánh mắt liếc về vị trí La Sát công chúa. Nói đến cũng kỳ lạ, vị La Sát công chúa này tương đối giữ vẻ bình thản, cho dù không cách nào truyền tin tức ra ngoại giới, lại không có một tia nôn nóng và vội vàng. La Sát công chúa khoanh chân ngồi trên một nhánh cây Ngô Đồng thần thụ, hai tay đặt trên đầu gối, nhắm mắt tu luyện, mái tóc dài đen nhánh tựa như cành liễu, theo gió mà động, cả người lộ ra đặc biệt linh động và phiêu dật. Nàng tu luyện không gian chi đạo, hơn nữa đạt đến cảnh giới chí thánh, ngược lại có thể hướng nàng thỉnh giáo một phen. Trương Nhược Trần thầm nghĩ tu vi La Sát công chúa đã đạt tới chí thánh đỉnh phong, ngay tại trùng kích nửa bước thánh vương cảnh giới. Ở giữa 10 ngón tay nàng, lơ lửng một tôn tiểu đỉnh màu đỏ tím, từng đạo thánh đạo quy tắc từ trong đỉnh phát ra, xông vào hai tay lòng bàn tay. Rất hiển nhiên, chiếc đỉnh nhỏ kia chính là một kiện quy tắc thánh khí. Khi một vị tu sĩ tu vi đạt tới chí thánh đỉnh phong, thánh đạo quy tắc trong thể nội cô đọng đến cực hạn. Muốn tiến thêm một bước, đạt tới nửa bước thánh vương, thậm chí một bước thánh vương cảnh giới, nhất định phải lĩnh ngộ cấp độ càng sâu thánh đạo quy tắc. Tỷ như, La Sát công chúa tu luyện không gian quy tắc, hiện tại trong khí hải nàng, vẹn vẹn chỉ có một đầu không gian quy tắc cực hạn trạng thái. Đầu không gian quy tắc này, chính là một viên quy tắc hạt giống, chỉ có tiếp tục tham ngộ không gian chi đạo, quy tắc hạt giống mới có thể mọc rễ nảy mầm, không ngừng lớn mạnh. Cuối cùng, khí hải cùng nhục thân tu sĩ đều cùng không gian quy tắc hòa là một thể, triệt để cùng thiên địa hòa là một thể, cảnh giới kia, chính là cảnh giới đỉnh phong nhất dưới thân. Nếu nói thánh đạo quy tắc trong thể nội La Sát công chúa hiện tại chỉ là một, vậy cảnh giới tối đỉnh phong dưới thần chính là vô tận. Chỉ có vô tận lại phát sinh thuế biến, mới là cảnh giới của thần. Lĩnh hội cùng hấp thu thánh đạo quy tắc nội bộ quy tắc thánh khí là một đường tắt, có thể cho tu sĩ càng thêm nhẹ nhõm trùng kích đến nửa bước thánh vương, thậm chí một bước thánh vương cảnh giới. La Sát công chúa cảm giác được Trương Nhược Trần đi vào phía sau, thế là đình chỉ lĩnh hội, thu tiểu đỉnh màu đỏ tím, một đôi tròng mắt linh động chậm rãi mở ra. Trương Nhược Trần tại bên cạnh La Sát công chúa, khoanh chân ngồi xuống, nói: "Xem trạng thái của ngươi, đã nhanh muốn đạt tới nửa bước thánh vương cảnh giới. Quy tắc hạt giống mới vừa vặn thức tỉnh, chỉ có quy tắc hạt giống mọc rễ đằng sau mới xem như nửa bước thánh vương cảnh giới." La Sát công chúa có chút ghé mắt, lại nói: "Cảnh giới của ngươi không phải cũng nhanh đạt tới chí thánh cảnh giới?" Nhãn lực hai người đều tương đương lợi hại, chỉ là nhìn thấy trạng thái đối phương, liền có thể đánh giá ra tu vi sâu cạn. Trương Nhược Trần nói: "Kém một bước. Không gian quy tắc cùng thời gian quy tắc còn chưa đạt tới chí chân chí cực cấp độ." La Sát công chúa hỏi. Trương Nhược Trần nói: "Ngươi đang thử thăm dò ta sao?" Trước kia, Trương Nhược Trần chỉ bộc lộ ra hắn là không gian chưởng khống giả, có được không gian quy tắc trong thể nội, nhưng lại không bại lộ mình là thời gian chưởng khống giả. La Sát công chúa nhìn như thuận miệng hỏi một chút, kỳ thật, chính là đang thử thăm dò Trương Nhược Trần có phải hay không thời gian chưởng khống giả. Thời gian tu sĩ cùng thời gian chưởng khống giả khác biệt lớn nhất, chính là thể nội có hay không thời gian quy tắc. Ngươi không muốn nói, coi như ta không hỏi qua. La Sát công chúa nói. Trương Nhược Trần phát hiện La Sát công chúa hôm nay thật là bình tĩnh đến có chút dị thường, cùng trước kia hoàn toàn không giống. Trong nháy mắt này, Trương Nhược Trần đột nhiên hiểu rõ ra. La Sát công chúa là bậc nào người thông minh, một loạt cử động của hắn, khẳng định đã để nàng ý thức được, thân phận của mình đã bại lộ. Trương Nhược Trần đợi tại Minh Băng Hàng Hải bên bờ, lại vẫn cứ không đi cướp đoạt Phượng Hoàng sao, rất rõ ràng, chính là cố ý kiềm chế nàng. Trương Nhược Trần đem Sở Tư Viễn lưu lại, người nhằm vào, cũng là nàng. Đoạn thời gian gần nhất, mỗi lần Trương Nhược Trần cùng nhân vật trọng yếu tiếp xúc, đều sử dụng ra không gian lĩnh vực, cùng ngoại giới ngăn cách, khẳng định là đề phòng nàng. Mặc dù La Sát công chúa đã ý thức được thân phận bại lộ, nhưng nàng cũng không dám rời đi, bởi vì nàng biết Trương Nhược Trần chắc chắn sẽ không thả nàng rời đi. Lấy thực lực Trương Nhược Trần, Sở Tư Viễn, A Nhạc đám người, bằng một mình nàng chi lực, muốn rời khỏi cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đây là nàng lo lắng. Trương Nhược Trần cũng có lo lắng của hắn, cho nên tạm thời còn không dám cầm súng La Sát công chúa. Thứ nhất là bởi vì La Sát công chúa thân phận tôn quý, trên thân khẳng định có cùng loại với thần linh chiến khí một dạng tính công kích bảo vật, một khi vận dụng đi ra, song phương khẳng định là lưỡng bại câu thương. Trước khi xếp hạng quản hàng giới chưa đạt tới thứ nhất, Trương Nhược Trần còn không muốn làm như thế. Thứ hai thì là bởi vì, coi như Trương Nhược Trần thành công trấn sát La Sát công chúa, cũng khẳng định sẽ nghênh đón La Sát tộc vây công. Linh Diễm Ma Phi bên kia rất có thể còn chưa chuẩn bị đầy đủ, hiện tại liền bộc phát đại chiến, đối với Sa Đà thất giới sẽ khá bất lợi. Nếu mọi người đã lòng dạ biết rõ, cũng không có tất yếu tiếp tục giả vờ giả việc. Trương Nhược Trần trầm tư một lát, nói: "Không sai, ta đích xác đồng thời tu luyện thời gian cùng không gian." Trong đồng tử La Sát công chúa hiện lên một đạo hào quang sáng tỏ, rốt cục lại lộ ra vẻ tươi cười, lợi hại. Từ xưa đến nay, trong tất cả điển tịch ghi chép, sinh linh đồng thời khống chế thời gian cùng không gian, ngươi là người thứ ba. Ở chỗ này, ta sớm chúc mừng ngươi, sau thánh giả công đức chiến, ngươi nhất định trở thành toàn bộ thiên đình giới chạm tay có thể bổng thiên chi kiêu tử. Nhưng là, ta cũng phải nhắc nhở ngươi một câu, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Một số thời khắc, hẳn là dấu dốt, hẳn là giả từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, tuyệt đối không nên đứng ở đỉnh sóng ngọn gió, cẩn thận sóng cao dễ ngã. Trong lòng Trương Nhược Trần biết La Sát công chúa nói như vậy, khẳng định là có cấp độ sâu nguyên nhân, nói: "Đa tạ nhắc nhở." La Sát công chúa lại nói: "Luyện hóa ngưng chân thánh lộ chỉ là một loại phụ trợ tu luyện thủ đoạn, cũng không phải là tu luyện đại đạo. Thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo đều là hằng cổ chi đạo, luyện hóa ngưng chân thánh lộ là không thể đưa chúng tu luyện tới chí chân chí cực cấp độ, cuối cùng vẫn là phải dựa vào chính mình đi lĩnh hội. Đây là hằng cổ chi đạo, đối với người tu luyện một loại khảo nghiệm." Trương Nhược Trần cẩn thận minh ngộ lời La Sát công chúa, lập tức trên mặt hiện ra một đạo ý cười, thì ra là thế, đa tạ chỉ giáo. Hai người lẫn nhau đối địch, mà lại đều hiểu điểm này, vẫn còn có thể ôn hòa nhã nhặn ngồi tại mép nước nói chuyện với nhau, bản thân liền là một kiện khó được sự tình. Không thể không nói, vị La Sát công chúa này tuổi còn trẻ liền có thể thống lĩnh đại quân, đồng thời công phá một tòa mênh mông đại thế giới, đích thật là một người rất có quyết đoán cùng mị lực. Không cần cảm ơn ta, những vật này, ngươi đi thỉnh giáo những đại thánh quản hàng giới kia, bọn hắn cũng có thể nói cho ngươi. La Sát công chúa đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, tô phong cao ngất, eo thon chặt chẽ, thân hình thon dài uyển chuyển, ở trên mặt nước chiếu ra một đạo mỹ lệ cái bóng, tựa như một vị lăng ba tiên tử. Hai tròng mắt nàng nhìn ra xa xa Phượng Hoàng sào, hỏi, mục đích của ngươi hẳn là muốn cho Quảng Hàn Giới trở thành thánh giả công đức chiến thứ nhất, đúng không? Trương Nhược Trần cũng đứng dậy, nói, không sai. La Sát công chúa lấy ra một cái đẹp để cái hộp nhỏ, nâng ở lòng bàn tay, đưa cho Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần tiếp nhận cái hộp nhỏ, vừa mới tới tay, liền cảm giác được trong hộp bộ có không gian ba động. Một kiện không gian bảo vật. Hoa. Mở hộp ra, lập tức, một mảnh chói lọi bạch quang phun trào đi ra. Trương Nhược Trần ngón tay một dẫn, lập tức, từ trong hộp, bay ra từng cái bảo bình chứa La Sát huyết dịch cùng tàn hồn, số lượng rất nhiều, thô sơ giản lược đoán chừng, đến có hơn một vạn cái. Chết ở trong tay La Sát tộc thánh giả, khẳng định là nhiều không kể xiết. Những bảo bình trên người thánh giả kia, tự nhiên là bị La Sát tộc cướp đi. Bởi vậy, La Sát công chúa xuất ra nhiều như vậy bảo bình, Trương Nhược Trần là không có chút nào kỳ quái. La Sát công chúa nói, bằng vào những La Sát huyết dịch cùng tàn hồn này, hẳn là có thể cho Quảng Hàn Giới vọt tới thứ nhất a, vì cái gì cho ta? Trương Nhược Trần hỏi. Không có vì cái gì, dù sao những vật này đặt ở chỗ ta, cũng là một chút tác dụng đều không có. La Sát công chúa nói. Trương Nhược Trần cẩn thận suy tư một phen, nếu thật sự đem những La Sát huyết dịch cùng tàn hồn này, toàn bộ đều hối đoái điểm công đức, hoàn toàn chính xác có thể sớm để Quảng Hàn Giới trùng kích đến thánh giả công đức chiến thứ nhất. Sau đó, lại hủy đi công đức bộ tường, Trương Nhược Trần cũng liền hoàn thành nhiệm vụ nguy thân. Thế nhưng là... Trương Nhược Trần nhưng dù sao cảm thấy không thích hợp. Hắn cùng La Sát công chúa dù sao cũng là lẫn nhau đối địch, La Sát công chúa làm sao có thể khắp nơi cũng đang giúp hắn. Quá không hợp lẽ thường. Nơi xa, Hàn Tư vẫn luôn ngó chừng nhất cử nhất động Trương Nhược Trần cùng La Sát công chúa, thấy cảnh này, liền đi tới, cười lạnh một tiếng, tặng không điểm công đức, sao có thể không thu. Lập tức, Hàn Tư ống tay áo vung lên, đánh ra một mảnh thánh khí, cuốn lên hơn một vạn cái bảo bình, hướng công đức bộ tường đi tới. Trương Nhược Trần không suy nghĩ ra kết quả, cuối cùng, khe khẽ lắc đầu, lập tức đi theo. Sở Tư Viễn tại bốn phía công đức bộ tường, bố trí hòa đạo trận pháp, vẽ là một bức kim qua thiết mã đồ, A Nhạc cùng Bạch Lê công chúa thì là trấn thủ tại tả hữu hai phe công đức bộ tường. Nhìn thấy Hàn Tư mang theo hơn một vạn cái bảo bình đi tới, Sở Tư Viễn, A Nhạc, Bạch Lê công chúa đều là khuôn mặt có chút động, chứa La Sát huyết dịch cùng tàn hồn trong bảo bình thực sự quá nhiều, hối đoái điểm công đức, khẳng định vượt qua 100 triệu. Sở Tư Viễn mím môi, nói, Trương Nhược Trần, Quảng Hàn Giới còn kém 10 triệu điểm công đức, liền có thể vượt qua Đại Ma Thập Phương Giới, căn bản không cần nhiều La Sát huyết dịch cùng tàn hồn như vậy, phân cho chúng ta Côn Lôn Giới một chút như thế nào? Trương Nhược Trần nói, coi như muốn phân, cũng sẽ không phân cho ngươi. A Nhạc, Hàn Tiêu, Bạch Lê công chúa vẫn luôn đi theo bên người Trương Nhược Trần, xuất sinh nhập tử, nhưng vẫn không có chiếm được điểm công đức. Nếu hiện tại có bao nhiêu đi ra điểm công đức, Trương Nhược Trần tự nhiên là sẽ không keo kiệt, chuẩn bị đem thêm ra tới bộ phận, toàn bộ đều giao cho bọn hắn, để bọn hắn cũng đều cùng một chỗ tiến vào thánh giả công đức bảng thiên đình giới. Một mình tích lũy 10 triệu điểm công đức, liền có thể tiến vào thánh giả công đức bảng thiên đình giới. Nhân vật tiến vào thánh giả công đức bảng thiên đình giới, tại thiên đình giới có thể có được rất nhiều chỗ tốt tu sĩ tầm thường không cách nào lấy được, đó là thiên đình giới đối với đỉnh tiêm thiên kiêu một loại ban thưởng. Sở Tư Viễn ngược lại là không có chút nào quan tâm, dù sao hắn đã đạt tới thánh vương cảnh giới, không cần thiết đi trùng kích thánh giả công đức bảng thiên đình giới. Chỉ cần A Nhạc, Hàn Tiêu, Bạch Lê công chúa đạt được điểm công đức, tự nhiên là sẽ tính tới trên tổng điểm công đức Côn Lôn giới, đối với Côn Lôn giới mà nói, tự nhiên là một chuyện tốt. Sở Tư Viễn phóng xuất ra tinh thần lực, tiến đến dò xét trong những bảo bình kia tổng số La Sát huyết dịch cùng tàn hồn, mới vừa vặn dò xét một nửa, đột nhiên, sắc mặt đột nhiên biến đổi, nói, không tốt, trong đó một cái trong bảo bình, có giấu một viên hoàng mãn vương phù. La Sát công chúa giấu hoàng mãn vương phù tương đương bí ẩn, chỉ có tinh thần lực cùng nàng sánh vai nhân vật, mới có thể phát giác được nó tồn tại. Cách đó không xa, trong đôi mắt La Sát công chúa, lộ ra một đạo giảo hoạt chi quang, trong miệng phun ra một chữ, phá. Âm âm. Hoàng mãn vương phù bị dẫn động, lập tức trên mặt đất trong đó một cái bảo bình mặt ngoài hiện ra từng vết nứt, sụp đổ mà ra, một cổ cuồn cuộn thánh lực từ trong đó bộ phát tiết đi ra, hóa thành ngàn vạn đạo hư ảnh hoàng mãn, trùng kích hướng Trương Nhược Trần, Sở Tư Viễn, Bạch Lê công chúa, A Nhạc. Trương Nhược Trần vẫn luôn bảo trì độ cao trạng thái cảnh giác, bởi vậy, ngay đầu tiên, một tay ấn về phía mặt đất, đem tinh thần lực cùng thánh khí trong thể nội toàn bộ đều đánh vào tiếng kim qua thiết mã đồ. Soạt. Trận pháp bức tranh bị kích hoạt, trên mặt đất hiện ra từng đạo hư ảnh hình người cùng hình thú, rất như là từng vị kỵ sĩ đằng đằng sát khí, cùng ngàn vạn đạo hư ảnh hoàng mãn va chạm vào nhau mau lui lại. Trương Nhược Trần một tay bắt lấy lưng quần áo Sở Tư Viễn, bộc phát tốc độ nhanh nhất, kéo hắn về phía sau lưng. Kim qua thiết mã đồ chưa hẳn chống đỡ được hoàng mãn vương phù, dù chỉ một đạo thánh lực tiết lộ ra ngoài, với nhục thân yếu đuối của Sở Tư Viễn, hẳn phải chết không nghi ngờ. thối lui đến nơi xa, Trương Nhược Trần buông Sở Tư Viễn xuống, ánh mắt nhìn về phía La Sát công chúa. Chỉ thấy, La Sát công chúa biến thành một đạo u ảnh, cấp tốc phóng tới công đức bộ tường. Nàng muốn cướp đoạt công đức bộ tường. Ánh mắt Trương Nhược Trần rung lên, thi triển không gian na di, vượt qua mấy trăm trượng, xuất hiện sau lưng La Sát công chúa, một kiếm nghiêng bổ. Trầm Uyên cổ kiếm bộc phát viên mãn lực lượng. Một vòng thánh khí sóng ánh sáng từ thân kiếm tuôn ra, hóa thành mấy trăm đạo kiếm khí bén nhọn. La Sát công chúa liếc mắt nhìn kiếm khí sau lưng, khóe miệng lộ ý cười, thật là một nam nhân máu lạnh, không chút nhớ tình cũ. Chẳng lẽ ngươi nhớ tình cũ? Trương Nhược Trần nói. Ta nếu không nhớ tình cũ, liền không chỉ dùng hoàng mãn vương phù, còn có thủ đoạn lợi hại hơn, ha ha. La Sát công chúa hai tay triển khai, vạn thánh tố y ở lưng nổi lên từng đạo phù văn kim quang chói mắt, ngưng tụ thành đôi quan dực màu vàng, ngăn trở một kiếm toàn lực của Trương Nhược Trần. Trầm Uyên cổ kiếm cùng cánh chim màu vàng va chạm, lập tức có đại lượng hỏa hoa màu vàng vẫy ra. Trương Nhược Trần nhướng mày, bảo vật trên người La Sát công chúa quá nhiều, tùy tiện lộ ra một hai kiện đều khiến người đau đầu. Quan dực màu vàng sau lưng nàng tuyệt đối cũng là một kiện đỉnh cấp bảo vật. Ầm ầm, tiếng nổ điếc tai liên tiếp truyền đến từ đằng xa. Kim qua thiết mã đồ ngưng tụ thành ngàn vạn kỵ sĩ hư ảnh, không ngừng vỡ vụn, biến thành từng sợi khói xanh. Nhưng sức mạnh hoàng mãn vương phù bùng lên vẫn chưa tiêu tán hoàn toàn, một chút hư ảnh hoàng mãn đụng vào A Nhạc, Bạch Lê công chúa, Hàn Tiêu, đánh cho bọn hắn văng ra ngoài. Mắt thấy ba người sắp rơi vào Minh Đông hàng hải, ba dây leo bay ra từ lưng Trương Nhược Trần, cuốn lấy bọn hắn, kéo trở lại. Nhân cơ hội này, La Sát công chúa đã xông tới dưới công đức bộ tường, một bàn tay đặt lên bức tường. Không gian vặn vẹo. Trương Nhược Trần hai tay cách không một trảo, cải biến kết cấu không gian quanh công đức bộ tường, muốn kéo nó về phía mình. Cho ta nứt. La Sát công chúa xuề năm ngón tay ra, năm đạo vết nứt không gian hiển hiện, tựa như móng vuốt màu đen khổng lồ, bay thẳng về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần không thể không thu hồi lực lượng không gian, đánh ra không gian sụp đổ, đánh nát năm đạo vết nứt không gian của La Sát công chúa. Sau đó, Trương Nhược Trần lần nữa vận dụng không gian na di, xông thẳng tới công đức bộ tường, vừa điều khiển Trầm Uyên cổ kiếm, vừa đánh ra hai đạo thủ ấn, oanh kích xuống đỉnh đầu La Sát công chúa. Ngao. Rống. Một rồng một tượng hư ảnh mới hiển lộ ra dưới song chưởng Trương Nhược Trần, hai cổ dương cương chi khí cường đại tự như hai vầng liệt nhật, ép xuống phía dưới. Khóe miệng La Sát công chúa lộ nụ cười quỷ dị, hô lên hai chữ, Thu Vũ. Trương Nhược Trần ý thức được không ổn, nhưng vừa rồi đánh ra hai chưởng đều bộc phát toàn lực, muốn thu hồi, đã không kịp. Ngô Đồng thần thụ trôi nổi trên Minh Đông hàng hải, mãnh liệt rung động một chút, sau đó, hóa thành nhân hình, biến thành Thu Vũ. Công đức bộ tường cùng La Sát công chúa trên Ngô Đồng thần thụ cũng biến mất. Hai đạo thủ ấn của Trương Nhược Trần đánh đi, không trúng La Sát công chúa, ngược lại đánh vào mặt biển Minh Đông hàng hải, nhấc lên sóng nước cao mấy chục mét. Tốc độ ứng biến của Trương Nhược Trần cực nhanh, vào thời khắc cuối cùng sắp rơi vào hàng hải, lần nữa thi triển không gian na di, mang A Nhạc, Bạch Lê công chúa, Hàn Tiêu, Sở Tư Viễn, na di đến bờ hàng hải. Giờ phút này, La Sát công chúa đứng đối diện Trương Nhược Trần, cách nhau trăm trượng. Công đức bộ tường đứng bên cạnh nàng, còn trong tay nàng, nắm một thanh tiểu đao màu bạc dài nửa xích, nhẹ nhàng đánh lên công đức bộ tường. Hàn Tiêu âm trầm nói, dùng thủ đoạn hèn hạ này cướp đoạt công đức bộ tường, cũng coi là bản sự. Có dám cùng ta đơn độc chiến một trận? La Sát công chúa chẳng muốn nhìn thẳng Hàn Tiêu, mỉa mai cười một tiếng, chỉ bằng ngươi, còn không phải đối thủ của bản công chúa. Ngươi. Hàn Tiêu thể nội tuôn ra lực lượng hắc ám, khiến thân thể hóa thành một cái lỗ đen, từng đạo lực lượng tà ác phát ra từ trong lỗ đen. Bạch Lê công chúa ngăn Hàn Tiêu muốn công sát, nói, thanh tiểu đao màu bạc trong tay La Sát công chúa là thần linh chiến khí, dẫn động thần linh chi lực trong đao, liền có thể hủy đi công đức bộ tường. Hiện tại, đại ma thập phương giới vẫn đứng đầu, vượt qua quảng hàng giới 10 triệu điểm công đức. Nếu công đức bộ tường bị hủy diệt, mọi cố gắng trước kia của Trương Nhược Trần đều thất bại trong gang tấc. La Sát công chúa mỉm cười nhìn Bạch Lê công chúa, nói, ngươi cũng không tệ, là một người biết chuyện. Trương Nhược Trần sớm đã âm thầm nói cho bọn họ thân phận thật của La Sát công chúa, chỉ trừ Sở Tư Viễn. Với tính cách ghét ác như cừu của Sở Tư Viễn, một khi biết thân phận thật của La Sát công chúa, căn bản không thể giữ ẩn nhẫn, đoán chừng đã sớm ra tay với La Sát công chúa. Sở Tư Viễn tuy cổ hủ, lại không ngu xuẩn, nghe La Sát công chúa tự xưng bản công chúa, đại khái đoán được thân phận của nàng. Sở Tư Viễn nhìn Thu Vũ sau lưng La Sát công chúa, lửa giận càng đậm, nghiến răng nghiến lợi nói, Thu Vũ, ngươi lại cấu kết với La Sát công chúa, không sợ trở lại Côn Lôn giới, bị nữ hoàng đại nhân trừng phạt sao? Thu Vũ biểu hiện không quan trọng, cười lạnh một tiếng, nếu ta không đầu nhập công chúa điện hạ, chỉ sợ không có cơ hội trở lại Côn Lôn giới. các ngươi sẽ chỉ hợp tác với Trương Nhược Trần, cấu kết làm việc xấu, đâu quản sống chết của ta. Nghe cấu kết làm việc xấu, Sở Tư Viễn tức giận đến phát run, hai mắt đầy tơ máu, cường hoành tinh thần lực từ thể nội dũng mãnh tiến ra, ngưng tụ thành một tòa đại sơn xích hồng sắc giữa không trung, oanh kích về phía Thu Vũ. La Sát công chúa duỗi một ngón tay ra, chỉ lên trên, lập tức, đại sơn xích hồng sắc sụp đổ. Thu Vũ thở dài một hơi, chắp tay nói, đa tạ công chúa điện hạ che chở, sau này, Thu Vũ nhất định trung thành tuyệt đối với La Sát bộ tộc, vì điện hạ máu chảy đầu rơi, chết mới thôi. Thấy Thu Vũ khúng núng, Sở Tư Viễn tức giận đến muốn bốc hỏa, sát khí tuôn ra từ người. Trương Nhược Trần đi lên phía trước, vẫn ôn hòa nhã nhặn, nói, công đức bộ tường không có giá trị gì với ngươi. Ngươi cướp đoạt nó, hẳn là muốn dùng nó để bàn điều kiện với ta. Bản công chúa thích nói chuyện với người thông minh. La Sát công chúa lấy ra một cái bảo bình, ném cho Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần bắt lấy bảo bình, dùng tinh thần lực dò xét, phát hiện trong bảo bình có 3.000 sợi La Sát tàn hồn, ít nhất có thể đổi 20 triệu điểm công đức. Lúc trước, sau khi La Sát công chúa dẫn động Hoàng Mãn Vương Phù, tuyệt đại đa số huyết dịch La Sát và tàn hồn đều bị hủy diệt, chỉ còn lại một phần nhỏ bảo tồn. La Sát công chúa nói, những điểm công đức này, lần này, bản công chúa thật tặng cho ngươi. Đủ thành ý chứ? Trương Nhược Trần cẩn thận kiểm tra, xác định La Sát công chúa không lén lút dở trò, mới thu bảo bình, nói, nếu ngươi thật có thành ý, nên giao công đức bộ tường cho ta. La Sát công chúa cười nói, ngươi là người trong số mệnh của ta, sớm muộn gì bản công chúa cũng sẽ giao công đức bộ tường cho ngươi. Bất quá, trước đó, ngươi phải làm cho bản công chúa một chuyện đã. Chuyện gì? Trương Nhược Trần nói. Ánh mắt La Sát công chúa nhìn về phía Phượng Hoàng sào sâu trong Minh Đông Hàng Hải, nói, ngươi phải giúp bản công chúa một tay, cướp đoạt truyền thừa băng hỏa Phượng Hoàng. Trương Nhược Trần tự nhiên biết, bảo vật La Sát công chúa thật sự mơ ước, là thần chi tinh hồn. Nhưng nàng nói mục đích là truyền thừa băng hỏa Phượng Hoàng, Trương Nhược Trần tự nhiên sẽ không vạch trần. Trương Nhược Trần cố ý lộ vẻ suy tư, một lát sau, mới gật đầu, nói, xem ra ta không có lựa chọn khác, chỉ có thể bị ngươi lợi dụng một lần. Đừng nói ủy khuất vậy, chúng ta là theo nhu cầu thôi. La Sát công chúa cười nói. Trương Nhược Trần nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Đã vậy, chúng ta bây giờ xuất phát. Ánh mắt La Sát công chúa nhìn về phía Thu Vũ, chỉ một ánh mắt, đã tạo áp lực cực lớn cho Thu Vũ. Thu Vũ không dám nghịch ý chí La Sát công chúa, đành phải kiên trì, một lần nữa nhảy vào Minh Băng Hàng Hải, biến thành Ngô Đồng thần thụ. Trương Nhược Trần nhìn A Nhạc, Bạch Lê công chúa, Hàn Tiêu, nói, việc này nguy hiểm, các ngươi không cần theo. Ba người bọn họ đều biết ý đồ của Trương Nhược Trần, rất hiển nhiên, Trương Nhược Trần muốn bọn họ rời khỏi đây, đến hội hợp với Linh Diễm Ma Phi, cùng nhau công kích đại doanh La Sát tộc. Tông chủ, bảo trọng. Bạch Lê công chúa nói. Sở Tư Viễn lại không biết ẩn tình, chết sống muốn theo sau. Lần này, hắn thật sự bị Thu Vũ chọc giận không nhẹ, đã động sát tâm. Một kẻ hèn nhát như vậy, nếu trở thành thiên địa linh căn của Côn Lôn giới, nhất định sẽ khiến Côn Lôn giới vạn kiếp bất phục. Nếu có thể, Sở Tư Viễn rất muốn nhân cơ hội này, diệt trừ Thu Vũ. Trương Nhược Trần, La Sát công chúa, Sở Tư Viễn đều leo lên Ngô Đồng thần thụ, sau đó, đi thuyền về phía Phượng Hoàng sào. Bạch Lê công chúa đứng trên bờ, nói, vừa rồi, La Sát công chúa chiến đấu với chúng ta, khẳng định đã bị La Sát tộc trông thấy. Chỉ cần tin tức bẩm báo trở về, 3 triệu quân hầu tước La Sát tộc, hẳn là lập tức bắt đầu phát động công kích về phía thánh giả Sa Đà thất giới. A Nhạc nói, cho nên, chúng ta phải lập tức đến hội hợp với Linh Diễm Ma Phi, Vạn Triệu Ức, Ngô Hạo, Phong Ma. Tranh thủ công kích trước, nắm quyền chủ động. Vù vù. Bọn hắn hóa thành 3 đạo tàn ảnh, phóng về phía Thánh Sơn. Trên đỉnh một tòa Thánh Sơn, tụ tập một đám hầu tước La Sát. Người cầm đầu là Linh Toàn Thiếu Quân. Linh Toàn Thiếu Quân thấy đại chiến bộc phát ở bờ Minh Đông Hàng Hải, lộ vẻ hưng phấn, nói, công chúa Điện Hạ đoạn tuyệt với Trương Nhược Trần, rốt cục có thể phát động đại chiến. Thiên Húc Hầu, ngươi lập tức chạy về đại doanh La Sát tộc, nói với Dương Kỳ và Thiên Du, bắt đầu thu lưới, hốt gọn thánh giả Sa Đà thất giới. Còn lại nhất đẳng hầu tước, cùng bản thiếu quân đến Phượng Hoàng Sào, giúp công chúa Điện Hạ trên Minh Băng Hàng Hải, thuyền đi được chừng hơn 100 dặm, mặt biển nhấc lên từng đợt cương phong. Càng gần Phượng Hoàng Sào, cương phong càng thêm lăng lệ, phản phất những lưỡi dao sắc bén bay lượn trong gió. Hoa. Trương Nhược Trần, La Sát công chúa, Sở Tư Viễn đều vận chuyển thánh khí, tạo thành một tầng lồng ánh sáng bảo vệ thân thể, chống cự cương phong từ 4 phương 8 hướng thổi tới. Khi cách Phượng Hoàng Sào 30 dặm, Ngô Đồng thần thụ dừng lại. Trước mắt bọn hắn, thiên địa thánh khí xoay chuyển với tốc độ kinh người, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, Phượng Hoàng Sào nằm ngay trung tâm vòng xoáy. Trong vòng xoáy, cương phong càng thêm hung hiểm. Không chỉ vậy, từng đoàn tịnh diệt thần hỏa thanh bạch giao nhau xoay tròn phi hành, nơi đó quả thực nguy cơ trùng trùng, dù là thánh vương cũng khó lòng vượt qua. La Sát công chúa lên tiếng, vòng xoáy này là tầng kết giới cuối cùng để tiến vào Phượng Hoàng sao? Càng đi sâu vào vòng xoáy, nguy hiểm càng lớn. Chỉ có vận dụng lực lượng không gian mới có thể phá vỡ vòng xoáy, xâm nhập vào bên trong. Thật sao? Lão Phu không tin. Sở Tư Viễn đạt tới cảnh giới thánh vương, tự nhiên có vốn tự ngạo. Lão nhân lập tức lấy ra một chi thanh đồng bút dài một thước, một bức tranh giấy, cùng một tôn nghiên mực. Giấy vẽ được rèn đúc từ một loại kim loại hiếm, dài đến 6 thước, mỏng manh hơn giấy thường gấp 10 lần. Trong nghiên mực chứa thú hoàng huyết dịch. Dù không có ngoại lực gia trì, năng lượng ẩn chứa trong máu tươi tự thân đã tản mát khí tức nóng rực, tựa như một cái hỏa lò. Sở Tư Viễn tốn không ít công sức mới lấy được chút thú hoàng huyết dịch từ triều đình, luôn coi là kỳ trân, hiếm khi sử dụng. Định phong trụ. Sở Tư Viễn điều động tinh thần lực rót vào thanh đồng bút, cổ tay uốn lượn, thấm thú hoàng huyết dịch trong nghiên mực, điên cuồng vẽ phác thảo trên trang giấy kim loại. La Sát công chúa ngón tay ngọc sờ cầm, lộ vẻ hứng thú. Ở La Sát tộc, rất hiếm gặp tu sĩ tu luyện hòa đạo tinh thần lực. Một lát sau, Sở Tư Viễn ngừng bút, bàn tay gầy guộc ấn lên bức tranh, đại lượng tinh thần lực trào ra. Ầm ầm. Bức tranh bay vào vòng xoáy, tản mát hào quang màu vàng chói mắt. Lập tức, một cây cột màu vàng cao vạn trượng hiện ra, đứng sừng sững trên mặt biển. Trên bề mặt cột có từng đường huyết văn đang lưu động. Tốc độ xoay tròn của vòng xoáy quả nhiên chậm lại, mặt biển dần trở nên phẳng lặng. Vòng xoáy sắp biến mất. Đột nhiên, xung quanh định phong trụ xuất hiện vô số vết nứt không gian, tựa như trùng phệ, nhanh chóng xé nát định phong trụ thành mảnh nhỏ. Oanh! Vòng xoáy lại bùng nổ, quét sạch tứ phương. Sở Tư Viễn trừng lớn mắt, nói, không gian nơi này quá yếu ớt. Một khi có lực lượng vượt quá cấp bậc thánh giả tiến vào vòng xoáy, không gian sẽ xuất hiện đại lượng vết rách. Nhưng không có lực lượng siêu việt thánh giả, làm sao ngăn cản cương phong cùng tịnh diệt thần hỏa? Trong lòng La Sát công chúa thầm giật mình. Thực lực lão gia hỏa này vẫn tương đối cường hoành. Nếu không có lực lượng không gian can thiệp, biết đâu lão nhân đã định trụ được vòng xoáy. Từ đầu đến cuối, Trương Nhược Trần luôn quan sát tỉ mỉ. Đến giờ phút này, hắn mới lên tiếng, không phải kết cấu không gian yếu ớt, mà là trong vòng xoáy bố trí một không gian trận pháp khá cao minh. Chỉ cần phá vỡ trận pháp, có thể xâm nhập vào. La Sát công chúa hiển nhiên đã sớm nghiên cứu không gian trận pháp này, nàng nói, đúng là không gian trận pháp. Ngoài ra, còn có một loại sát trận khác, sinh tử lưỡng cực đại trận. Hai tòa trận pháp phụ trợ lẫn nhau, gần như hòa là một thể. Đơn độc phá giải không gian trận pháp, tất nhiên sẽ bị sinh tử lưỡng cực đại trận công kích. Đơn độc phá giải sinh tử lưỡng cực đại trận, cũng sẽ bị không gian trận pháp công kích. Vì vậy, phải đồng thời phá giải hai tòa trận pháp. Trương Nhược Trần hỏi, vậy nên ngươi dùng công đức bộ tường uy hiếp ta, muốn lợi dụng ta giúp ngươi phá giải không gian trận pháp. Không sai, La Sát công chúa đáp. Sở Tư Viễn thần sắc ngưng trọng, nói, sinh tử lưỡng cực đại trận là bát phẩm trận pháp, cực kỳ phức tạp và huyền diệu. Dù là thánh vương xâm nhập, phần lớn cũng phải chết bên trong. La Sát công chúa khẽ cười, băng hỏa phượng hoàng tạo nghệ trên trận pháp chỉ có thể coi là bình thường. Bản công chúa ngược lại có chút tự tin phá vỡ sinh tử lưỡng cực đại trận nàng bố trí. Người trẻ tuổi bây giờ thật là một người cuồng hơn một người, Sở Tư Viễn nói. Thực tế, sinh tử lưỡng cực đại trận băng hỏa phượng hoàng bố trí không tệ như La Sát công chúa nói. Với tu vi của băng hỏa phượng hoàng, đáng lẽ phải có một tòa cửu phẩm trận pháp thủ hộ gần sao huyệt mới đúng. Nhưng sinh tử lưỡng cực đại trận chỉ là bát phẩm. Dù dung hợp với không gian trận pháp, uy lực vẫn kém xa cửu phẩm. Vì vậy La Sát công chúa mới nói trận pháp tạo nghệ của băng hỏa phượng hoàng bình thường. Đương nhiên, với tu vi cảnh giới của nàng và Trương Nhược Trần hiện tại, phá giải hai tòa trận pháp do một đại thánh tỷ mỹ bố trí vẫn vô cùng hung hiểm. Trong thánh giả, có lẽ chỉ hai người bọn họ, những tuyệt đại thiên kiêu, mới dám làm vậy. La Sát công chúa và Trương Nhược Trần từ Ngô Đồng thần thụ, mỗi người chặt một cành cây to cỡ thùng nước. Đứng trên cành cây, bọn họ xông ra, xâm nhập vào vòng xoáy. La Sát công chúa lấy ra một cây thánh trượng, chỉ vào vòng xoáy. Lập tức, hàng triệu đạo trận pháp minh văn hiện ra, như những cầu long xuyên qua trong vòng xoáy, vận chuyển nhanh chóng. Sinh tử lưỡng cực đại trận đích thực rất phức tạp. Hàng triệu minh văn đang xen, muốn phá giải khó như lên trời. Muốn dùng mang lực đánh nát, e rằng phải có thực lực của thất bộ thánh vương mới làm được. Sở Tư Viễn đứng trên Ngô Đồng thần thụ, nhìn La Sát công chúa nhanh chóng loại bỏ từng đường trận pháp minh văn, trong lòng sinh ra bội phục, thật lợi hại. Địa ngục giới xuất hiện một yêu nữ như vậy, tương lai ắt thành họa lớn. Ở phía bên kia, Trương Nhược Trần cũng nhanh chóng phá giải không gian trận pháp, cùng La Sát công chúa đồng thời tiến lên. hai người phối hợp gần như hoàn hảo. Nhưng khi phá giải không gian trận pháp, Trương Nhược Trần đồng thời lĩnh hội không gian chi đạo ẩn chứa trong trận pháp. Theo La Sát công chúa, muốn tu luyện không gian quy tắc đến cảnh giới chí chân chí cực, phải dựa vào ngộ tính để lĩnh hội. Chỉ cần lĩnh ngộ không gian chi đạo đến một tầng thứ nhất định, tự nhiên đạt đến chí chân chí cực. Một canh giờ trôi qua. Trương Nhược Trần và La Sát công chúa tiến được khoảng 3 dặm. Tốc độ xoay tròn của vòng xoáy chậm lại 1/10. 4 canh giờ trôi qua. Trương Nhược Trần và La Sát công chúa tiến thêm 5 dặm. Tốc độ xoay tròn của vòng xoáy chỉ còn một nửa so với ban đầu. 7 canh giờ trôi qua. Trương Nhược Trần và La Sát công chúa đến chỗ sâu của vòng xoáy, cách Phượng Hoàng Sào chỉ còn 10 dặm. Tốc độ xoay tròn của vòng xoáy càng thêm chậm chạp. Chính vào lúc này, trong khí hải của Trương Nhược Trần truyền ra một đạo ba động yếu ớt. Trong Thông Thiên Hà, đạo không gian quy tắc kia xảy ra thoát biến, đạt đến cấp độ chí chân chí cực. Nguyên lai đơn giản như vậy. Trên mặt Trương Nhược Trần lộ một nụ cười. Có những thời điểm, khi chưa đạt đến cảnh giới kia, trước mắt toàn là mê vụ, mờ mịt. Đạt đến cảnh giới rồi, mới phát hiện mọi thứ tương đối đơn giản, chỉ là mình nghĩ quá phức tạp. Hiện tại, chỉ còn thiếu lĩnh hội thời gian quy tắc đến cấp độ chí chân chí cực, Trương Nhược Trần sẽ đạt đến chí thánh cảnh giới. Hy vọng trong Phượng Hoàng Sào có cơ hội lĩnh hội, để ta nhất cử đột phá cảnh giới. Trương Nhược Trần vô cùng khát vọng sức mạnh cường đại. Chỉ khi có được lực lượng đó, hắn mới có thể thông dòng đối phó với cuộc đại chiến sinh tử sắp tới với La Sát tộc. Ròng rã một ngày trôi qua, Trương Nhược Trần và La Sát công chúa dừng lại, nhìn nhau. Sau đó, cả hai đồng thời bộc phát lực lượng mạnh nhất, tấn công vào một tiết điểm trận pháp trên không trung. Ầm ầm. Không gian trận pháp và sinh tử lưỡng cực đại trận đồng thời rung chuyển dữ dội, rồi bắt đầu vỡ vụn, phát ra những tiếng nổ trầm muộn. Dù vòng xoáy biến mất, trên mặt biển lại nhấc lên những đợt sóng lớn cao mấy chục trượng. Thêm vào đó, một lượng lớn tịnh diệt thần hỏa và vết nứt không gian bắn ra tứ phía. Ngay khi công phá trận pháp, Trương Nhược Trần và La Sát công chúa đồng thời thi triển thân pháp nhanh nhất, hóa thành hai đạo lưu quang màu vàng, nhanh chóng lui về phía sau, trở lại Ngô Đồng thần thụ. Trên mặt biển, những luồng sức mạnh kinh khủng đang điên cuồng tàn phá. Trương Nhược Trần, Sở Tư Viễn, La Sát công chúa, mỗi người đều dựng lên những bảo vật hộ thân lợi hại nhất để ngăn cản lực lượng hủy diệt phun trào tới. Thảm nhất chắc chắn là Ngô Đồng thần thụ. Nó liên tục bị tịnh diệt thần hỏa và vết nứt không gian tấn công. Ngoài trừ thân cây, những cành lá khác hoặc bị chặt đứt, hoặc bị đốt thành tro bụi. Khoảng 3 canh giờ sau, mặt biển mới dần khôi phục lại bình tĩnh. Trương Nhược Trần nói, kết giới cuối cùng bên ngoài Phượng Hoàng Sào đã phá vỡ. Giờ ngươi có thể giao công đức bộ tường cho ta chứ? Đương nhiên. La Sát công chúa lấy công đức bộ tường ra từ một kiện không gian bảo vật. Đôi môi đỏ thắm khẽ cong lên. Sau đó, nàng đột nhiên ném công đức bộ tường ra ngoài. Biết ngay ngươi sẽ giở trò mà. Trương Nhược Trần dẫm lên một cành Ngô Đồng thụ, điều động thánh khí rót vào cành cây, lao ra như mũi tên, đuổi theo công đức bộ tường. Dù thế nào, tuyệt đối không thể để công đức bộ tường rơi xuống biển. Chỉ khi quản hàng giới giành được vị trí thứ nhất, Trương Nhược Trần mới có thể thực sự buông tay đánh cược một lần. Ít nhất hiện tại, hắn vẫn chưa thể tùy tâm sở dục như La Sát công chúa. Cũng vì vậy, hắn mới bị La Sát công chúa khống chế. Cố lên, ta tin ngươi. La Sát công chúa cười ha hả. Sau đó, nàng bay xuống một cành Ngô Đồng thụ, nhanh chóng lao về phía Phượng Hoàng Sào. Trong gió, nàng vọng lại một câu, Thu Vũ, lão đầu kia giao cho ngươi thu thập, coi như bản công chúa khảo nghiệm ngươi đáng giận, bằng vào thực lực của ta, làm sao có thể là đối thủ của Sở Tư Viễn. Vị La Sát công chúa này, rõ ràng chính là muốn hy sinh ta, lấy kiềm. Chế Sở Tư Viễn. Xem ra lời nói của La Sát tộc, cũng không có chút nào đáng tin. Thu Vũ trong lòng tương đương nổi nóng, nhưng hiện tại không có bất kỳ quyền lựa chọn nào, chỉ có thể liều chết đánh với Sở Tư Viễn một trận. Cung Lôn giới đã không thể quay về, tuyệt đối đừng lại mất đi gốc cây đại thụ là La Sát công chúa này. La Sát công chúa tiện tay quăng ra, đem công đức bộ tường ném ra xa hơn 20 dặm, tựa như một ngọn núi đá, bay giữa không trung. Trương Nhược Trần đuổi tới dưới công đức bộ tường, thả người nhảy lên. Vừa mới nhảy lên cao 10 trượng, Trương Nhược Trần cảm giác được nguy cơ mãnh liệt, vội vàng lấy ra phong bia thuẫn, hướng về phương hướng nguy cơ truyền đến ngăn cản. Ầm ầm. Một thanh thánh kiếm va chạm trên phong bia thuẫn, hình thành từng vòng gợn sóng năng lượng, chấn động đến Trương Nhược Trần bay ngang ra ngoài, một lần nữa rơi xuống mặt biển Minh Băng Hàng Hải. Thanh thánh kiếm này tựa như lưu tinh, bay trở về, rơi vào tay Đông Lưu Kiếm Tôn. Dưới chân Đông Lưu Kiếm Tôn, dẫm lên một chiếc thuyền nhỏ thiêu đốt hỏa diễm, người mặc một bộ huyền giáp, thân thể đứng nghiêm, đôi mắt lăng lệ phản phất ẩn chứa thần quang. Chiếc thuyền nhỏ kia, do vật liệu gỗ của một gốc thánh thụ cấp bậc đại thánh luyện chế thành, chính là một kiện chí bảo. Kích phát minh văn trong thuyền, thuyền nhỏ có thể biến thành một cái cự hạm, có được lực lượng phòng ngự khá cường đại. Tại đuôi thuyền nhỏ, ngồi một thiếu niên 13, 14 tuổi, toàn thân tản ra thánh quang, song đồng hiện lên màu đỏ như máu, cho người ta một loại cảm giác tà tính. Người này là thần sứ đao ngục giới, Huyết Linh Phong. Trương Nhược Trần đứng trên một đoạn cành ngô đồng thụ, nói, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đương nhiên là đến cướp đoạt công đức bộ tường, chúng ta đao ngục giới cũng không muốn hạn chót, nếu có thể, ngược lại có thể xông một cái thánh giả công đức chiến thứ nhất. Huyết Linh Phong tà dị cười nói. Đông Lưu Kiếm Tôn nói, phía ngoài chiến trường, có Phương Ất cùng Nhà Không bọn người, dẫn đầu thánh giả đao ngục giới và tử phủ giới cùng đại quân La Sát tộc đối kháng. Ở chỗ này, chúng ta chỉ tranh công đức bộ tường cùng truyền thừa băng hỏa Phượng Hoàng. Huyết Linh Phong cười nói, còn phải đa tạ ngươi truyền tin tức về, nếu không chúng ta cũng không biết La Sát tộc điều khiển 3 triệu hầu tước tiến vào tổ linh giới. Bất quá, công đức bộ tường liên quan đến sinh tử tồn vong của đao ngục giới, chúng ta làm sao cũng muốn tranh một chuyến. Các ngươi không nên tới, cuối cùng sợ rằng sẽ chết ở chỗ này. Ánh mắt Trương Nhược Trần hướng lên thoáng nhìn, chỉ thấy công đức bộ tường liền muốn rơi vào trong biển, thế là bộc phát ra tốc độ, hóa thành một đạo lưu quang, vọt tới. Bá. Đông Lưu Kiếm Tôn tiến vào cảnh giới nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo kiếm quang, bay ra thuyền nhỏ, tiến đến chặn đường Trương Nhược Trần. Cùng lúc đó, Huyết Linh Phong khống chế thuyền nhỏ, cấp tốc phóng tới phương hướng công đức bộ tường. Bành bành. Trương Nhược Trần và Đông Lưu Kiếm Tôn không phải lần đầu giao phong, hai người đều biết thủ đoạn cùng chiêu thức của đối phương, bởi vậy, gặp chiêu phá chiêu, đúng là chiến đến khó phân. Hai đạo kiếm ảnh không ngừng đụng vào nhau, khiến cho bọc nước mặt biển hàng hải càng vén càng cao, hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí tràn ngập tại một vùng biển này. Chỉ trong 3 hơi thở, Trương Nhược Trần và Đông Lưu Kiếm Tôn đã đối công hơn 200 chiêu kiếm quyết. Trương Nhược Trần, ta sẽ phá giải thời gian kiếm pháp của ngươi. Đông Lưu Kiếm Tôn lần trước bại trên thời gian kiếm pháp, trong lòng rất không cam lòng, đoạn thời gian gần nhất, vẫn luôn tự hỏi phương pháp phá giải. Cuối cùng, hắn phát hiện thời gian kiếm pháp căn bản không có cách phá giải, chỉ có hai loại biện pháp có thể ứng đối. Thứ nhất, trước khi thời gian kiếm pháp thi triển ra, lập tức thối lui đến bên ngoài lĩnh vực thời gian. Thứ hai, ra tay trước, khiến cho Trương Nhược Trần không cách nào thi triển thời gian kiếm pháp. Thời gian kiếm pháp không có sơ hở. Thế nhưng, Trương Nhược Trần lại có sơ hở. Sẽ có cơ hội. Ánh mắt Trương Nhược Trần lườm về phía Huyết Linh Phong, phát hiện Huyết Linh Phong cũng không có đạt được công đức bộ tường, hắn cũng gặp phải một vị cường địch. Người kia thân hình có chút quen thuộc, tựa hồ đến từ Thiên Mẫu giới. Rất hiển nhiên, Sa Đà Thất giới đang đối kháng với đại quân hầu tước La Sát tộc, đều điều động một hai vị cao thủ đỉnh tiêm đến đây cướp đoạt công đức bộ tường cùng truyền thừa băng hỏa Phượng Hoàng. Cao thủ khác muốn đi Phượng Hoàng sao, hay là giấu ở phụ cận? Trương Nhược Trần âm thầm suy đoán, trong Sa Đà Thất giới, giới đại ma thập phương và bát bộ giới có thực lực cường đại nhất phái cao thủ đi, rất có thể đã đi Phượng Hoàng sao. Mà Đao Ngục giới, Côn Lôn giới, Thiên Mẫu giới những đại thế giới thực lực yếu kém này sẽ có cảm giác nguy cơ rất lớn, đều muốn tranh thánh giả công đức chiến thứ nhất, bọn hắn khẳng định sẽ trước cướp đoạt công đức bộ tường. Tu vi Đông Lưu Kiếm Tôn lại có tinh tiến, đã tương đương tiếp cận cảnh giới nửa bước Thánh Vương, lấy kiếm đạo tu vi cường đại kia của hắn, đúng là gắt gao kiềm chế Trương Nhược Trần, tạo cơ hội cho Huyết Linh Tiên cướp đoạt công đức bộ tường. La Sát tộc khẳng định sẽ có cao thủ khác nhúng tay vào, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Trương Nhược Trần lấy ra Phật Đế Xá Lợi Tử, bàn tay nhấn vào phía trên, lập tức, hàng vạn mà tính Phật văn từ bên trong dũng mãnh tiến ra, ngưng tụ thành một đầu kim long dáng dấp vài trăm mét. Một cổ lực lượng bản nguyên đại thánh, hòa là một thể với kim long. Đông Lưu Kiếm Tôn lùi lại phía sau mấy chục trượng, hai tay bắt lấy chuôi kiếm, nâng quá đỉnh đầu, lập tức một tôn hư ảnh đại thánh hiển hiện trên mũi kiếm, cũng phun trào ra lực lượng bản nguyên. Thanh thánh kiếm này của hắn, cũng là một kiện đại thánh cổ khí. Ầm ầm. Kim long và hư ảnh đại thánh đụng vào nhau, hai cổ lực lượng triệt tiêu lẫn nhau, từng hạt quang vũ bắn tung ra ngoài. Đúng lúc này, Trương Nhược Trần vận dụng thời gian kiếm pháp, hóa thành một đạo kiếm mang chói mắt, xuyên qua quang vũ, đánh về phía tim Đông Lưu Kiếm Tôn. Không tốt. Đông Lưu Kiếm Tôn vừa mới sinh ra ý nghĩ này, đã cảm giác được một cổ lực lượng lạnh buốt xuyên thấu thân thể. Đó là Trầm Uyên cổ kiếm trong tay Trương Nhược Trần. Cho dù bản thể Đông Lưu Kiếm Tôn không phải nhân loại, giờ phút này cũng chịu chút thương thế, bị sức mạnh bùng nổ trên thân kiếm chấn động đến bay về sau hơn 10 dặm xa. Vậy mà lại bại. Đông Lưu Kiếm Tôn có chút khó mà tiếp nhận sự thật này, thân là thiên chi kiêu tử bách chiến bất bại của tử phủ giới, đi vào chiến trường công đức lại liên tiếp gặp khó. Đầu tiên là thua La Sát công chúa, hiện tại lại lần thứ hai thua trong tay Trương Nhược Trần. Mấy trận chiến này, đối với lòng tự tin của hắn, tạo thành sự đả kích không nhỏ. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm Đông Lưu Kiếm Tôn, nói, thời gian kiếm pháp không có sơ hở, Trương Nhược Trần cũng tương tự không có sơ hở, muốn thắng ta, người trước đem kiếm bát tu luyện tới đại viên mãn rồi nói. Bá. Trương Nhược Trần phóng tới chiến trường giữa Huyết Linh Phong và Lật Mộc, công đức bộ tường phiêu phù trên không chiến trường, có một đạo phong kình nâng nó, không rơi xuống. Lật Mộc là một vị nửa bước thánh vương của thiên mộ giới, chiến lực còn cường đại hơn phong ma một bậc. Tại vị trí cách bọn họ hai người còn có ba dặm, Trương Nhược Trần dừng lại, thánh khí trong thể nội điên cuồng vận chuyển, sau đó hai tay nắm vào hư không, vận dụng thủ đoạn vặn vẹo không gian, cách không thu lấy công đức bộ tường. Huyết Linh Phong và Lật Mộc đình chỉ giao phong, đồng thời hướng Trương Nhược Trần công kích. Trương Nhược Trần nhướng mày, không thể không đình chỉ thu lấy công đức bộ tường, hai tay đánh ra hướng hư không, sử dụng lực lượng không gian, đánh cho không gian chung quanh Huyết Linh Phong và Lật Mộc vỡ nát. Hai người bọn họ không cách nào đối kháng lực lượng không gian, đành phải lập tức lui lại, tránh vùng không gian sụp đổ kia. Cho ta thu. Trương Nhược Trần cách không bắt lấy công đức bộ tường, kéo nó tới bên cạnh, sau đó nhanh chóng lấy ra bảo bình chứa đại lượng tàn hồn la sát, bắt đầu hối đoái điểm công đức. Trương Nhược Trần, người mơ tưởng đạt được. Huyết Linh Phong lấy ra một thanh quạt sắt dài 2 mét, dẫn động ra hơn vạn đạo minh văn bên trong quạt sắt, đột nhiên quạt một cái, lập tức một mảng lớn phong nhận bay ra ngoài, hóa thành một cổ phong bạo kịch liệt. Lật Mộc đánh ra một đạo thánh thuật, ngưng tụ thành một đầu hư ảnh rắn độc to lớn màu đen, lập tức trên không minh Đông Hàng Hải trở nên mây đen dày đặc, thiên địa một mảnh mờ mịt. Một đầu khác, Đồng Lưu Kiếm Tôn đánh ra thánh kiếm, kích phát lực lượng bản nguyên thánh kiếm, cũng công hướng Trương Nhược Trần. Ba đại cao thủ đồng thời xuất thủ, mục đích là ngăn cản Trương Nhược Trần hối đoái điểm công đức, bởi vì một khi hối đoái thành công, quảng hàng giới có thể vọt tới thứ nhất. Lúc kia, Trương Nhược Trần chắc chắn sẽ hủy đi công đức bộ tường, toàn bộ kết quả thánh giả công đức chiến cũng đã định. Toàn thân Trương Nhược Trần cao thấp 144 chỗ khiếu huyệt cơ hồ đều mở ra, liên tục tuôn ra thánh khí, chống lên Phật Đế Xá Lợi Tử. Trên mặt ngoài Xá Lợi Tử, tản mát ra 36 vòng Phật quang màu vàng, bao trùm công đức bộ tường. Trên công đức bộ tường, điểm công đức của quảng hàng giới đang không ngừng tăng trưởng. Thế nhưng, phòng ngự hình thành từ Xá Lợi Tử cũng đang không ngừng bị ba đại cao thủ đánh nát. Lúc này, thời gian lộ ra đặc biệt quý giá, dù chỉ là một hơi thở, đều là mấu chốt quyết định thế cục. Giờ phút này, sốt sắng nhất, không ai hơn những đại thánh, bán thánh của quảng hàng giới, còn có ức vạn sinh linh kia. Thông qua kính tượng chiến trường, bọn hắn có thể thấy Trương Nhược Trần gặp nguy cơ, đồng thời cũng có thể thấy điểm công đức trên công đức bộ tường biến hóa. Nhanh, nhanh một chút nữa. Tại sao ta cảm giác tốc độ tăng trưởng điểm công đức, vậy mà chậm chạp như thế? Trương Nhược Trần, ngươi nhất định phải chống đỡ a, ngay cả tồn tại cấp bậc đại thánh, giờ phút này cũng ngừng thở, khẩn trương tới cực điểm, sợ Trương Nhược Trần không đứng vững áp lực, cuối cùng thất bại trong gang tấc. Một lát sau, trên công đức bộ tường, điểm công đức của quảng hàng giới siêu việt đại ma thập phương giới, nhảy tới vị trí thứ nhất. Thấy cảnh này, toàn bộ sinh linh quảng hàng giới đều kích động đến trống lên, có người hô to tên Trương Nhược Trần, có người phi nước đại trên đường phố, có người ngồi trong tửu quán một chưởng đập vỡ bàn rượu. Bởi vì cảm xúc quá kích động, bọn hắn làm ra các loại chuyện điên cuồng. Trong Nguyệt Thần Sơn, chư vị đại thánh của quảng hàng giới cũng phát ra một tràng cười lớn. Chỉ cần quảng hàng giới trở thành thánh giả công đức chiến thứ nhất, cũng sẽ không trở thành chiến trường kế tiếp, Trương Nhược Trần xem như vì bọn họ liều ra một con đường sống. Trương Nhược Trần cũng thở dài một hơi, trên mặt lộ ra một đạo ý cười, lúc này mới ngẩng đầu lên, phát hiện kim quang phòng ngự của Xá Lợi Tử chỉ còn lại tầng cuối cùng. Thế là, hắn vội vàng thi triển thủ đoạn không gian Na Di, mang theo Xá Lợi Tử biến mất tại chỗ. Đông Lưu Kiếm Tôn, Huyết Linh Phong, Lật Mộc đánh ra thủ đoạn công kích, thì toàn bộ đều rơi vào trên công đức bộ tường, phát ra liên tiếp tiếng oanh minh đinh tai nhức óc hoa. Trên chín tầng trời, một đạo tam sắc thần quang xuyên phá tầng mây đen kịt, rơi xuống công đức bộ tường, đem hắn bao bọc lại. Ba đại cao thủ đánh ra sức mạnh công kích đều bị tam sắc thần quang ngăn trở, đến nỗi ngay cả một lớp vôi trên công đức bộ tường cũng không đánh rơi xuống. Đông Lưu Kiếm Tôn, Huyết Linh Phong, Lật Mộc đều thở phào một hơi, may mắn công đức bộ tường không bị hủy đi. Bất quá, lập tức bọn hắn lại lộ ra thần sắc nghi hoặc. Đến cùng là thần quang từ đâu bay tới, vậy mà bảo hộ công đức bộ tường, không mong nó bị hủy diệt. Nhân vật đánh ra đạo quang hoa kia, tu vi tuyệt đối vượt xa cảnh giới thánh giả, thậm chí có thể là thần. Trương Nhược Trần cũng nao nao, kìm lòng không được ngẩng đầu lên, hướng về phía trên không nhìn lại, tìm kiếm đáp án. Ầm ầm. Công đức bộ tường rơi xuống, nhưng không chìm vào minh băng hàng hải, ngược lại trôi lơ lửng trên mặt biển. Trên bức tường, tam sắc thần quang lưu động, phản phất bao phủ một tầng màn ánh sáng. Trên Nguyệt Thần Sơn, Mang Kiếm Đại Thánh bước ra khỏi đại điện, đứng trên bậc thang cao, đối với bầu trời rống to, đến cùng chuyện gì xảy ra, ai đang can thiệp thánh giả công đức chiến? Quảng hàng giới đại thánh đều tương đối phẫn nộ. Bởi vì, bọn hắn phát hiện đạo thần quan kia từ công đức thần điện bay ra, rất hiển nhiên, chính là một vị đại nhân vật nào đó của thiên đình giới xuất thủ, che chở công đức bộ tường. Trên không Nguyệt Thần Sơn, một đoàn tam sắc thần vân nổi lên, liên miên tám vạn dặm, từ trong mây, truyền ra thần uy vô cùng kinh khủng. Một đạo thanh âm bàn bạc mạnh mẽ từ trong thần vân truyền ra, thời gian thánh giả công đức chiến là 3 tháng, khoảng cách kết thúc còn 2 ngày. Trước đó, khối công đức bộ tường cuối cùng, không thể hủy đi. Đối diện thần uy, dù là đại thánh, cũng chịu áp lực cực lớn. Thế nhưng, vì sinh tử tồn vong của Quảng Hàn giới, bọn hắn không thể không đứng ra, cùng thần dựa vào lý lẽ biện luận. Tại thiên đình giới, đối với thần hạn chế cực lớn, bởi vậy, chỉ cần đứng ở phía có lý, đại thánh căn bản không cần e ngại thần. Tịch Diệt Đại Đế, một trong tam cự đầu của Quảng Hàn giới, hai tay chắp sau lưng, bước ra khỏi đại điện, nhìn lên thần vân trên thiên khung, trên thân không có một tia sợ hãi, nói, từ xưa đến nay, bất luận sinh linh nào đều không có quyền can thiệp công đức chiến, dù là thần, cũng không có cái quyền lợi này. Thần thanh âm vang lên, không mang bất kỳ tình cảm gì, lần này công đức chiến cùng dĩ vãng không giống nhau, tự nhiên có thể ngoại lệ. Nếu sau này công đức chiến, mỗi một vị người tham chiến trước tiên nghĩ đến không phải giết chết càng nhiều địa ngục tà tộc, mà là làm sao hủy đi công đức bộ tường. Vậy, công đức chiến còn có ý nghĩa gì? Tịch Diệt Đại Đế lại nói, nếu thần biết lần này thánh giả công đức chiến cùng dĩ vãng không giống, nên để nó lập tức kết thúc, mà không phải trơ mắt nhìn thánh giả Sa Đà thất giới, cùng 3 triệu la sát hầu tước đối kháng. Đến cuối cùng, có bao nhiêu người có thể sống sót trở về? Công đức thần điện tự có quy củ, để công bằng, thời gian 3 tháng, tuyệt không thể nhiều một ngày, cũng không thể thiếu một ngày. Nói xong lời này, không dung Tịch Diệt Đại Đế nói thêm, thần vân trên bầu trời liền tiêu tán, cổ thần uy kia cũng biến mất không thấy. Tịch Diệt Đại Đế nắm chặt song quyền, trong lòng bàn tay truyền ra từng đạo bạo hưởng giống như thiên lôi, lửa giận trong lòng phản phất muốn đốt sạch hết thảy trong thiên địa này. Trương Nhược Trần liều sống liều chết mới tranh được vị trí thứ nhất trong thánh giả công đức chiến cho Quảng Hàn giới, lại vì sự can thiệp của công đức thần điện, khiến cho tất cả cố gắng này rất có thể bị phá vỡ. Còn 2 ngày thời gian, Quảng Hàn giới muốn tiếp tục bảo trì vị trí thứ nhất trong thánh giả công đức chiến, có dễ dàng như vậy sao? Tại tổ linh giới nguy cơ tứ phía, muốn giữ vững công đức bộ tường 2 ngày, căn bản là việc không thể nào. Thù này không đội trời chung, ngày khác ta thành thần, nhất định chém thần hồn của hắn. Tịch Diệt Đại Đế trầm giọng nói. Ngô Tổ, một trong tam cự đầu, mở miệng nói, Nguyệt Thần cùng Thù Thần chẳng mấy chốc sẽ trở về, đến lúc đó, bọn hắn tự nhiên sẽ đến công đức thần điện đòi một câu trả lời hợp lý. Cửu Linh Đại Thánh nói, hành động lần này của công đức thần điện đích thật có chút không công bằng, chỉ cho phép bọn hắn cải biến quy tắc, lại không cho phép sớm kết thúc công đức chiến. Chư thần Sa Đà thất giới sau khi trở về, nhìn thấy cục diện này, chỉ sợ sẽ không bỏ qua. Tổ linh giới, mình băng hàng hải. Ở đây mấy người không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cũng hiểu rằng, lần cuối cùng công đức bộ tường chỉ sợ không thể hủy đi. Kể từ đó, vẫn còn cơ hội lật bàn. Đông Lưu Kiếm Tôn, Huyết Linh Phong, Lật Mộc đều lộ vẻ vui mừng, đang muốn tiếp tục cướp đoạt công đức bộ tường. Từ xa trên mặt biển, truyền đến một tiếng cười ngạo mạn, lực lượng sóng âm chấn động khiến Minh Đông Thủy băng hàng ngàn năm nhất lên sóng lớn ngập trời. Có ý tứ, có ý tứ, xem ra là thần thiên đình giới các ngươi không muốn kết thúc công đức chiến, muốn giữ bọn hắn lại chiến trường này. Linh Toàn Thiếu Quân mang theo mười mấy vị nhất đẳng hầu tước, đứng trên xác huyền vũ dài trăm thước, theo gió vượt sóng mà đến, trên mặt bọn hắn là ý cười, nhưng lại phóng xuất ra sát khí cường hoành. Đối diện số lượng lớn cao thủ đỉnh tiêm của La Sát tộc, mấy người ở đây đều cảm thấy nguy hiểm. Đông Lưu Kiếm Tôn liếc mắt về phía Trương Nhược Trần và Lật Mộc, nói, trước đối phó La Sát tộc, sau đó tranh đoạt công đức bộ tường, thế nào? Ta không có ý kiến. Trương Nhược Trần nói. Lật Mộc cũng nhẹ gật đầu. Thực lực của bốn người bọn họ mặc dù cường đại, nhưng chỉ bằng thực lực của bất kỳ ai, cũng không thể đối kháng mười mấy vị nhất đẳng hầu tước. Chỉ có liên thủ, mới có sức liều mạng. Linh Toàn Thiếu Quân lấy ra một khối tử thạch, bóp trong lòng bàn tay phải, cười lạnh một tiếng, không cần tranh giành, hôm nay, các ngươi ai cũng không thoát được. Bề mặt da của Linh Toàn Thiếu Quân hiện ra thần văn lít nha lít nhít, vô luận là lực phòng ngự hay lực công kích, đều tăng trưởng đáng kể. Âm âm. Linh Toàn Thiếu Quân tự như đạn pháo, từ trên xác huyền vũ bắn ra, nắm chặt tử thạch, đánh về phía thuyền nhỏ của Đông Lưu Kiếm Tôn và Huyết Linh Phong. Một đạo quyền ấn biến thành tử vân. Đông Lưu Kiếm Tôn ánh mắt sắc bén, kiếm ý cường đại bộc phát, lập tức hóa thành một đạo kiếm quang, xông ra khỏi thuyền nhỏ, cùng nắm đấm của Linh Toàn Thiếu Quân đụng vào nhau. Ầm ầm. Kiếm quang bị đánh nát, Đông Lưu Kiếm Tôn bay ngược trở lại, một lần nữa rơi xuống thuyền nhỏ, cánh tay cầm kiếm đang khe khẽ run rẩy, hổ khẩu chảy ra máu tươi. Ngược lại, nắm đấm của Linh Toàn Thiếu Quân lại không có lấy một đạo huyết ấn. Toàn lực bộc phát ra một kiếm, vậy mà không làm Linh Toàn Thiếu Quân bị thương một ngón tay. Linh Toàn Thiếu Quân vốn có được chí cao viên mãn thể chất, bề mặt da lại có thần văn do thần linh khắc xuống, khiến lực phòng ngự của hắn tăng nhiều, có thể xưng bất phá chi thể. Hắn lại nắm trong tay thần thạch màu tím, có thể tăng lên lực công kích của hắn. Lực phòng ngự và lực công kích biến thái như vậy, dù là Thánh Vương một bước gặp được hắn, e rằng cũng phải tránh lui. Đông Lưu Kiếm Tôn nghĩ vậy, lập tức cùng Huyết Linh Phong cùng nhau điều động thánh khí trong cơ thể, rót vào thuyền nhỏ dưới chân. Chiếc thuyền nhỏ kia trở nên càng ngày càng lớn, cuối cùng hóa thành một chiếc cự hạm dài trăm trượng, mình vằng lít nha lít nhít nổi lên, hóa thành một tầng phòng ngự lồng ánh sáng, bảo vệ Đông Lưu Kiếm Tôn và Huyết Linh Phong ở bên trong. Linh Toàn Thiếu Quân lui về sát Huyền Vũ, cười một tiếng, có thể ngăn cản một quyền toàn lực bộc phát của bản thiếu quân, thực lực của ngươi cũng không tệ, nếu quy thuận bản thiếu quân, sau này nhất định sẽ được trọng dụng. Quy thuận La Sát tộc, ngươi đang nằm mơ sao? Đông Lưu Kiếm Tôn và Huyết Linh Phong khống chế cự hạm, hướng sát Huyền Vũ va chạm tới. Khô Nha Hầu, Huyết Vũ Hầu, Tà Bách Hầu, Khí Chân Hầu, Thiên Vũ Hầu, năm vị nhất đẳng hầu tước chống lên một tấm chắn do cốt cách đại thánh luyện chế mà thành, kích phát ra lực lượng bản nguyên trong tấm chắn, chặn lại sự trùng kích của cự hạm. Trương Nhược Trần đứng ở đằng xa, nhìn thấy Đông Lưu Kiếm Tôn và Linh Toàn Thiếu Quân quyết đấu một kích kia, lẩm bẩm nói, chỉ một chiêu liền kích thương Đông Lưu Kiếm Tôn, tu vi của Linh Toàn Thiếu Quân hẳn là đã đột phá đến cảnh giới nửa bước Thánh Vương. Thời điểm giao phong với Cửu Thiên Huyền Nữ, Linh Toàn Thiếu Quân vẫn còn là tu vi chí thánh đỉnh phong. Mà giờ khắc này, chiến lực của Linh Toàn Thiếu Quân so với lúc kia cường đại hơn rất nhiều, Thánh Vương một bước bình thường giao phong với hắn, chỉ sợ chỉ có kết cục bại vong. Chỉ có Sở Tư Viễn và Nhạc không như những Thánh Vương một bước kia, mới có thể vượt qua hắn. Đột nhiên, Trương Nhược Trần cảm giác mình bị khóa chặt, ánh mắt hướng về phía sát Huyền Vũ nhìn, chỉ thấy có bốn vị nhất đẳng hầu tước, hướng vị trí của hắn công sát tới. Trong đó hai vị, Trương Nhược Trần vẫn còn một chút ấn tượng, chính là hai tôn nhất đẳng hầu tước cường đại nhất dưới trướng Linh Toàn Thiếu Quân. Tiên Lăng Hầu và Trình Hiên Hầu. Tiên Lăng Hầu là một La Sát nữ, cường độ tinh thần lực đạt tới cấp 55. Thực lực của Trình Hiên Hầu cũng có thể so sánh với Thánh Vương một bước. Có hai vị cường giả này chủ công, lại thêm hai vị nhất đẳng hầu tước khác thực lực không tầm thường phụ trợ, đủ để vây giết Thánh Vương một bước. Tiên Lăng Hầu đứng ở đằng xa, không tới gần Trương Nhược Trần, cười lạnh một tiếng, "Trương Nhược Trần, hôm nay là ngày ngươi bỏ mạng." Trương Nhược Trần nói, dù là La Sát công chúa, cũng không dám mạnh miệng như vậy. Chỉ bằng các ngươi, cũng muốn giết ta. Ngươi đánh giá quá cao bản thân, công chúa Điện Hạ sở dĩ không giết ngươi, là bởi vì lúc ấy ngươi còn có giá trị lợi dụng, bằng không, ngươi đã sớm không biết chết bao nhiêu lần. Trình Hiên Hầu trầm giọng nói. Thật sao? Trương Nhược Trần nhìn Trình Hiên Hầu, ngay sát na kế tiếp, hắn đã xuất hiện trước mặt Trình Hiên Hầu, ngón tay vung lên, một khe hở không gian chém ra ngoài. Sắc mặt Trình Hiên Hầu biến đổi lớn, vội vàng lướt ngang sang phải, cố gắng tránh vết nứt không gian. Xoẹt xẹt. Dù vậy, cánh tay trái của Trình Hiên Hầu vẫn bị vết nứt không gian chém trúng, máu tươi từ vai chảy ra. Không cho Trình Hiên Hầu thời gian ngưng tụ lại cánh tay, Trương Nhược Trần lại vung kiếm chém ra, lôi ra một đạo kiếm mang đen kịt, bổ vào cổ hắn. Một cái đầu lâu bay lên. Toàn bộ quá trình diễn ra trong chớp mắt, đừng nói là Trình Hiên Hầu, ngay cả Thánh Vương một bước chân chính, đoán chừng cũng khó mà ngăn cản. Trình Hiên Hầu sau khi bị đoạn thủ chỉ bị trọng thương, chứ chưa chết. Hắn nhanh chóng lui về, cùng ba vị nhất đẳng hầu tước khác hội hợp, giờ phút này cũng không dám khinh thị Trương Nhược Trần. Sinh mệnh lực cường đại như vậy. Trương Nhược Trần hơi nghi hoặc một chút, cách không đánh ra một chưởng, bịch một tiếng, đầu lâu đẫm máu của Trình Hiên Hầu sụp đổ, biến thành một mảnh huyết vũ. Kỳ quái là, trong đầu lâu không có khí hải và thánh nguyên Trình Hiên Hầu, ngay tại vị trí rốn, tản mát ra thánh quang chói mắt, lập tức, một cái miệng mọc ra răng nhọn, từ đó hiển lộ. Ta khí hải tu luyện ở trong tim, cho dù không có đầu lâu, cũng sẽ không chết đi. Lúc này, Trình Hiên Hầu lấy ra một bộ chiến đồ, triển khai trước người, một tay đặt lên trên, đánh ra một đạo tà sát chi khí. Ngao. Chiến đồ lập tức bị kích hoạt, trên đồ quyển xông ra một cái tà thú toàn thân quấn quanh xích sắt. Thân thể tà thú dài đến hơn 30 trượng, diện mục dữ tợn, tản mát ra khí tức cường đại, có thể so với một bước Thánh Vương. Công sát đi qua, thầy thiếu quân đại nhân tiêu diệt Trương Nhược Trần. Trình Hiên Hầu bay xuống đỉnh đầu tà thú, nắm lên một cây Chấn Thiên Giáo cấp bậc vạn văn thánh khí, kích phát ra viên mãn lực lượng của Chấn Thiên Giáo, một vòng sóng ánh sáng thánh khí màu đỏ sậm từ trên người hắn phun trào ra ngoài. Một đầu khác, Thiên Tuyệt Hầu cùng Ô Côn Hầu riêng phần mình kích phát ra một tôn chí chân chi ảnh, từ hai phương hướng khác nhau, phóng tới Trương Nhược Trần. Chỉ có đạt tới cảnh giới chí thánh mới có thể ngưng tụ ra chí chân chi ảnh. Chí chân chi ảnh do thánh đạo quy tắc cực hạn nhất ngưng tụ mà thành, cùng thiên địa phù hợp, có thể ở một trình độ nhất định điều động lực lượng thiên địa cho mình dùng. Nói cách khác, chí thánh kích phát ra chí chân chi ảnh, chiến lực bộc phát ra có thể tăng lên một mảng lớn. Đây là một trong những nguyên nhân chân thánh xa xa không cách nào chống lại chí thánh. Trương Nhược Trần đánh ra Trầm Uyên Cổ Kiếm, lấy thủ đoạn cách không ngự kiếm, ngăn trở Trình Hiên Hầu cùng tà thú dưới chân hắn. Cùng lúc đó, hai tay Trương Nhược Trần kết xuất quyền ấn, thi triển ra Lạc Thủy Quyền Pháp. Thành ba vân lư. Trong biển ngàn năm minh băng thủy, nhận ảnh hưởng của quyền pháp, rầm rầm bay lên, hóa thành hai đầu dòng sông dáng dấp hơn 10 dặm, quay chung quanh Trương Nhược Trần xoay tròn. Lạc Thủy Quyền Pháp thích hợp nhất thi triển trong thủy vực, có thể mượn thiên địa chi thế, khiến quyền pháp bộc phát ra uy lực cường đại nhất. Phải biết, Trương Nhược Trần từng ròng rã chờ đợi một năm tại một bên Lạc Thủy, không chỉ là đang uống rượu, mà còn đang lĩnh hội chân lý Lạc Thủy Quyền Pháp, hiện tại đã đem quyền pháp tu luyện tới đệ cửu trọng. Trương Nhược Trần song quyền đánh ra, quyền ấn mang theo hai đầu dòng sông minh băng đồng thời bay ra ngoài, cùng lực lượng Thiên Tuyệt Hầu cùng Ô Côn Hầu đánh ra đụng vào nhau. Bành! Bành! Hai vị nhất đẳng hầu tước bị đánh bay rớt ra ngoài, trên người có mấy đạo phù lục hộ thân bạo liệt mà ra. Bởi vì có ngàn năm minh băng thủy rơi trên thân bọn hắn, lập tức, cống đến toàn thân bọn hắn rung lên, huyết nhục trở nên cứng ngắc, thậm chí ngay cả tốc độ vận chuyển tà sát chi khí trong thể nội cũng trở nên vô cùng chậm chạp. Lúc này, chính là thời cơ tốt nhất để giết bọn chúng. Trương Nhược Trần đánh ra hai đạo vết nứt không gian dài 7-8 trượng, hướng Thiên Tuyệt Hầu cùng Ô Côn Hầu chém về sau tới. Ngươi dám! Trình Hiên Hầu hét lớn một tiếng, trên thân tà thú dưới chân bay ra hai cây xích sắt tráng kiện, cuốn lấy hai vị nhất đẳng hầu tước, đem bọn hắn kéo tới trên lưng tà thú, tránh đi tử kiếp. Hai đạo vết nứt không gian thôn phệ đại lượng ngàn năm minh đông thủy trên mặt biển, mới lại chậm rãi khép kín, không gian khôi phục lại như cũ. Đồng tử Trương Nhược Trần co rụt lại, lập tức lại diễn luyện quyền pháp trên mặt biển, Lạc Thủy Quyền Pháp thức thứ 27, Bích Hải Sinh Đào. Nhận dẫn động của quyền pháp, sóng nước trên mặt biển sôi trào đứng lên, bọt nước cuốn lên cao mấy chục trượng, tựa như một đầu sơn lĩnh, hướng tà thú nghiền ép tới. Với tu vi cường đại của Trình Hiên Hầu, Thiên Tuyệt Hầu, Ô Côn Hầu, vậy mà cũng có một loại cảm giác bấp bênh, phản phất như muốn trời đất sụp đổ. Trương Nhược Trần thật đúng là một gia hỏa lợi hại, chiến lực cũng quá cường đại. Thiên Tuyệt Hầu cảm giác được có chút kinh hãi. Đúng lúc này, Tiên Lăng Hầu dẫn theo một cây thánh trượng, bay đến giữa không trung, với tinh thần lực cường đại của nàng, vậy mà cũng điều động lên ngàn năm minh đông thủy, hóa thành một mặt tường nước cao như sơn lĩnh, oanh kích tới vị trí của Trương Nhược Trần. Ầm ầm. Hai mảnh sóng nước đánh vào cùng một chỗ, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn, sau đó, đồng thời đổ sụp xuống phía dưới. Ba vị nhất đẳng hầu tước trên lưng tà thú, đều có chút thở dài một hơi. Tại tiền phương của bọn hắn, chỉ còn lại một mảnh thủy khí trắng xóa, giống như một đám mây mù bao trùm trên mặt biển, không thấy rõ Trương Nhược Trần ẩn thân ở trong ngóc ngách thủy khí nào. Trình Hiên Hầu hừ lạnh một tiếng, Trương Nhược Trần, chỉ bằng lực lượng một người ngươi, hoàn toàn không phải đối thủ của bốn vị nhất đẳng hầu tước chúng ta, nếu ta là ngươi, liền nên lập tức trốn. Ầm ầm. Tiếng nói của Trình Hiên Hầu còn chưa rơi xuống, ở trong mảnh thủy khí này, bay ra một đạo quyền ấn to lớn, chấn động đến ngàn năm minh đông thủy phương viên hơn 10 dặm đều rung động mãnh liệt. Đạo quyền ấn này còn cường đại hơn đạo quyền ấn lúc trước. Trình Hiên Hầu thân kinh bách chiến, tự nhiên là không có hù sợ, điều động tà sát chi khí, đánh vào chiến đồ. Xoẹt xoẹt. Mặt ngoài đồ quyển, tản mát ra liệt diễm ngập trời, có một vòng liệt nhật từ bên trong bay ra ngoài, cùng quyền ấn đụng thẳng vào nhau. Hai cổ lực lượng một lạnh một nóng, đụng vào nhau, cả hai đồng thời tiêu tán. Nhưng mà, không đợi bọn hắn lấy lại tinh thần, Trương Nhược Trần đã thi triển ra không gian na di, xuất hiện trên lưng tà thú, hai tay 14 chỗ khiếu huyệt tuôn ra đại lượng tịnh diệt thần hỏa, hóa thành một mảnh hỏa vân, đem ba vị nhất đẳng hầu tước đồng thời bao khỏa đi vào. Tốc độ phản ứng của Thiên Tuyệt Hầu cùng Ô Côn Hầu hơi trì hoãn một chút, có vài sợi tịnh diệt thần hỏa rơi trên người bọn hắn, trong khoảnh khắc, nhục thể của bọn hắn liền bốc cháy lên. Nguy rồi, là tịnh diệt thần hỏa. A, đáng giận Trương Nhược Trần. Tịnh diệt thần hỏa căn bản là không có cách dập tắt, phản phất như muốn đem thân thể của bọn hắn đốt thành tro bụi. Lúc này, cho dù là nhất đẳng hầu tước cũng khó có thể giữ vững tỉnh táo, hoảng sợ tới cực điểm. Ô Côn Hầu từ lưng tà thú nhảy xuống, phù phù một tiếng, rơi vào trong minh băng hàng hải, muốn mượn dùng ngàn năm minh đông thủy dội tắt tịnh diệt thần hỏa. Thiên Tuyệt Hầu muốn hơi lý trí một chút, trong lòng biết nhảy vào tiếng minh băng hàng hải cũng là một con đường chết, thế là, hắn ôm lòng quyết muốn chết, hướng Trương Nhược Trần tiến lên, ánh mắt lộ ra vẻ dữ tợn, muốn chết, mọi người cùng nhau chết. Thiên Tuyệt Hầu thi triển ra một loại bí thuật, khí tức trên thân liên tục tăng lên, kích phát ra lực lượng sinh mệnh sau cùng, bộc phát ra một kích cường đại nhất. Cùng ngươi cùng chết, cỡ nào không thú vị. Trương Nhược Trần lắc đầu, hai tay cùng lúc đánh đi ra, điều động lực lượng không gian, thi triển ra thủ đoạn vặn vẹo không gian. Vốn Thiên Tuyệt Hầu là phóng tới hắn, nhưng sau khi kết cấu không gian phát sinh cải biến, Thiên Tuyệt Hầu lại hướng Tiên Lăng Hầu lơ lửng giữa không trung vọt tới. Trương Nhược Trần tên vương bát đảng này. Gương mặt xinh đẹp của Tiên Lăng Hầu giờ phút này trở nên đặc biệt vặn vẹo. Bởi vì, nàng hết sức rõ ràng, một kích trước khi chết của Thiên Tuyệt Hầu khẳng định là tương đương khủng bố, liền xem như một bước thánh vương cũng phải bị xử lý. Tiên Lăng Hầu vội vàng điều động tinh thần lực, thi triển ra thủ đoạn phòng ngự, cùng lúc đó lại kích phát ra từng đạo phù lục hộ thân trên người. Lập tức, từng tầng lồng ánh sáng thánh khí bừng lên từ trên người nàng. Ầm ầm. Sức mạnh bùng lên trước khi chết của Thiên Tuyệt Hầu, đánh xuyên qua từng tầng phòng ngự của Tiên Lăng Hầu, đánh cho nàng toàn thân máu thịt be bét, từ giữa không trung rơi xuống. Ngay khi sắp rơi vào trong biển, phần lưng của Tiên Lăng Hầu triển khai một đôi cánh chim, dàn nàng bay lên, lung la lung lay chạy trốn trở về, rơi xuống trên xác Huyền Vũ. Oa. Một ngụm máu tươi từ trong miệng của nàng phun ra, sau đó, thân thể vô lực ngồi xuống. Lúc trước, khi Trương Nhược Trần đánh ra Tịnh Diệt Thần Hỏa, Trình Hiên Hầu ứng biến nhanh nhất, lập tức kích phát ra phù lục hộ thân, đồng thời nhanh chóng lui trốn, vậy mà tránh đi Tịnh Diệt Thần Hỏa, bảo vệ được một cái mạng. Về phần Thiên Tuyệt Hầu nhảy vào Minh Băng Hàng Hải, đích thật là dội tắt ngọn lửa trên người, thế nhưng, thân thể lại bị đông cứng, không cách nào động đậy, chìm xuống đáy biển. Một cây dây leo thực thánh hoa, từ lưng Trương Nhược Trần bay ra, xông vào tiếng ngàn năm Minh Đông Thủy, cuốn chặt lấy thân thể Thiên Tuyệt Hầu, đèm hắn kéo lên. Phốc phốc. Trương Nhược Trần đánh ra Trầm Uyên Cổ Kiếm, đánh xuyên khí hải của Thiên Tuyệt Hầu, đem đầu lâu hắn đánh cho vỡ nát, vị nhất đẳng hầu tước thực lực cường đại này, cuối cùng vẫn triệt để chết đi. Nơi xa, Linh Toàn Thiếu Quân vừa mới công phá chiếc cự hạm Đông Lưu Kiếm Tôn cùng Huyết Linh Phong khống chế, đứng ở bông thuyền, đem Đông Lưu Kiếm Tôn cùng Huyết Linh Phong đánh ném đi ra ngoài, thế nhưng, hắn còn đến không kịp cao hứng, liền thấy một màn máu tanh này. Mới có bao nhiêu thời gian? Bốn vị nhất đẳng hầu tước đã bị đánh chết hai cái, trọng thương hai cái. Linh Toàn Thiếu Quân lộ ra hai hàng răng tuyết trắng, hừ lạnh một tiếng, Tà Bách Hầu, Thiên Vũ Hầu, Khô Nha Hầu, Huyết Vũ Hầu, Khí Chân Hầu, hai người bọn họ, giao cho các ngươi thu thập, bản thiếu quân tự mình đi giết Trương Nhược Trần. Phòng ngự cự hàm đã bị công phá, Đồng Lưu Kiếm Tôn cùng Huyết Linh Phong cũng bị đánh trọng thương, chỉ có thể đứng tại phần đuôi thuyền hạm, gian nan chèo chống. Trong mắt Linh Toàn Thiếu Quân, bằng vào thực lực năm vị nhất đẳng hầu tước, hoàn toàn có thể xử lý hai người bọn họ. Hiện tại, hắn rốt cục có thể rảnh tay đối phó Trương Nhược Trần. Chỉ cần trấn sát Trương Nhược Trần, liền triệt để nắm giữ thắng cục, với công tích này, La Sát công chúa nhất định sẽ lau mắt mà nhìn hắn. Nghĩ đến đây, Linh Toàn Thiếu Quân nhịn không được lộ ra một đạo ý cười tàn nhẫn trên mặt. Trương Nhược Trần, coi như ngươi lực lượng không gian cùng lực lượng thời gian có quỷ dị như thế nào, cũng đừng hòng chạy ra khỏi lòng bàn tay bản thiếu quân. Linh Toàn Thiếu Quân đánh tử thạch trong tay đi ra, dưới sự thôi động của tà sát chi khí, tử thạch không ngừng xoay tròn, đồng thời trở nên càng ngày càng to lớn, cuối cùng hóa thành một tòa thần sơn màu tím, đứng ở mặt biển Minh Đông Hàng Hải. Tại thời khắc này, Trương Nhược Trần rõ ràng phát giác được, không gian chung quanh bị định trụ. Trước phế bỏ không gian chi đạo của ngươi, coi như chặt đứt một tay ngươi. Nghe nói thời gian kiếm pháp của ngươi cũng tương đối lợi hại, thi triển ra, để bản thiếu quân nhìn một chút. Linh Toàn Thiếu Quân bay xuống đỉnh chóp thần sơn màu tím, đối với Trương Nhược Trần trêu tức cười một tiếng. Linh Toàn Thiếu Quân cũng là chí cao viên mãn thể chất, mà lại trên thân còn có thần văn gia trì, lại nắm giữ chí bảo như thần sơn màu tím, càng trọng yếu hơn là cảnh giới tu vi của hắn cao hơn Trương Nhược Trần quá nhiều. Đối mặt một đối thủ như vậy, Trương Nhược Trần tự nhiên là có áp lực không nhỏ. Đương nhiên Trương Nhược Trần cũng không e ngại, nếu thật bức gấp, hoàn toàn có thể vận dụng thần linh chiến khí. Thời gian kiếm pháp, lệ bất hư pháp, không có mấy người tránh thoát được. Trương Nhược Trần nói. Hoa. Thân ảnh ma âm kỳ mỹ vô cùng, từ trong xương cốt phần lưng Trương Nhược Trần đi ra, lộ ra duyên dáng yêu kiều, mỹ hoặc vô song, trên da thịt tuyết trắng như ngọc, tản mát ra hương hoa vô cùng mê người, trong nháy mắt, mùi thơm chính là truyền khắp toàn bộ Minh Băng Hàng Hải hết chương 1509. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.